Chương 3340, ngoan ngoãn giao ra thần hồn. Xem lên trước mặt ba gã mặt sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên nói ra một tiếng lại để cho mọi người tại đây đột nhiên trong lòng rung mạnh ngôn ngữ. Dùng lực lượng một người, đối mặt ba gã cường đại cùng giai tu sĩ, còn chưa tranh đấu, tự nói ra như thế ngôn ngữ, tại đồng bậc tu sĩ trong tranh đấu, ít có thể thấy được. Tần Phượng Minh khẩu khí to lớn, nếu như là trước đây trước thời điểm nói ra, tất nhiên sẽ lại để cho mọi người tại đây xì mũi coi thường. Giờ phút này, mọi người vậy mà không có người nào cho rằng xa xa thanh niên tu sĩ là tại phô trương thanh thế. Ba gã họ Tôn tu sĩ đột nhiên nghe thấy phía dưới, ở đâu còn có chút chần chờ, lập tức thần niệm thúc dục, không trung lơ lửng 6 kiện pháp bảo, trong đó 4 kiện, lập tức hóa thành 4 đạo khổng lồ tấm lụa, hướng về Tần Phượng Minh phách trảm mà đi. Mà đổi thành bên ngoài 2 kiện pháp bảo, lại lẫn nhau giao nhau phía dưới, kết thành một cái rất là quái dị vận hành quỹ tích, đem ba người toàn bộ hộ vệ tại chính giữa. Ba người vừa ra tay, là công thủ chiếu cố liên hợp thủ đoạn. Hơn nữa theo lục đạo cường đại pháp bảo bày ra, bốn phía thiên địa nguyên khí, càng là cấp tốc hội tụ tới, thiên địa năng lượng, nhất thời thậm chí có một cỗ tiếng thét. Vẻn vẹn xem liếc, cũng đủ để biết được ba người tế ra cái này 6 kiện pháp bảo, mặc dù không phải ba người bổn mạng chi vật, nhưng là tuyệt đối là cực kỳ cường đại cổ bảo, mỗi một kiện pháp bảo công kích, thể hiện ra uy năng, đều đã nhưng là tụ hợp tu sĩ đỉnh phong công kích thái độ. Đối mặt như thế công kích, mọi người tại đây, nếu như là một mình một người đối mặt, tất nhiên sẽ luống cuống tay chân một phen. Nhìn xem ba người ra tay công kích, lời nói ra Tần Phượng Minh, biểu lộ phía trên cũng không có chút nào biến hóa, chỉ là hai tay vừa nhấc, 10 ngón nháy mắt mà ra, lập tức một hồi dồn dập tiếng xé gió rồi đột nhiên mà hiện. Vẻn vẹn là lập tức, hắn trước mặt đã xuất hiện trên trăm đạo nhiều ngũ thải kiếm mang, đạo đạo kiếm quang đều biết trượng chi cự. Gào thét kích tránh gian, liền hướng ba gã tu sĩ bao trùm mà đi. Nhìn thấy đạo đạo kiếm quang vụt sáng, mọi người tại đây, trong ánh mắt, vậy mà đều có kinh chấn bày ra. Cái kia đạo đạo ngũ thải kiếm mang, vậy mà mỗi một đạo đều có tụ hợp đỉnh phong tu sĩ toàn lực vận chuyển bản thân pháp lực, có khả năng tế ra cường đại nhất một đạo kiếm khí công kích uy năng. Trên trăm đạo như thế công kích, vậy thì tương đương cùng có vài chục tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, đồng thời cộng đồng múa hai tay, tế ra bản thân cường đại nhất kiếm khí. Hơn nữa những năm màu này mũi kiếm, mỗi một đạo đều ẩn chứa có một loại chỉ là xem, cũng cảm giác trong cơ thể thức hải chịu lắc lư kỳ dị khí tức tồn tại. Tuy nhiên này cỗ hơi thở không thể đối với mọi người như thế nào, nhưng nếu như là tại kiếm quang bao phủ bên trong, cái kia tự nhiên sẽ lại để cho trong cơ thể thần hồn chịu rung động lắc lư, cần mọi người cường lực chống cự mới có thể. Khó trách thanh niên tu sĩ dám can đảm dùng lực lượng một người đối kháng ba gã cường đại tu sĩ, chỉ dựa vào chiêu thức ấy bí thuật thần thông, tự đủ chống cự mấy tên cùng giai tu sĩ liên thủ công kích. Trong lòng mọi người tuy nhiên cũng đều kinh chấn, nhưng chúng tu sĩ nhưng cũng không cho rằng chỉ dựa vào cái này một lớp công kích, có thể đem ba gã cực thiện liên thủ đối địch tu sĩ phòng ngự công phá. Hơn nữa dùng mọi người kiến thức, cũng là biết được, có thể thoáng một phát tế ra cường đại như thế một lớp công kích, chỗ tiêu hao bản thân pháp lực cùng thần niệm chi lực, tuyệt đối sẽ không thiếu. Như thế tiêu hao, thế tất khó có thể tế ra mấy lần. Ngay tại ba gã họ Tôn tu sĩ cũng là như thế cho rằng lúc, lại đột nhiên bị trước mặt chỗ hiện cả kinh không khỏi chịu ngẩn ngơ. Chỉ thấy cái kia đạo đạo có thể so với tụ hợp đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực cường đại kiếm quang, trên không trung mở ra phía dưới, vậy mà nhao nhao dung hợp lẫn nhau lại với nhau. Theo hơn 10 đạo năng lượng mũi kiếm dung hợp lẫn nhau, năm chuôi so vừa rồi muốn khổng lồ lần dư cực lớn năm màu mũi kiếm rồi đột nhiên mà hiện. Năm đạo có thể so với thông thần sơ kỳ tu sĩ cường đại công kích huy áp, bỗng nhiên hiển lộ mà ra. Đồng thời càng thêm bàng bạc hồn phách công kích công hiệu, cũng lập tức hiện ra. Như thế uy năng cường đại công kích, lại để cho ba gã tụ hợp tu sĩ, giống như đồng thời đối mặt hai ba tên thông thần tu sĩ liên thủ một kích. Tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi, nhưng ba người cuối cùng không có mất đi chống cự chi lực. Thần niệm cấp tốc phát ra, vốn phách chạm hướng Tần Phượng Minh 6 chuôi cường đại pháp bảo, trên không trung một chuyển, liền lập tức đón đánh hướng về phía năm đạo cự đại mũi kiếm. Phanh minh thanh lập tức vang vọng mà lên, nhưng lại để cho ba người sắc mặt lần nữa đại biến được là, bốn chuôi công hiệu bổ sung, có thể lẫn nhau ra chỉ cường đại cổ bảo, đang cùng năm đạo cự đại mũi kiếm đụng vào phía dưới, vậy mà nhao nhao phanh minh thanh trong cuốn ngược lại mà quay về. Kiện kiện pháp bảo phía trên năng lượng tán loạn, mặc dù không có lập tức bị đánh tan ngưng quang, nhưng chỉ cần lại đụng vào thoáng một phát, thế tất đem khó có thể chống cự xuống. Tại trong lòng ba người sợ hãi, sắc mặt đại biến thời điểm, năm chuôi có thể so với thông thần sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực mũi kiếm, cuối cùng phách chạm tại ba người trước mặt hai kiện phòng ngự pháp bảo phía trên. Cái kia hai kiện bộ dáng cổ quái, giống như hai cái quái ngư pháp bảo, vậy mà tại cấp tốc giao nhau ở bên trong, lập tức xoay tròn nổi lên, một cái âm dương ngư đồ án, lập tức hiện ra tại chỗ. Năm âm thanh nổ vang trong tiếng nổ, năm chuôi năm màu cực lớn mũi kiếm liền lập tức phách chạm tại cực lớn âm dương ngư đồ trên bàn. lại để cho Tần Phượng Minh hơi là nhíu mày, chính là hắn toàn lực tế ra cái này một lớp thanh linh kiếm quyết công kích, vậy mà vẻn vẹn là lại để cho cái kia âm dương ngư đồ án cấp tốc lập lòe lay động, cũng không có thể một kích mà hủy. Ồ, có chút thủ đoạn, bất quá có thể thừa nhận được Tần Mỗ cái này một lớp công kích, sẽ không biết phía dưới cái này mấy sóng công kích hay không còn có thể chịu đựng được ở. Nhìn thấy cái kia hai kiện phòng ngự pháp bảo rất là cứng cỏi, Tần Phượng Minh cũng là trong miệng nhẹ giọng lối ra. Trong miệng nói ra thời điểm, hắn hai tay không hề đình trệ. Hai tay cấp tốc thủ quyết đánh ra phía dưới, lập tức tính ra hàng trăm ngũ thải kiếm mang liên tiếp bày ra. Đạo đạo có thể so với thông thần tu sĩ cường đại mũi kiếm cấp tốc ngưng tụ mà ra. Vẻn vẹn là mấy hơi thở công phu, liền dĩ nhiên ngưng tụ ra hơn 10 đạo loại này cường đại mũi kiếm. Những mũi kiếm này tuy nhiên xuất hiện có trước có hậu, nhưng ở Tần Phượng Minh cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, vậy mà tốc độ cũng là có gấp có trì hoãn. Hơn 10 đạo khổng lồ mũi kiếm bày ra phía dưới, vậy mà chẳng phân biệt được trước sau, cơ hồ đồng thời công kích được ba người trước mặt. Đối mặt đột nhiên mà hiện nhiều như vậy đạo thông thần tu sĩ cường đại công kích, mọi người tại đây, ánh mắt lập tức hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Dùng mọi người trí nhớ, như thế công kích, cũng chỉ có những tam tài kia trong nội đường địa bảng tu sĩ mới có thể thi triển ra. Nhất thời, một đoàn diệu người hai mắt cực lớn ngũ thải quang mang thoáng hiện tại chỗ. Ba tiếng kêu thảm vang lên, trước tụ lại cùng một chỗ, hợp lực ra tay ba gã cường đại tụ hợp tu sĩ, theo năm màu vòng ánh sáng bảo vệ lóng lánh, đồng thời biến mất không thấy tung tích. Hai luồng bỗng nhiên thoáng hiện ánh huỳnh quang, tại ngũ thải hà quang bên trong, đột nhiên kích xạ mà ra, mặt hiện hoảng sợ thần sắc hai cỗ sinh sắn đàn anh bỗng nhiên bày ra, trên không trung một trầu, mắt lộ ra hiển lộ hung mang xem liếc Tần Phượng Minh, đón lấy quay người, ánh huỳnh quang lóe lên, liền muốn cấp thi triển thuấn di cướp đường mà trốn. Tần Mỗ đã từng nói qua cho ngươi chờ rời đi sao? Một tiếng lạnh nhạt lời nói, theo hai cỗ đàn anh bày ra, cũng đồng thời tự đứng lập Tần Phượng Minh trong miệng nói ra. Theo hắn lời nói ra, hắn trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh hồng lam trường kiếm, trong giây lát gấp vung mà ra. Đạo đạo sợi tơ hiển lộ, trên không trung lóe lên, liền hóa thành hai đạo cực đại thiên võng, thoáng hiện phía dưới, liền biến mất không thấy tung tích. Hai cỗ đàn anh vẻn vẹn là hơi chút mơ hồ, liền bỗng nhiên kinh hô vang lên. Tiếng kinh hô ở bên trong, lưỡng đạo cự đại tia lưới bày ra, một túi liền đem hai cỗ đàn anh bao khỏa tại chính giữa. Mạng lưới khổng lồ biến mất, hai cái đàn anh cũng lập tức biến mất không thấy tung tích, chỉ có một chút thịt nát hiển lộ không trung. Ha ha, mấy vị đạo hữu, nếu như không muốn cùng Tần Mỗ tranh đấu, tự ngoan ngoãn giao ra thần hồn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3341, một gã quen biết cũ. Một câu thanh âm không lớn, ngữ khí càng là bình tĩnh lạnh nhạt đích thoại ngữ vang vọng tại chỗ. Nghe vào ở đây chúng tu sĩ trong tai, lại giống như bôn lôi nổ vang, lại để cho mọi người tâm thần rung mạnh, một cỗ cực kỳ khủng bố vô hình khí tức mang tất cả toàn thân. Tựu là cùng Tần Phượng Minh cùng nhau Quý Gia mọi người, giờ phút này cũng là mắt lộ ra khiếp sợ, biểu lộ ra cứng ngắc. Ba gã tại nghìn vạn dặm vùng biển bên trong cực hưởng thanh danh, thủ đoạn có thể so với thông thần sơ kỳ tu sĩ cường đại tu sĩ, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có tế ra, đã bị chém giết tại chỗ. Nếu như không phải mọi người từng nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, ra tay chi nhân, dĩ nhiên là một gã đồng dạng là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Giờ phút này, trong lòng mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là trước mặt chi nhân, phải chăng thực sự tựu là tụ hợp chi cảnh. Ngơ ngác nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, hiện trường mọi người, vậy mà nhất thời tất cả đều im lặng. Hừ, ngươi rất cường, nhưng ngươi cuối cùng là một người, chúng ta mọi người nếu như liên hợp bỏ chạy, chẳng lẽ ngươi thật đúng là được có thể ngăn lại hay sao? Hồi lâu, Quách Huy mới khôi phục lại, xem Tần Phượng Minh, ánh mắt băng hàn, trong miệng hừ lạnh một tiếng, nói ra một câu kiên cường ngữ điệu. Có thể trở thành Hạt Dương Đảo đảo chủ, Quách Huy tự nhiên không phải giá áo túi cơm, tuy nhiên Tần Phượng Minh phen này ra tay quá mức kinh thế hãi tục, nhưng Quách Huy cũng có thể biết được, đối phương cái này một công kích cũng không phải thực có thể đồng thời tùy ý chém giết mấy tên cùng giai chi nhân. Đối phương sở dĩ có thể ra tay liền đem Tôn gia ba người diệt sát, khái là vì Tôn gia ba người cũng không có làm thật đầy đủ chuẩn bị, mà lại ba người tụ lại với nhau. Mà lại phòng ngự thủ đoạn vẻn vẹn là dựa vào cái kia hai kiện phòng ngự chi vật. Chính yếu nhất, ba người càng cường đại hơn thủ đoạn công kích, cũng không tế ra. Nếu như mọi người liên hợp, hợp lực ra tay, đối mặt với đối phương một người, tự tính toán không thể thủ thắng, nhưng toàn thân trở ra, nghĩ đến cũng không phải cỡ nào gian nan sự tình. Quách Huy có thể nhìn ra này điểm, mọi người tại đây tự nhiên ai cũng có thể nhìn ra. Nhưng Quách Huy mọi người không phải không thừa nhận, Tần Phượng Minh cường đại, rất là cường đại. Đổi lại bất luận cái gì một người tranh đấu, tự tính toán biết được đối phương có cường đại như thế thần thông thủ đoạn, cũng tuyệt khó có thể chống cự cũng toàn thân trở ra. Người họ Tần, người chẳng lẽ tựu là tại Huyễn Tinh Đảo, đem địa bảng bài danh thứ 71 vị Âu Dương Long Hải chém giết Tần Phượng Minh đạo hữu hay sao? Xem Tần Phượng Minh, trước trên mặt có dị sắc lộ ra cái kia hạt dương đảo một phương lão giả, đột nhiên xông Tần Phượng Minh liền ôm quyền, lộ ra rất là khách khí mở miệng nói. Hắn này âm thanh lời nói lối ra, lại để cho vốn khí thế hơi khởi quét uy mọi người, lập tức thần sắc lần nữa biến đổi. Có thể chém giết địa bảng tu sĩ, mà lại hay vẫn là bài danh 71 vị địa bảng tu sĩ, như thế thực lực, mọi người chỉ là muốn, rồi đột nhiên ra đầu run lên. Nên biết hiểu, địa bảng tu sĩ, toàn bộ Hắc Ám Hải vực, cũng chỉ vẹn vẹn có trăm tên. Bất luận cái gì một người, có thể nói đều có chém giết bình thường thông thần tu sĩ thực lực, tự là cùng thông thần trung kỳ tu sĩ tranh đấu, cũng đại khả năng đủ tất cả thân trở ra. Tự là đem đối phương chém giết, cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Đúng vậy, ban đầu ở Huyễn Tinh Đảo, Tần Mỗ xác thực đã từng cùng Âu Dương đạo hữu tranh đấu qua. Không nghĩ tới đạo hữu vậy mà cũng nghe người qua, tại sao nói hữu ý định cùng Tần Mỗ tranh đấu một phen hay sao? Xem nói chuyện lão giả, Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm cái gì, trực tiếp liền thừa nhận xuống. Hắn lần này trắng trợn ra tay, vì cái gì là trấn nhiếp hạt dương đảo mọi người, có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, giao ra long hồn thú tự nhiên vô cùng tốt, tự tính toán không giao ra, cũng đủ lại để cho trong lòng mọi người sinh ra sợ hãi tâm lý. Mà cái kia ba gã họ Tôn chi nhân đã có diệt sát hắn chi tâm, cầm ba người khai đao, lại không thể phù hợp hơn. Cũng chính là cùng Quách Huy nói bình thường, như nếu như đối phương lúc này như trước tồn tại vài tên tu sĩ liên hợp, tại đây không thể thi triển cấp tốc thân pháp hắc vụ đảo phía trên, hắn còn thật không có nắm chắc có thể đám đông hết thảy diệt sát. Bất quá, giờ phút này thậm chí có người nghe nói qua hắn ban đầu ở Huyễn Tinh đảo bên trên một trận chiến, cái kiêu uy hiếp mọi người uy lực, tự nhiên lại tăng nhiều hai phần. Nguyên lai thật là Tần đạo hữu, nếu như biết được lần này muốn cùng đạo hữu là địch, Húc Mỗ là nói cái gì cũng sẽ không đến đây. Bất quá, lão giả sông Tần Phượng Minh lần nữa liền ôm quyền, ngữ khí càng là lộ ra khách khí vài phần. Trong miệng nói xong, đến cuối cùng, vậy mà đã không có thanh âm, bắt đầu sử dụng nổi lên truyền âm. Tần đạo hữu, Tạ Hoa sư huynh chắc hẳn đạo hữu nhận biết a, Húc Dương đúng là đi theo Tạ Hoa sư huynh cùng nhau đến đây, muốn cùng đạo hữu cùng nhau tiến đến Hàn Băng Cốc chi nhân. Tạ Hoa sư huynh cùng Bạch Đạo Minh sư huynh có việc, ba người chúng ta hẹn nhau, 7 năm sau tại Hàn Băng Cốc tương kiến. Cộng đồng cùng đạo hữu tiến vào Hàn Băng Cốc, vốn vô sự, liền muốn thu hoạch một ít khoản thu nhập thêm, chưa từng nghĩ Hạt Dương đạo dĩ nhiên là cùng đạo hữu là địch, thật sự là Húc Dương chi qua. Húc Dương nơi này có vạn khối cực phẩm linh thạch, quyền coi như là Húc Dương cho Tần đạo hữu bồi tội rồi. Mong rằng Tần đạo hữu nhận lấy. Húc Dương trong miệng truyền âm, hắn tay vừa nhấc, dĩ nhiên đem một chữ vật vòng tay trực tiếp tống xuất, đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, người này lão giả, dĩ nhiên là Hồn Hải Tông muôn đời phong một gã đệ tử hạch tâm. Kể từ đó, hắn vẫn thật là không thể quá mức bức bách tên này lão giả. Đạo hữu dĩ nhiên là cùng Tạ Hoa quen biết, cái kia tất nhiên là vô cùng tốt. Húc đạo hữu lúc này có thể rời đi. Tiếp nhận chữ vật vòng tay, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có xem xét, trực tiếp liền ném vào thần cơ phủ. Sau đó trong miệng bình tĩnh lời nói cũng lập tức nói ra. Như thế một màn, lại để cho Hạt Dương đảo mọi người, vốn là nổ vang trong óc, nháy mắt trở nên cứng lại. Quý gia mọi người không biết Húc Dương lai lịch, nhưng Hạt Dương đảo trong lòng mọi người biết được, đó là Hồn Hải Tông Mai Thiên Tổ dòng chính truyền nhân. Tuy nhiên Hắc Vụ đảo trong có thể tùy ý giết chóc, nhưng đối với một ít siêu cấp tông môn bên trong đại năng dòng chính đệ tử, tiến vào Hắc Vụ đảo mọi người hay vẫn là rất có bó tay, đơn giản không dám chém giết. Quách Huy lần này thỉnh động Húc Dương, hắn thủ đoạn thực lực bất luận, hắn đoán trọng là Húc Dương thân phận, thân là thông thần đỉnh phong tu sĩ dòng chính truyền nhân thân phận. Quách Huy còn tưởng rằng dựa vào Húc Dương cái này một thân phận, quý gia tộc tính toán chiến thắng, cũng nhất định phải trong nội tâm suy nghĩ một phen. Chỗ đó nghĩ đến, vẻn vẹn quý gia một gã giúp đỡ, cũng đã lại để cho Húc Dương ngoan ngoãn đưa lên linh thạch, độc tự rời đi rồi. Giờ phút này Quách Huy, trong lòng của hắn cũng dĩ nhiên đã không có chút nào tin tưởng, có thể diệt sát địa bảng tu sĩ chi nhân, cái kia chính là sao mà khủng bố tồn tại. Trương đạo hữu đúng không, lúc trước đạo hữu đàn anh rời đi, chưa từng nghĩ ta và ngươi lại ở chỗ này gặp nhau, không biết đạo hữu lần này hay không còn muốn Tần Mỗ ra tay một phen sao. Nhìn xem Húc Dương rời đi, biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh lúc này mới quay người, xem hướng về phía một người trung niên tu sĩ. Này tu sĩ, cũng không người bên ngoài, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào Hắc Ám Hải vực thời điểm, ra tay tiêu diệt giết tên kia hải tộc đại hán. Nguyên lai là ngươi, khó trách Trương Mỗ nhìn ngươi có chút quen mắt. Trương Mỗ tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, ngươi muốn cái gì thù lao, thỉnh nói thẳng a. Nhìn xem gần đây ương ngạnh Trương họ trung niên, như thế mở miệng nói chuyện, giờ phút này Quách Huy mọi người, càng là thấp rơi đến cực điểm. Trước mặt thanh niên mặc dù không có địa bảng lệnh bài, nhưng lại chân chém giết qua địa bảng tu sĩ. Tuy nhiên lúc trước trận chiến ấy, Quách Huy mọi người không thấy đến, nhưng mọi người cũng ai cũng sẽ không cho là đây là hư giả sự tình. Tần Mỗ trước đã từng nói qua, các vị nếu như không muốn cùng Tần Mỗ là địch, thỉnh giao ra một đám thần hồn, chỉ cần các vị trợ giúp Tần Mỗ hoàn thành một chuyện, đến lúc đó Tần Mỗ tự nhiên sẽ đem thần hồn trả, nếu không Tần Mỗ sẽ không để ý lại ra tay chém giết mấy người. Tần Phượng Minh lời nói ra, một cỗ chưa bao giờ có khí thế bằng bạc, rồi đột nhiên tự hắn trên người phún dũng mà hiện. Thời gian lập lòe, liền đem lúc này còn sót lại 8 gã hạt dương đảo tu sĩ bao phủ tại chính giữa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3342, thu phục. Lúc này, Tần Phượng Minh đã không hề quan tâm cái kia long hồn thú sự tình, mà là muốn cho hạt dương đảo mọi người toàn bộ giao ra thần hồn vì nhiệm vụ của mình. Hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một kiện, cái kia chính là chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, nếu muốn ở cái này đều biết ngàn tụ hợp tu sĩ hắc vụ đảo bên trong đạt được đủ nhiều chỗ tốt, thật sự không phải quá mức sự thật sự tình. Nếu như có thể tụ tập trên 100 tu sĩ, cái kia lại đi đối phó tu sĩ khác, đây tuyệt đối là một cực kỳ rung động tràng cảnh. Có thể có đảm lượng phản kháng, đem không phải là đa số người. Tụ hợp tu sĩ, cũng đều là tự nhiên ngạo, đơn giản sẽ không cùng người khác nhiều tu sĩ kết bè kết đảng, tối đa sẽ không vượt qua 10 người. Nếu như có thể tụ tập đại lượng tu sĩ, cái kia chính là một cỗ có thể tung hoành toàn bộ hắc vụ đảo lực lượng. Mà có thể làm cho phần đông tu sĩ ngoan ngoãn nghe lời, liền là thông qua thần hồn khống chế đơn giản nhất áp dụng. Chỉ cần lại để cho mọi người giao ra một đám tinh hồn, thi thuật về sau gửi lại tại một hồn khí bên trong, vậy thì đủ lại để cho giao ra thần hồn chi nhân không dám vọng động, ngoan ngoãn nghe lời. Tần Phượng Minh biết rõ, nếu như đám đông bức bách thật chặt, cái kia đủ lại để cho mọi người cùng chung mối thù, liều chết đánh cược một lần. Vì vậy hắn chỉ nói muốn mọi người hỗ trợ đi hoàn thành một sự kiện, liền trả lại mọi người thần hồn. Đây cũng là vì không cho mọi người sinh ra tử trí, hợp lực liều chết phản kháng. Hừ, nếu như ngươi muốn một ít mặt khác tài vật, Trương Mỗ có thể giao ra, nhưng muốn Trương Mỗ giao ra thần hồn bị quản chế cùng ngươi, việc này đoạn không khả năng, Trương Mỗ tự phó không phải đối thủ của ngươi, nhưng muốn ly khai, ngươi cũng khó có thể ngăn trở. Nghe được Tần Phượng Minh vậy mà cố ý muốn cho hắn giao ra thần hồn, Trương họ Trung niên lập tức sắc mặt kinh sợ thoáng hiện, tiếng hừ lạnh ở bên trong, hắn thân hình lóe lên, liền hướng về xa xa kích tránh mà đi. Nơi đây cấm bay cấm chế, vậy mà cũng khó có thể ngăn cản hạ hắn. Nhưng chỉ là bay ra hơn 100 trượng, liền lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, tốc độ đại giảm xuống. Rất rõ ràng, không chung cái kia cố kinh khủng giam cầm chi lực, hãy để cho hắn yêu tộc thân thể cũng khó có thể chịu được. Tần Mỗ không để cho ngươi rời đi, liền mơ tưởng rời đi. Tự coi như ngươi có một gã thông thần trung kỳ trưởng bối, Tần Mỗ như trước dám diệt sát cùng ngươi. Nhìn xem cấp tốc đi xa Trương họ tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh như trước, vẻn vẹn là lông mày hơi chút nhíu một cái, trong miệng nhàn nhạt lời nói ra. A, một tiếng kêu thảm, ngay tại Tần Phượng Minh lời nói lối ra thời điểm, đột nhiên chính mình kinh đi xa hơn 100 trượng trung niên trong miệng la hét mà ra rồi. Kêu thảm vang lên, trung niên thân hình đột nhiên hướng về phía dưới đất đá ngã xuống mà đi. Mọi người ánh mắt sợ hãi hiển lộ, xa xa phát sinh sự tình, cũng đều thấy rõ ràng, một thanh đỏ thẫm dao găm, lăng không mà hiện phía dưới, trực tiếp liền đâm vào trung niên đan hải chỗ. Chuôi này dao găm quá mức sắc bén, xuất hiện cũng rất là quỷ dị, cấp tốc, lại để cho trung niên tu sĩ căn bản không có né tránh cơ hội. Ăn cướp qua vô số tu sĩ Trương lão nhị, lần này cuối cùng triệt để vẫn lạc tại Tần Phượng Minh trong tay. Trương họ trung niên vẫn lạc, cho mọi người khiếp sợ, so vừa rồi Tần Phượng Minh chém giết Tôn gia 3 người thời điểm, càng thêm cực lớn. Chỉ cần biết được Trương Hoàn lão ma bản tính chi nhân, cũng đều biết được hắn tàn nhẫn. Trương Hoàn, hắn có 2 đứa con trai, Trương Hạo Nhưng, là hắn 2 tử. Trương Hạo Nhưng còn có 1 gã huynh trưởng, chỉ là hắn huynh trưởng sớm đã vẫn lạc. Mà chém giết Trương gia lão đại, là một cái tên là Tĩnh Âm hộ tông môn. Cái kia nhất tông môn thế lực không nhỏ, trong đó có 3 gã thông thần tu sĩ tỏa chấn, 1 gã trung kỳ, 2 gã sơ kỳ. Nhưng ở cái kia tông môn bên trong một vị lão tổ ra tay diệt sát Trương gia lão đại về sau, Tĩnh Âm hộ, vậy mà tại ngắn ngủn mấy chục năm gian, 3 vị lão tổ lần lượt vẫn lạc, tông môn bên trong tụ hợp tu sĩ vẫn lạc hầu như không còn. Ra tay chi nhân là Trương Hoàn, Trương lão ma, thì ra là bởi vậy bị kêu lên. Một cái tông môn, tổn thất nhiều như vậy tu sĩ, tự nhiên không sẽ bỏ qua, cuối cùng càng là lấy ra thù lao, thỉnh động ám hắc điện ra tay. Tại ám hắc điện đánh chết phía dưới, Trương Hoàn cuối cùng vẫn lạc. Nhưng lại để cho Tĩnh Âm hộ thật không ngờ chính là, Trương Hoàn vẻn vẹn là một cỗ phân thân vẫn lạc, hắn bản thể, căn bản cũng không có đã bị mảy may tổn thương. Mà ám hắc điện đã chém giết cái kia ra tay làm hại chi nhân, tự nhiên xem như hoàn thành hứa hẹn, không lại ra tay. Tuy nhiên Tĩnh Âm hộ còn muốn xuất ra thù lao triệt để chém giết Trương Hoàn, nhưng ám hắc điện lại không có nhận lấy treo giải thưởng. Trương Hoàn vẫn lạc một gã phân thân, thực sự không lại ra tay diệt sát Tĩnh Âm hộ tu sĩ, việc này xem như cáo một giai đoạn. Nhưng Trương Hoàn tàn nhẫn, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Vì vậy bởi vì có Trương Hoàn tồn tại, Tự là Quý gia, lúc trước Quý Trạch Lãng hai người cũng không có tính toán thực sự diệt sát Trương Hạo, nhưng chỉ là ý định lại để cho hắn bị thương mà độn. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh rõ ràng biết được đối phương có một cái thông thần trung kỳ lão tử, còn dám trực tiếp diệt sát, cái này cho mọi người tâm thần trùng kích, quá mức cực lớn. Quý Đông Tuyệt mọi người nhìn lẫn nhau liếc, trong mắt đồng dạng có kinh hãi hiển lộ. Còn có 7 người, các ngươi là muốn hợp lực ra tay, cùng Tần Mỗ một trận chiến, hay vẫn là ngoan ngoãn giao ra thần hồn, lại vì Tần Mỗ hoàn thành một chuyện sau bình yên đâu? Tần Phượng Minh vung tay lên, lập tức một đầu giết khổng lồ kích xạ mà ra, kích tránh tầm đó, liền đã đến Trương Hạo nhưng thi thể phụ cận, miệng lớn khép mở gian, thi thể liền bị hắn trực tiếp nuốt vào đã đến trong bụng. Thân hình lập lòe, tại hơn 10 người tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ chú mục phía dưới, tại lúc trước Tôn Thị ba người vẫn lạc chi địa một cái xoay quanh, về tới Tần Phượng Minh bên cạnh. Vài con chữ vật vòng tay cũng lập tức hiện ra. Tuy nhiên cái này chỉ còn rết vẻn vẹn là thất cấp đẳng cấp, nhưng vừa rồi nuốt Trương Hạo nhưng cử động, lại làm cho ở đây chúng tụ hợp tu sĩ đáy lòng bay lên một loại mọi người cực nhỏ cảm giác được sợ hãi. Ngươi không muốn khinh người quá đáng, tự coi như ngươi cường đại, chúng ta 7 người nếu như muốn rời đi, ngươi cũng mơ tưởng có thể diệt giết chúng ta mấy người. Sắc mặt kích tránh, Quách Huy trong nội tâm sợ hãi đến cực điểm, lời nói kiên cường. Trong đó càng là có thêm vài phần dốc cạn cả đáy, cá chết lưới rách chi ý. Hừ, câm miệng, Tần Mỗ muốn tiêu diệt giết ngươi, không cần ra tay. Theo Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy vừa rồi tức giận bày ra Quách Huy, trong giây lát biểu lộ đại biến, thân hình càng là không bị khống chế cực lực rung động lắc lư mà lên, sắc mặt vàng như nến, hai mắt nô ra khung bên ngoài, cả người lộ ra rất là dữ tợn đáng sợ. Đồng thời một hồi kêu thảm, cũng tự Quách Huy trong miệng không bị khống la hét mà ra. Mọi người nhìn thấy cảnh này, chỗ đó vẫn không rõ, Quách Huy lại bị thanh niên tu sĩ đã khống chế. Mà mọi người cũng lập tức biết được, tựa là vừa rồi mọi người thất thần thời điểm, đối phương ra tay. Tới gần Quách Huy mọi người, biểu lộ đồng thời kinh biến phía dưới, nhao nhao nội thị, bắt đầu cấp tốc dò xét nổi lên tự trong thân thể. Trầm mặc, hiện trường trải qua Tần Phượng Minh liên tục ra tay, liền lập tức trầm mặc yên tĩnh. Mọi người đối với Tần Phượng Minh sợ hãi, đã được đến cực chỗ. Không người có thể biết được, đối phương còn có cái gì quỷ dị thủ đoạn không có tế ra. Giống như ở chỗ này tất cả mọi người, đều đã tại đối phương trong khống chế. Chỉ cần có người có dị động, đối phương tự đủ đơn giản đám đông chém giết. Tốt, lão phu Kim Văn, đáp ứng đạo hữu, giao ra một đám thần hồn, vì đạo hữu hoàn thành một sự kiện. Bất quá đạo hữu cũng cần xuất ra một ít lại để cho Kim Mỗ tin phục cam đoan đi ra mới có thể. Trọn vẹn đi qua hơn 10 tức lâu, một tiếng lão giả lời nói, đột nhiên vang vọng tại chỗ. Nói chuyện là một gã sắc mặt uy nghiêm lão giả, đúng là tên kia vạn đảo vùng biển họ Kim tu sĩ. Muốn Tần Mỗ phát hạ huyết thệ là không thể nào, nhưng Tần Mỗ có thể dùng đạo tâm thề. Tần Mỗ chỉ cần các vị hoàn thành một chuyện thành liền trả lại các vị đạo hữu thần hồn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3343, cấm chế sơn cốc. Tần Phượng Minh cam đoan, nếu như nghiêm khắc mà nói cũng không có gì quá mức ước thúc lực. Nhưng họ Kim lão giả trong nội tâm cũng tin tưởng, đối phương có thể nói ra như thế nói như vậy, dĩ nhiên xem như cực kỳ khó khăn. Như nếu như đối phương là một người hiếu sát, khả năng căn bản là không có lời ấy ngữ, trực tiếp nghiền áp mọi người tựu có thể. Ngay tại họ Kim lão giả ý định mở miệng đáp ứng thời điểm, Tần Phượng Minh lời nói mở miệng lần nữa nói. Tần Mỗ cùng các vị bản không oán thù, vì vậy cũng không có ý định dùng đối phó trước 4 người chi pháp đối phó các vị. Nếu như vị nào đạo hữu giao ra thần hồn, vậy sau này bỏ Tần Mỗ muốn hoàn thành sự tình bên ngoài, mặt khác thời điểm cùng Tần Mỗ cùng một chỗ đoạt được chi vật, vô luận vật gì, Tần Mỗ đều cùng các vị cộng hưởng, không riêng chiếm mảy may. Nếu như không đáp ứng, hắc hắc, có gì hậu quả, các vị đạo hữu chính mình châm trước. Phen này ngôn ngữ nói ra, trong đó ân uy tịnh thi chi ý rõ ràng. Nhưng thì ra là một câu nói kia, lại để cho vài tên hạt dương đảo tu sĩ trong lòng cũng là bỗng nhiên dao động, đã không có làm cá chết lưới rách chi ý. Tiến vào hắc vụ đảo, mọi người không có gì hơn tựu là nghĩ đến chỗ tốt. Nếu như có thể đi theo như thế một gã thực lực cường đại tu sĩ cùng nhau tầm bảo, cái kia nguy hiểm không chỉ có đại giảm, mà đoạt được tất nhiên cũng là không ít. Nếu quả thật có thể chia đều đoạt được, bọn hắn trong nội tâm tự nhiên rất là ý động. Kim Văn không có lại chần chờ, thân hình khẽ động, trực tiếp liền đã đến Tần Phượng Minh trước người tầm hơn 10 trượng chỗ, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển thần hồn bí thuật, phân liệt ra một đám thần hồn. Nhìn thấy Kim Văn như thế, hai gã khác không phải hạt dương đảo chi nhân, sắc mặt kích tránh, nhìn nhau về sau, nhao nhao tiến lên, đồng dạng bắt đầu thi thuật. Hai người tinh tường, trước bị trước mặt thanh niên tiêu diệt giết 4 người, cơ hồ đều là tới có cửu oán khe hở. Thanh niên không chút do dự diệt sát, một là lập uy, một phương diện khác là chấm dứt hậu hoạn. Mà bọn hắn mọi người cùng hắn vốn không có sinh tử thù hận, vì vậy thanh niên mới cho mọi người cơ hội. Nếu như mọi người hợp lực, nói không chừng còn có mấy phần bình yên rời đi, nhưng giờ phút này, tự là Hạt Dương đảo người cầm đầu đều bị đối phương chỗ khống, cái kia đem đã không có chút nào cơ hội. Theo ba người riêng phần mình một đám thần niệm dung nhập đến một mặt cấm hồn pháp khí bên trong, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức vui vẻ bày ra, Tần Mỗ từ trước đến nay giữ lời nói, Lam Tinh Môn hai vị cảnh tiên tử vô cùng nhất có nhận thức, chỉ cần ba vị thực tâm tương trợ Tần Mỗ, đến lúc đó hoàn thành Tần Mỗ sự tình lúc, là các vị thần hồn trở về cơ thể ngày. Nhận lấy ba người thần hồn, Tần Phượng Minh lúc này mới xem hướng quét huy bốn gã Hạt Dương đảo chi nhân. Tần Mỗ cùng Hạt Dương đảo không có có ân oán, vì vậy cũng không muốn thực sự tụ cùng các vị không chết không ngớt, chỉ cần mấy vị giao ra thần hồn, Tần Mỗ liền cùng các vị chung sống hòa bình, không biết bốn vị định như thế nào. Bất quá đạo hữu cũng không cần cầm cái kia long hồn thú áp chế Tần Mỗ không phải quý gia, tự nhiên sẽ không bởi vì chính là một chỉ linh thú tựu dừng tay. Trước mặt thanh niên một phen ra tay, kể cả quét huy bốn người ở bên trong sở hữu tu sĩ, đương nhiên xem tại trong mắt. Khoảng cách liền diệt sát bốn gã thực lực bất phàm chi nhân, đối với mọi người tâm thần cực kỳ rung động. Nhưng nếu như nghĩ lại phía dưới, mọi người cũng có thể nhìn ra, thanh niên tu sĩ cái này hai chủng cường đại thủ đoạn công kích, cũng không phải không thể chống cự. Vô luận là diệt sát tôn ra ba người cái chủng loại kia có thể so với thông thần sơ kỳ tu sĩ cường đại công kích, hay vẫn là diệt sát trương lão nhị cái kia đạo đỏ thẫm dao găm. Chỉ cần mọi người liên thủ, làm thật đầy đủ chuẩn bị phía dưới, tất nhiên có thể chống cự xuống. Nhưng Kim Văn ba gã một mình một người đều có thể cùng bình thường thông thần sơ kỳ tu sĩ một trận chiến tu sĩ, sở dĩ lựa chọn tự động giao ra thần hồn, khái là ba người minh bạch, đối phương từ khi hiện thân, đến chém giết bốn người, cùng sử dụng quỷ dị thủ đoạn chế trụ quét huy, làm ra những này, đều là tại cực kỳ thong dong trạng thái hạ hoàn thành. Đàm Tiếu Tà Tà có thể cực kỳ nhẹ nhõm diệt sát mấy tên cùng giai tu sĩ, Kim Văn ba người đã không có tin tưởng lại đi khiêu chiến thanh niên thủ đoạn. Húc Dương nói như vậy không có giả, trước mặt thanh niên tuyệt đối đã từng chém giết một gã địa bảng bài danh 71 vị cường đại chi nhân. Địa bảng tu sĩ, mọi người tại đây tự nhận ai cũng không phải đối thủ. Tự tính toán không có khiêu chiến qua, nhưng cũng từng nhìn thấy qua hắn ra tay, quả thực là khủng bố chi cực. Như thế xuống, ngoan ngoãn giao ra thần hồn, tự nhiên xem như cực kỳ cử chỉ sáng suốt. Quét huy bốn người, trong nội tâm tuy nhiên không cam lòng, nhưng quét huy bản thân dĩ nhiên bị đối phương chỗ khống, có thể lựa chọn, cũng dĩ nhiên không nhiều lắm. Chúng ta Hạt Dương đảo bốn người, cũng nguyện ý giao ra thần hồn. Âm thầm lẫn nhau truyền âm hồi lâu, quét huy sắc mặt âm trầm, cuối cùng nói ra thần phục ngữ điệu. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, tại lúc này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Như không phải Tần Phượng Minh thực lực cường đại, có nghiền áp mọi người thực lực cường đại, tự nhiên không người hội ngoan ngoãn giao ra cùng mình cùng một nhịp thở thần hồn. Sau nửa canh giờ, bảy tên tụ hợp tu sĩ, cuối cùng tại Tần Phượng Minh bước hiếp phía dưới giao ra riêng phần mình một đám thần hồn. Đồng thời một chỉ toàn thân bóng loáng bộ lông thú con cũng giao cho trong tay của hắn. Cái này chỉ thú con, chiều cao có 2-3 thước, trên người bộ lông nâu đỏ, bóng loáng chi cực. Thú con hình thái, vậy mà cùng một con dao long có vài phần tương tự, thấp giọng kêu to, lại cũng có hai phần tiếng long ngâm. Đúng là trong truyền thuyết long hồn thú, cái này chỉ thú con đẳng cấp không cao, nhưng vô cùng có linh tính, tại Tần Phượng Minh trong ngực nhún, lộ ra rất lấy người vui mừng. Quý đạo hữu mấy vị chi bằng yên tâm, Tần Mỗ không phải bội ước chi nhân, đã cùng quý gia có hiệp nghị, tự nhiên sẽ theo như trước ước định làm việc. Cái này một ít thú, tự giao cho quý đạo hữu rồi. 5 năm về sau, Tần Mỗ tự nhiên sẽ đi thu hồi. Xem trước mặt cũng đều biểu lộ ngưng trọng, trong mắt hơi có ý sợ hãi thoáng hiện quý gia mọi người, Tần Phượng Minh mỉm cười, xong mọi người liền ôm quyền, mở miệng nói. Trong miệng nói xong, trong tay cái kia chỉ thú con, tại một đoàn ngũ thải hà quang trong bao đưa đến Quý Đông Tuyệt trước mặt. Trong tay nâng thú con, Quý Đông Tuyệt trong mắt đều có hai phần vẻ không thể tin được. Trước mặt phát sinh một chuyện, dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, vốn hắn còn muốn cần đại chiến một hồi, mới có thể có đoạt được. Không nghĩ tới, vẻn vẹn là thanh niên tu sĩ một mình ra tay, đã nhưng đạt được mục đích chi vật. Đa tạ Tần đạo hiếu, 5 năm về sau, Quý Mỗ tất nhiên hai tay dâng cái này thú con. Giờ phút này, Quý Đông Tuyệt dĩ nhiên không hề có cái gì hoài nghi, trước mặt thanh niên, cũng không muốn hủy dạ. Quách đạo hiếu, nhưng không biết cái kia trong sơn cốc có gì vật, nơi đây như thế nào có như thế một tòa hộ vệ đại trận. Mỉm cười, Tần Phượng Minh cũng không nhiều lời nữa, chỉ là xem liếc trước lúc trước tên đã từng trên mặt hiển lộ một ít khác thường thanh niên, nhưng sau đó xoay người, đối mặt Quách Huy hỏi. Sơn cốc này, chẳng lẽ tựa là trong biển tịch nói một vị bối cao nhân bồi dưỡng linh thảo chi địa. Không đợi Quách Huy mở miệng, đi theo Quý Đông Tuyệt hiện thân cái kia tên một người trung niên tu sĩ đoạt mở miệng trước đạo. Vị đạo hữu này quả nhiên kiến thức bất phàm, không tệ, cái này chỗ, có lẽ tựu là một ít trong điển tịch chỗ ghi chép cái kia xứ sở tại, chỉ lúc trước bốn phía có sương mù che đậy, tu sĩ khó có thể tiến vào. Hơn 1000 năm trước, những sương mù kia liền dĩ nhiên tiêu tán, lần trước lúc đến, cũng đã có thể tiến vào ở đây, chỉ là cái kia pháp trận cường đại, không thể oanh mở. Xem trung niên kia liếc, Quách Huy biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Lúc này Quách Huy, tuy nhiên giao ra thần hồn, nhưng trong nội tâm, thực sự có ý niệm trong đầu bộc phát. Càng là đã có thông chi tông môn, lại để cho hai vị lão tổ ra tay, chờ ra cách Hắc Vụ đảo sau cướp giết Tần Phượng Minh chi ý. Trong lòng có này ý niệm trong đầu, tự nhiên tâm tính sớm đã vững vàng. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút, nếu quả thật được tiến vào đã đến Sơn Cốc, gặp được những bảo vật kia, thanh niên sẽ hay không công bình chia đều. Cái gì, thực sự là cái kia xứ sở tại, nghe đồn vị tiền bối kia đã từng dùng xích hồn cắt bồi dưỡng các loại kỳ dị linh thảo, trong lúc này tiểu tính toán không có những linh thảo kia, nghĩ đến cũng có thể có xích hồn cắt tồn tại. Trung niên nghe nói, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3344, Sông Cấm Chế. Bỗng nhiên được nghe xích hồn xa danh tiếng, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hai mắt chịu trợn mắt, trong mắt tinh mang thoáng hiện. Xích hồn xa, một loại quý trọng vô cùng luyện chế hồn bảo tài liệu. Trong đó ẩn chứa có khổng lồ thần hồn năng lượng, nhưng cùng với khác hồn bảo tài liệu bất đồng, cũng không phải băng hàn chi vật, mà là xúc cảm ấm áp. Thêm chi hắn toàn thân hơi có vẻ hồng sắc, giống như đỏ thấm hạt cát, vì vậy tên là xích hồn xa. Vật ấy cực kỳ khó được, lúc này tu tiên giới càng là rất ít nhìn thấy. Lúc này nghe nói trước mặt trong cấm chế khả năng còn có như thế chi vật, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên vui mừng bày ra. Nguyên lai nơi đây còn có như thế quý trọng chi vật. Ân, cái kia lại để cho Tần Mỗ nhìn xem, cái này cấm chế như thế nào bài trừ. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, thân hình khẽ động, liền đứng thẳng đã đến cấm chế 70-80 trượng chỗ. Xem lên trước mặt cấm chế, Tần Phượng Minh thật lâu không động. Tần đạo hiếu, cái này một cấm chế, chúng ta đã công kích hồi lâu, hắn cấm chế năng lượng giống như đã rất là yếu bớt, chỉ cần chúng ta hợp lực, sợ là không cần 1-2 ngày, có thể đem chi bài trừ. Nhìn xem Tần Phượng Minh xem pháp trận, Quách Huy mặt sắc mặt ngưng trọng, hơi là do dự phía dưới, mở miệng nhắc nhở. Đối với Quách Huy nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới, xem phía trước cấm chế, cũng không mở miệng cái gì. Hắn cái này vừa đứng lập, liền rằng có 2-3 chén trà nhỏ thời gian. Bởi vì hắn bất động, mọi người tại đây tự nhiên ai cũng sẽ không vượt lên trước công kích. Giờ phút này Tần Phượng Minh, nghiễm nhiên dĩ nhiên thành mọi người người cầm đầu, không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng sẽ không tự chủ trương tùy ý ra tay. Xem hồi lâu, Tần Phượng Minh khuôn mặt hiện ra ngưng trọng thần sắc, hai hàng lông mày càng hơi hơi đột khởi. Đột nhiên, hắn đứng thẳng bất động thân hình, thông suốt địa về phía trước trực tiếp đi đến, tuy nhiên bước nhanh chóng không khoái, nhưng không có muốn dừng lại chi ý. Rất có đi đến cấm chế phụ cận, dùng tay chạm đến cảm ngộ một phen chi ý. Tần đạo hiếu, cái kia cấm chế có cường đại công kích tồn tại, hay vẫn là không muốn quá mức tới gần cho thỏa đáng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà bước chân không ngừng, trực tiếp liền tới gần đã đến cấm chế phụ cận, mọi người tại đây đều bị sắc mặt đột nhiên biến sắc. Quách Huy trong mắt tinh mang lóe lên, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng nói. Mọi người tại đây đều đã từng nhìn thấy qua Quách Huy mọi người ra tay công kích cấm chế, tự nhiên sẽ hiểu cái kia cấm chế có cực kỳ cường đại công kích huy năng tồn tại. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh vậy mà dùng thân phạm hiểm, đều bị trong nội tâm kinh ngạc. Cũng không để ý tới Quách Huy nhắc nhở nói như vậy, Tần Phượng Minh thân hình không có chút nào đình trệ, trực tiếp liền tiếp cận đã đến cấm chế ánh huỳnh quang phụ cận. Trong chốc lát, một hồi hãi người ông minh thanh âm vang vọng mà lên, từng đạo ẩn chứa bàng bạc năng lượng mũi kiếm kích xạ mà hiện, hướng về Tần Phượng Minh bao phủ tới. Vẹn vẹn là trong chốc lát công phu, liền có gần 10 đạo công kích bỗng nhiên tự kiềm chế ánh huỳnh quang bên trong kích xạ mà ra. Những công kích này, mỗi một đạo đều có tụ hợp đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực chi lực, thậm chí so tụ hợp đỉnh phong công kích còn cường đại hơn bên trên một ít. Nhiều như vậy công kích đồng thời công kích tới, để ở trường chúng tu sĩ đều bị sắc mặt kinh biến. Đối mặt như thế công kích đồng thời bày ra, Tần Phượng Minh vô luận như thế nào né tránh, cũng tuyệt đối khó có thể tránh thoát công kích tới người. Tại hắn cũng không có sớm tế ra cái gì phòng ngự pháp bảo phía dưới, vẻn vẹn là hộ thể linh quang, tuyệt khó chống cự cường đại như thế công kích. 30-40 trượng khoảng cách, tự là giờ phút này tế ra phòng ngự pháp bảo, cũng đã khó có thể toàn bộ kích phát pháp bảo uy năng. Tự tính toán tế ra, cũng thế tất bị cái kia mấy đạo công kích lập tức phá hủy. Hơn nữa cấm chế tại kích xạ ra cái này sóng công kích về sau, cũng không dừng lại, ông minh thanh âm vang vọng, đạo đạo công kích như trước tiếp tục kích xạ mà ra, chính giữa không có chút nào đình trệ. Tại nhìn thấy cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh, đạo đạo công kích bày ra, Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên sắc mặt hơi có dữ tợn thoáng hiện, toàn thân đột nhiên ngũ thải hà quang đột nhiên đại phóng, một đoàn thanh lam rực rỡ tươi đẹp quang sương mù cũng gấp tuôn ra mà ra, đem hắn toàn bộ thân hình nháy mắt bao khỏa. Nhất thời, hắn thân hình liền hóa thành một cái 5 màu quang cầu, chẳng những không có dừng lại, ngược lại hào quang thời gian lập lòe, dùng một loại cấp tốc, trực tiếp liền đón đạo đạo công kích mà đi. Trong nháy mắt, năm màu quang đoàn liền cùng đạo đạo khổng lồ công kích chạm vào nhau. Lập tức, càng thêm hoa mỹ thanh lam quang sương mù hiện lên, đạo đạo khổng lồ công kích, lập tức liền bị quang sương mù cuốn vào đã đến trong đó. Hào quang kích tránh, tại chỗ đột nhiên biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. A, Tần đạo hữu như thế nào biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ hắn đã tiến vào đã đến trong cấm chế hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt chỗ hiện, ở đây chúng tu sĩ lập tức lên tiếng kinh hô, trong mắt cũng đều hiển lộ vẻ không thể tin được. Vừa rồi tràng cảnh, thật sự lại để cho người khó có thể lý giải. Tần đạo hữu dĩ nhiên là một vị trận pháp đại sư, hắn tất nhiên phát hiện cái này cấm chế hư thật, nhìn ra chỉ cần có thể xông qua cái kia cấm chế công kích, có thể xuyên qua cấm chế, tiến vào đến trong sơn cốc. Quý Đông Tuyệt mặt lộ vẻ vẻ mặt, trong mắt tinh mang thoáng hiện, trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Nhưng đồng thời, hắn biểu lộ cũng là có dị sắc kích tránh không ngừng. Tự tính toán hắn nói chính xác, biết được chỉ cần chống cự hạ cấm chế công kích tự có thể đi vào, nhưng muốn chống cự hạ cái kia đạo đạo đủ chém giết tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cường đại công kích, hắn tự nhận khó có thể làm được. Lúc này, mọi người tại đây tự nhiên cũng đồng đều có chỗ hiểu ra. Trong nội tâm suy nghĩ cũng cùng Quý Đông Tuyệt, đứng ở cấm chế ở trong, Tần Phượng Minh biểu lộ cuối cùng trầm tĩnh lại. Hắn mặc dù đối với cái này cấm chế có chỗ phán đoán, biết được cấm chế cháo vách tường có thể sẽ không đối với hắn ngăn cản, nhưng chân thật tình hình phải chăng như thế, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc. Nhưng cũng may hắn biết được cấm chế có khả năng tế ra công kích vẻn vẹn là tụ hợp đỉnh phong chi lực, tại hắn toàn lực kích phát thanh linh kiếm thuẫn cùng mịch cực huyền quang quang sương mù phía dưới, nghĩ đến có lẽ chống cự. Vì vậy mới trong nội tâm suy nghĩ hồi lâu sau, mới lớn mật thử một phen. Tự tính toán hắn đã có chỗ phán đoán, nhưng hắn vẫn làm một tay chuẩn bị, trong tay dĩ nhiên cầm một chương di hình hoán vị phù, chỉ cần vừa thấy không ổn, tự cấp tốc kích phát. Trở lại xem liếc sau lưng cấm chế cháo vách tường, trong lòng của hắn minh bạch, cái này cấm chế cũng không phải là bằng hơn 10 người tu sĩ hợp lực công kích mấy ngày có thể bài trừ. Này nhất pháp trận chính là một loại có thể tự hành khôi phục cường đại cổ trận, hắn hấp thu bốn phía năng lượng tốc độ tuyệt đối so với tu sĩ công kích còn muốn cấp tốc. Tự tính toán có vài chục tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ không gián đoạn công kích, cũng khó nói có thể đem cái này một cấm chế bài trừ. Không hề để ý tới sau lưng pháp trận, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, liền lập tức đem trước mặt chi địa bao phủ tại chính giữa. Cái này một sơn cốc, diện tích ngược lại cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có trong vòng 3-4 dặm phạm vi, bên trong cây xanh đệm đệm, âm khí năng lượng đầy đủ, có một nhánh sông sỏ xuyên qua sơn cốc, mặc dù không có chim hót, nhưng một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn ngập tại trong sơn cốc. Ồ, xa xa thậm chí có một tòa cung điện, xem ra nếu như nơi này có cái gì quý trọng chi vật, có lẽ đang ở đó trong điện phủ rồi. Thần thức nhìn quét một vòng, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện cái gì linh thảo, cũng không có nhìn thấy xích hồn xa, nhưng lại phát hiện tại cây xanh thấp thoáng bên trong, có một tòa không cao lắm đại cung điện tồn tại. Không hề dừng lại, thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về kia cung điện đi đến. Diệu Xuân Điện, điện danh rất là rất khác biệt, sẽ không biết bên trong là hay không thì có cái kia xích hồn xa tồn tại. Đứng ở cung điện phụ cận, nhìn xem thượng diện chỗ sách điện danh, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào tự nói. Thần thức nhìn quét, cũng không tại đại điện bốn phía phát hiện bất luận cái gì cấm chế chấn động tồn tại, nhưng gần đây cẩn thận Tần Phượng Minh hay vẫn là vung tay lên, một cỗ khôi lỗi thoáng hiện trước mặt. Không chút do dự, khôi lỗi cất bước, hướng về điện trước thềm đá đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3345, Linh Thảo Viên. Không tốt, cái này pháp trận công kích quá cường đại, pháp bảo khó có thể thừa nhận, mau lui. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, hai đạo thân hình, mang một cái giống như cực lớn hồ cái bình thường pháp bảo, tại đạo đạo cường đại uy năng thoáng hiện khổng lồ công kích phía dưới, cấp tốc lui về phía sau. Hai người trên mặt đều là trắng bệch chi sắc thoáng hiện. Hai người rút lui tốc độ dĩ nhiên cực nhanh, nhưng đạo đạo công kích càng là cấp tốc, vẻn vẹn là lập tức, hơn 10 đạo công kích liền kích xả tới, giống như đạo đạo tiến vũ, che khuất bầu trời bình thường. Bao phủ tại cái kia cực lớn phòng ngự pháp bảo phía trên. Nổ vang vang vọng, một cỗ bàng nổ lớn trùng kích tỏ khắp bốn phía, lại để cho vốn đứng thẳng cách đó không xa mọi người, không khỏi cấp tốc lui về phía sau mà đi. Răng rắc một tiếng giòn vang, nhìn như cường đại phi thường hồ cái pháp bảo phía trên, cuối cùng khó có thể chống cự hạ đột nhiên mà hiện hơn 10 đạo công kích, có đạo đạo dạn nứt triển lộ. Có cái này pháp bảo cực lực chống cự, Quý Trạch Lãng cùng Quý Trạch Kiên quyết huynh đệ thân hình kích tránh. Cuối cùng nhẫn thụ lấy cực lớn cấm bay cấm chế chi lực, ra cách pháp trận phạm vi công kích. Trở lại xem ánh huỳnh quang thoáng hiện cực lớn cháo vách tường, hai gã đại năng mặt lộ vẻ sống sót sau tai nạn chi sắc. Cái này pháp trận rất là quỷ dị, nếu như là một người tiến đến, vẻn vẹn hội kích xả ra mấy đạo công kích, nhưng nếu như là hai người đồng hành, sẽ gặp thành công lần công kích triển lộ. Nhưng chỉ bằng lực lượng một người, coi như là có thể chống cự thông thần sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực pháp bảo, cũng khó có thể chống cự hạ cái kia đột nhiên mà hiện mấy đạo công kích. Xem ra dục muốn như Tần đạo hữu tiến vào trong cấm chế, thật sự khó có thể làm được. Tránh thoát một kiếp, hai gã quý gia tu sĩ, trên mặt như trước nỗi khiếp sợ vẫn còn hiển lộ, mở miệng nói ra. Cái này dĩ nhiên không phải mọi người lần thứ nhất nếm thử. Tại Tần Phượng Minh bình yên tiến vào đến cấm chế về sau, minh bạch nguyên nhân chúng tụ hợp đại năng tự nhiên không có cam lòng. Vì vậy nhao nhao tế ra sự cường đại của mình phòng ngự chi vật, dục muốn cũng xông qua cấm chế. Nhưng đều không ngoại lệ, cũng đều sát vũ mà về, không có một người có thể thành công. Cuối cùng quý thị huynh đệ hai người hợp lực, khu động một kiện có thể do hai người cộng đồng khu động cường đại phòng ngự pháp bảo, để có thể tiến vào sơn cốc bên trong. Lại để cho hai người sợ hãi chính là, tuy nhiên hai người hợp lực, phòng ngự pháp bảo uy năng tăng nhiều, nhưng pháp trận chỗ hiện công kích cũng là thành gia tăng gấp bội. Cái kia kiện hai người cực kỳ dựa phòng ngự pháp bảo, càng là vỡ vụn tại chỗ. Tuy nhiên như thế, nhưng hai người cũng là trong mọi người vô cùng nhất tới gần cấm chế cháo vách tường chi nhân. Chỉ vẹn vẹn có 5 trượng khoảng cách, liền có thể va chạm vào tầng kia ánh huỳnh quang lập lòe cháo vách tường. Chỉ là cái này 5 trượng chi cách, dĩ nhiên như là rãnh trời, hai người khó có thể xông qua. Bởi vì càng là tới gần cái kia cấm chế chỗ hiện công kích liền càng là dày đặc. Dù là hai người lại đi về phía trước một bước, sẽ gặp nạn dùng thừa nhận công kích oanh kích tới, lại để cho hai người sinh sinh dừng bước lại, chỉ phải cấp tốc lui về phía sau. Bọn hắn thật sự là không biết, cái kia trước thanh niên tu sĩ vì sao có thể nhẹ nhõm tiến vào đến trong cấm chế. Lúc này mọi người, tự là liền hợp lực phá cấm nghĩ cách cũng dĩ nhiên không tại. Trong lòng mọi người tin tưởng, tự tính toán trong cấm chế có gì loại nghịch thiên bảo vật, giờ phút này cũng dĩ nhiên rơi vào đã đến người thanh niên trong tay. Cùng hắn lãng phí khí lực, còn không bằng khoanh chân ngồi xuống một lát thì tốt hơn. Diệu Xuân Điện ở trong, lúc này Tần Phượng Minh chính diện lộ kỳ dị chi mang nhìn kỹ xem. Chỗ này cung điện, cũng không có công kích hoặc là phòng ngự cấm chế tồn tại. Theo khôi lỗi bước vào, Tần Phượng Minh cũng lắc thân tiến vào đã đến trong đại điện. Thủy vừa tiến vào cung điện, một cỗ rất là kỳ dị khí tức liền đập vào mặt. Này cổ trong hơi thở, ẩn chứa có một đám nhàn nhạt dược thảo khí tức, đồng thời cũng có một cỗ lành lạnh thần hồn năng lượng ẩn chứa trong đó, mà lại bên trong còn có một đám ấm áp khí tức tồn tại. Như thế một loại hỗn hợp khí tức, lại để cho Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình dừng lại. Theo ánh mắt nhìn quét đại điện, lập tức trên mặt hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trong đại điện, bỏ một chương mộc sập bầy đặt bên ngoài, cả gian đại điện đã không có bất luận cái gì sự vật tồn tại. Bất quá tại đại điện ở giữa vị trí, có một đoàn thoáng hiện ánh huỳnh quang quang đoàn tồn tại. Mà vẻ này hỗn hợp khí tức, giống như tựu là từ cái này quang đoàn bên trong tán phát ra. Không gian cấm chế hay vẫn là tu di không gian tồn tại. Nhìn xem ánh huỳnh quang thoáng hiện quang đoàn, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ một trầu, nhất thời ngốc đứng ở tại chỗ. Cái kia đoàn ánh huỳnh quang bên trong, rõ ràng có một đám không gian chấn động tồn tại. Nhưng loại này không gian chấn động, có thể là lợi hại pháp trận, cũng có thể là tu di không gian tồn tại. Hơn nữa coi như là tu di không gian tồn tại, phải chăng có cường đại pháp trận tồn tại, cũng là nói không chừng. Đứng thẳng hồi lâu, hắn tay một phen, lập tức một chỉ ngân sao trùng xuất hiện trong tay, thần niệm thúc dục, bỏ cánh cứng lập tức hung hãn không sợ chết liền chui vào đến đó đoàn ánh huỳnh quang bên trong. Vừa mới chui vào ánh huỳnh quang ở trong, bỏ cánh cứng liền bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Truyền tống, xem ra đây là một tu di không gian thông đạo tồn tại, tự là không biết cái này thông đạo truyền lại tiến đưa chi địa ra sao chỗ, phải chăng có lợi hại cấm chế tồn tại. Xem lên trước mặt chỗ hiện, Tần Phượng Minh có thể vững tin, không phải không gian sát trận tồn tại, hẳn là một trận hướng tu di không gian thông đạo. Có thể là bởi vì là tu di không gian, cái kia bỏ cánh cứng bị truyền tống về sau, liền lập tức cùng Tần Phượng Minh đã mất đi liên hệ, lại để cho hắn cũng không biết cái kia tu di trong không gian phải chăng có cấm chế tồn tại. Trọn vẹn đình trệ chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên kiên nghị. Đã đến nơi đây, nếu như không mạo hiểm tiến vào, hắn tự tính toán rời đi, cũng thế tất lòng mang hối hận. Trong tay khấu trừ trong ngân linh thuẫn, đồng thời đem chén nhỏ cũng nắm trong tay, đồng thời trong cơ thể pháp lực thúc dục, làm tốt vì thời kích phát chuẩn bị. Lúc này, Tần Phượng Minh đã biết được, cái này chén nhỏ so thần điện còn cường đại hơn vài phần. Chỉ cần có thể lại để cho hắn đem chén nhỏ kích phát, vậy hắn có 10 thành nắm chắc có thể chống cự hạ này địa chủ nhân chỗ bố trí hạ là bất luận cái gì pháp trận công kích. Ánh huỳnh quang lóe lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mặt hơi sự tình tối sầm lại, đón lấy liền lại khôi phục. Ngân linh thuẫn kích tránh mà hiện, liền hộ vệ tại trước người của hắn. Lại để cho hắn lo lắng công kích, cũng không xuất hiện, trước mặt của hắn là một mảnh diện tích cực kỳ quảng đại dãy núi chi địa. Các loại hoa cỏ cây cối sinh trưởng, lộ ra rất là phồn vinh. Thần thức thả ra, lại để cho hắn giật mình chính là, chỗ này chỗ, vậy mà chừng mấy ngàn dặm rộng. Như không phải hắn thần thức đại thắng tầm thường tụ hợp tu sĩ, thế tất khó có thể đem nơi này không gian hoàn toàn bao phủ. Nơi này chỗ, âm khí chi đông đúc, tựu là Tần Phượng Minh đều chịu kinh hãi. Tựu là thần cơ phủ bên trong âm khí đông đúc, cũng khó có thể cùng nơi đây so sánh với. Hơn nữa lành lạnh âm khí bên trong, đồng dạng có một cỗ nhàn nhạt ấm áp khí thức tồn tại. Tuy nhiên là âm khí chi địa, nhưng bên trong càng là có một cỗ bừng bừng mộc thuộc tính khí thức tồn tại. Linh thảo, tại đây quả thật có không ít linh thảo. Tuy nhiên vẻn vẹn là tùy ý dò xét, hắn liền phát hiện, tại phiến khu vực này năm 2000 năm 3000 dặm trong phạm vi, thậm chí có số lượng không dưới 100 gốc các loại linh thảo tồn tại. Đương nhiên, những linh thảo này đều là âm thuộc tính chi vật. Lướt qua cái này phiến sinh trưởng linh thảo khu vực, Tần Phượng Minh thần thức tập trung tại xa hơn chỗ. Chỗ đó có một mảnh thoáng hiện lấy nhàn nhạt hồng mang quảng đại khu vực, một cỗ ấm áp khí thức, càng là từ cái này xứ sở tại tán phát ra. Xích hồn sa, tại đây vậy mà thực sự có xích hồn sa, mà lại hay vẫn là số lượng khó có thể tính toán xích hồn sa. Coi như là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, nhìn quen quý trọng bảo vật, giờ phút này cũng bị trong thần thức chứng kiến cả kinh lập tức ngẩn ngơ tại chỗ. Trọn vẹn sổ cái hô hấp về sau, hắn mới một tiếng khó có thể tin kinh hô thanh âm tự hắn khẩu đột nhiên phát ra. Chẳng lẽ cái này là vừa rồi Quách Huy nói là vị tiền bối kia linh thảo cái nôi bồi dưỡng, linh thảo viên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3346, xích hồn xa biển. Tuy nhiên cũng không tới gần, nhưng Tần Phượng Minh cường đại thần thức vẫn có thể đủ cảm ứng được cái kia một cây gốc linh thảo tồn tại. Linh thảo, có thể xưng là một cái linh chữ, cũng đủ để nói rõ hắn cùng bình thường thảo mộc bất đồng. Hắn không chỉ có sinh trưởng năm cực kỳ đã lâu, động khả năng tựu cần sổ trên vạn năm. Có chút càng là có thể còn sống hơn 10 thậm chí sổ 10 vạn năm lâu. Lâu như thế xa, cái kia hắn mặc dù hấp thu thiên địa năng lượng, cũng là cực kỳ minh mông. Cũng chính bởi vì như thế, có linh thảo chi địa, bỏ cùng loại bên ngoài, phương viên sổ trên vạn ở trong cực nhỏ còn có thể còn có mặt khác linh thảo. Đương nhiên, nếu như là rời trồng, cái kia chính là khác thì đừng nói tới rồi. Tự tương đương với Tần Phượng Minh, hắn thần cơ phủ trong động phủ, tự có không ít quý trọng linh thảo sinh trưởng. Những sinh trưởng kia cùng một chỗ linh thảo, tuy nhiên như trước có thể tích lũy dược hiệu, nhưng tốc độ, nhưng lại cực kỳ chậm chạp. Khả năng mấy chục trên trăm năm dược hiệu tích lũy, cũng vẻn vẹn là có thể cùng một mình sinh trưởng thời điểm một năm so sánh với. Nhưng nơi đây, rồi lại giống như cùng rời trồng bất đồng. Cụ thể có gì bất đồng, Tần Phượng Minh cũng nhất thời khó có thể nói rõ. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh trực tiếp phóng người lên, hóa thành một đạo độn quang, kích bắn đi. Nơi đây là tu di trong không gian, bên ngoài cấm bay cấm chế, tự nhiên đã kinh không có tác dụng. Hơn nữa Tần Phượng Minh cũng có thể vững tin, này trong đất, sẽ không tồn tại cái gì lợi hại cấm chế. Bên ngoài trong đại điện đều không có thiết trí cấm chế, cái này trong không gian, nghĩ đến càng thêm không biết. Mặc dù trong nội tâm vững tin, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là cực kỳ cẩn thận, thần thức toàn bộ phóng, chăm chú nhìn chăm chú trước mặt chi địa, không dám có chút lười biếng. Một lát sau, Tần Phượng Minh đứng thẳng đã đến linh thảo sinh trưởng chi địa. Đây là cái gì linh thảo, như thế nào có huyết quan hoa cùng tử lân thảo hai chủng linh vật đặc tính? Xem lên trước mặt một cây thoáng hiện đỏ tía vầng sáng linh thảo, Tần Phượng Minh không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm. Cái này một gốc linh thảo, Tần Phượng Minh chỗ tìm đọc qua là bất luận cái gì trong điển tịch, đều không có vật ấy giới thiệu. Nhưng hắn tại đây gốc linh thảo phía trên, vậy mà thấy được hai chủng cực kỳ quý trọng linh thảo một chút bóng dáng. Nếu như nói này gốc dược thảo là cái kia hai chủng linh thảo kết hợp thể, ngược lại cũng không đủ. À, chẳng lẽ cái này một gốc linh thảo, thật là huyết quan hoa cùng tử lân thảo chiết mà thành hay sao? Trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Lúc trước Quách Huy đã từng nói qua, nơi đây là một vị cao nhân tiền bối bồi dưỡng linh thảo chỗ. Đã vị tiền bối kia cực thiện đào tạo linh thảo, cái kia nói không chừng hắn có thể làm loại này chiết sự tình. Xem lên trước mặt linh thảo, Tần Phượng Minh đối với vị tiền bối kia, trong nội tâm tràn ngập kính nể chi tình. Không nói đến cái này gốc đào tạo ra linh thảo chân quý hay không, tự là tìm kiếm huyết quan hoa cùng tử lân thảo hạt giống, cũng không phải là lúc này trong tu tiên giới có thể đơn giản hoàn thành. Cái này gốc linh thảo thích hợp âm khí nồng đậm trong hoàn cảnh, tuy nhiên thần cơ phủ bên trong âm khí cực kỳ nồng đặc, nhưng Tần Phượng Minh lại khó có thể đem chi này gốc linh thảo rời nhập trong đó. Bởi vì hắn không có này gốc linh thảo sinh trưởng đặc tính giới thiệu, không biết hắn cấm kỵ như thế nào. Trong mắt hơi là chần chờ, hắn thân hình lập lòe, hướng về mặt khác một gốc linh thảo bay đi. Hơn 2 canh giờ về sau, Tần Phượng Minh đứng ở một nơi, hắn trong lúc biểu lộ kinh ngạc thần sắc, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhưng tuổi trẻ trên khuôn mặt, vẫn có vẻ mặt ngưng trọng thoáng hiện. Ở chỗ này, hắn tổng cộng xem xét 132 gốc các loại linh thảo. Những linh thảo này, đều không ngoại lệ đều là hai chủng thậm chí 3 loại linh thảo chỗ chiết mà thành, chiết thành chủng loại chừng 20-30 loại. Những linh thảo này bên trong đó chừng 4 thành linh thảo sử dụng chiết linh thảo là hắn chỗ không biết. Mà cái này chiết mà thành linh thảo, cụ thể gọi loại nào danh tự, hắn càng là không biết. Về phần chỗ tồn thời đại, cùng với cụ thể dược hiệu, cũng là khó có thể phán đoán. Tuy nhiên không biết những linh thảo này, nhưng có một điểm Tần Phượng Minh tin tưởng, cái kia chính là những linh thảo này ở trong, ẩn chứa bàng bạc âm khí năng lượng cực kỳ bàng bạc. Hơn nữa trong đó cụ thể thuộc tính năng lượng, hắn cũng đều có thể đoán được. Chỉ cần có thể bỏ chút thời gian, những linh thảo này cụ thể thuộc tính cùng dược hiệu, cũng có thể bị hắn khảo thí minh bạch. Nếu như lại có thể đủ tìm được một ít đan phương, hắn định có thể ở trong đó tìm được phù hợp thuộc tính linh thảo luyện chế. Đối mặt hơn 100 gốc linh thảo, trong lòng của hắn vui mừng phía dưới, thực sự có do dự. Nếu như chỉ là ngắt lấy những linh thảo này, hắn lúc này tự có thể làm được. Nhưng những linh thảo này ngắt lấy về sau, phải chăng có thể bảo tồn, tại hắn không biết cụ thể tình trạng xuống, thật sự không dám xác định. Xem liếc nơi này tu di không gian cửa vào chỗ, hắn có thể vững tin, có thể xuyên qua tầng kia cấm chế chi nhân, trừ phi có địa bảng tu sĩ cường đại thủ đoạn, nếu không xông vào, thế tất sẽ có tánh mạng chi hiểm. Mà những tu sĩ kia, có lẽ không ai có thể tiến vào đến trong sơn cốc. Về phần mọi người hợp lực phá cấm, Tần Phượng Minh đồng dạng vững tin không có khả năng. Cái kia pháp trận khủng bố thu nạp năng lượng chi lực, có thể cũng không phải một hai chục tên tụ hợp tu sĩ có thể tổn hại. Thân hình khẽ động, hắn không hề để ý tới những chiếc này linh thảo, mà là hướng về xa xa cái kia phiến thoáng hiện nhàn nhạt hồng mang chỗ phi độn mà đi. Đứng ở một mảnh quảng đại hồng sắc hạt cát gắn đầy chi địa, tựu là Tần Phượng Minh tâm trí lại như thế nào cứng cỏi, cũng không khỏi bị trước mặt chứng kiến, cả kinh sắc mặt hiển lộ ra vẻ khiếp sợ, ánh mắt tinh mang thoáng hiện, thật lâu không có động tác. Xích hồn xa, Tần Phượng Minh trước kia còn chưa từng có đụng phải qua. Dùng hắn biết, xích hồn xa chân quý, tuy nhiên không thể cùng bổ thiên thạch loại này nghịch thiên chi vật so sánh với, nhưng ở trong tu tiên giới, cũng thuộc về cực kỳ chân quý liệt kê. Cùng vạn huyễn tinh chờ tài liệu tuyệt đối thuộc về ngang cấp chi vật. Như thế quý trọng luyện khí linh tài, tại Tần Phượng Minh trong ấn tượng, hẳn là dùng vài viên vi đơn vị mới là. Nhưng trước mặt chỗ hiện, lại phá vỡ trong lòng của hắn suy nghĩ. Bởi vì trước mặt chỗ, một mảnh diện tích đủ có vài chục ở bên trong phạm vi quảng đại trong phạm vi, đều là một loại màu đỏ sậm hạt cát. Những hạt cát này có ấm áp khí tức phát ra, hơn nữa tại thần hồn năng lượng ẩn chứa trong đó. Tí thi cảm giác mát thoáng hiện, cùng cái kia ấm áp khí tức thủy hỏa giao dung, thể hiện ra rất là kỳ dị cảm giác. Những màu đỏ sậm này hạt cát, đúng là ẩn chứa có thần hồn năng lượng xích hồn xa. Như thế số lượng xích hồn xa, đừng nói là Tần Phượng Minh, coi như là một gã huyền linh tu sĩ tới chỗ này, cũng tất nhiên sẽ chấn động. Có thể tụ tập như thế số lượng xích hồn xa, tại Tần Phượng Minh trước kia nghĩ đến, khả năng chỉ có Di La giới bên trong mới sẽ xuất hiện. Nhưng giờ phút này, lại quả thật xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tự trong lúc khiếp sợ khôi phục, Tần Phượng Minh vung tay lên, đem một thanh xích hồn xa nhiếp vào trong tay. Thần thức thả ra, toàn lực bao phủ tự trong tay xích hồn xa phía trên. Sau một lát, hắn biểu lộ hơi có một tia buông lỏng. Những hạt cát này là xích hồn xa không giả, nhưng trong cũng nhưng lại dung hợp không ít tạp chất xích hồn xa. Như thế tài liệu, nếu như luyện chế hồn bảo, cần số lượng không chỉ có không ít, càng là cần luyện chế chi nhân tốn hao đại lượng thời gian đi luyện hóa chiết xuất, phải chăng có thể đem bên trong tạp chất đi trừ sạch sẽ, đạt tới luyện chế pháp bảo độ tinh khiết, độ khó cũng là thật lớn. Tựu là Tần Phượng Minh tưởng tượng, hắn ra tay, chiết xuất xác suất thành công cũng là cực thấp. Nhưng bất kể như thế nào, có thể tụ tập như thế số lượng xích hồn xa, cái này dĩ nhiên lại để cho trong lòng của hắn kinh hỉ đến cực điểm. Xem trước mặt chi địa, hắn trong lòng cũng là hơi có kinh ngạc, xích hồn xa phía trên cũng không có bất kỳ linh thảo tồn tại. Cùng lúc trước Quách Huy nói, vị tiền bối kia lợi dụng xích hồn xa bồi dưỡng linh thảo rất là không hợp. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3347, chuyển không. Xem trước mặt biển cát, lại quay người xem xa xa cái kia phía năm 2000 năm 3000 dặm chiết linh thảo chi địa, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ như có điều suy nghĩ thái độ. Cái này hai nơi phương vị, cách xa nhau chừng ngàn dặm xa. Nhưng nơi này biển cát khí tức, dĩ nhiên tràn ngập cả chỗ tu di không gian. Tinh thuần âm khí bên trong, tự nhiên cũng ẩn chứa thần hồn năng lượng khí tức. Phải chăng những chiếc kia linh thảo, cũng là bởi vì nơi đây xích hồn xa tồn tại chi qua, Tần Phượng Minh không dám xác định. Nhưng nghĩ đến, tất nhiên có nhất định được nguyên nhân. Tần Phượng Minh đứng thẳng một lát, trong mắt tinh mang vụt sáng, xem cả khu vực, hắn trong ánh mắt, vậy mà dần hiện ra một loại tham lam chi ý. Những xích hồn xa này, hắn đương nhiên không sẽ vứt bỏ một khỏa, nhưng những hắn kia không cách nào đoán được như thế nào rời gặp hạn linh thảo, hắn đồng dạng sẽ không tùy ý xử trí. Chỉ là muốn cho những linh thảo kia tiếp tục còn sống, tự cần mô phỏng ra nơi đây hoàn cảnh. Nếu như có thể đem nơi này tu di không gian mang đi, đối với hắn mà nói, tự nhiên hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng nơi này tu di không gian, không phải thần cơ phủ, cũng không phải cái kia trung linh tu di không gian động phủ. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, biết được hắn chỉ là một chỗ tu di vết nứt không gian, sau đó bị này địa chủ nhân thi triển cường đại thủ đoạn, sinh sinh luyện chế thành một gian không gian chi địa. Nghĩ đến hẳn là như vậy, địa chủ nhân cũng khó có thể đem chi luyện chế thành một kiện không gian động phủ bảo vật, do đó có thể tùy thân mang theo. Chính là bởi vì không thể, vì vậy mới ở chỗ này thiết chí xuống một tòa pháp trận, đem chọn chỗ sơn cốc phong ấn. Xem to như vậy tu di không gian, Tần Phượng Minh cũng là nhíu mày không thôi. Bằng lúc này Tần Phượng Minh chỗ hiểu rõ những không gian kia phù văn thuật chú, đồng dạng khó có thể đem chi luyện chế thành một kiện bảo vật. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh tại địa phi độn mà lên, trong mắt lam mang thoáng hiện, đồng thời thần thức toàn bộ triển khai, bắt đầu ở cái này tu di trong không gian tra xét rõ ràng. Này trong đất, có nồng đặc âm khí tồn tại, nói rõ nơi đây tất nhiên có sinh ra đời âm khí nguồn suối. Cẩn thận tra tìm phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm kỳ vọng âm khí linh tủy cũng không phát hiện, nhưng lại phát hiện một đầu tồn tại cùng lòng đất âm khí sông ngầm. Cái này đầu sông ngầm là do 10 cái âm tuyển mắt chỗ cấu thành. Sông ngầm lan tràn, đem hơn phân nửa tu di không gian dưới mặt đất bao trùm, liên tục không ngừng vi toàn bộ không gian cung cấp lấy tinh thuần âm khí năng lượng. Hắn tuy nhiên không thể đem nơi này tu di không gian luyện chế thành một kiện bảo vật, nhưng là có thể đem giấu ở lòng đất cái kia âm tuyển mắt rời đi. Hơi là suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh trực tiếp ra cách nơi đây tu di không gian, trở lại đại điện ở trong. Phất tay đem hai cỗ khôi lỗi tế ra, sau đó lại để cho thứ hai đàn anh hiện thân, đóng tại đại điện ở trong. Mà hắn bản thể, tắc thì trực tiếp biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, dĩ nhiên tiến vào đã đến trung linh tu di trong không gian. Hắn đã muốn rời nhập những âm tuyển kia mắt, nhất định phải muốn tại tu di trong không gian hóa ra một phương thiên địa mới có thể. Tuy nhiên vững tin sơn cốc bên ngoài những tu sĩ kia không có khả năng tiến vào ở đây chỗ, nhưng hắn hay vẫn là coi chừng làm đi một tí phòng bị. Có thứ hai đàn anh tại, những tu sĩ kia coi như là tiến vào ở đây, cũng mơ tưởng tiến vào cái này trong đại điện. Trừ phi mọi người dám được ăn cả ngã về không, bất kể hậu quả xông vào. Nhưng chính là xông vào, chỉ cần thứ hai đàn anh cùng hai cỗ khôi lỗi tại, tiến vào tu sĩ cũng mơ tưởng có thể còn sống. Lúc này trung linh tu di trong không gian, có linh khí cùng ma khí tồn tại, hơn nữa âm khí, lộ ra quá mức ban tạp. Bất lợi với những linh thảo kia sinh trưởng là khẳng định. Cái này nhất định phải cần Tần Phượng Minh thiết chí kế tiếp cực lớn pháp trận, đem mặt khác hai chủng năng lượng khí tức ngăn cách. Cái này một cấm chế cần quảng đại, nhưng không cần cỡ nào chắc chắn, bởi vì chỉ là ngăn cách ba loại năng lượng khí tức. Trung linh tu di trong không gian, đủ có mấy trăm dặm phương viên, tuy nhiên so chiết linh thảo sinh trưởng chi địa phải kém rất nhiều. Nhưng hắn cũng không cần lại để cho linh thảo cỡ nào cấp tốc sinh trưởng, vẻn vẹn là muốn hắn bảo trì lúc này trạng thái không héo rũ tựu có thể. Cho nên loại này pháp trận, đối với Tần Phượng Minh mà nói, ngược lại cũng không phải quá mức gian nan. Chỉ là thiết chí có thể vòng bảo hộ 100-200 dặm phương viên pháp trận, cần thời gian có chút dài mà thôi. Tuy nhiên Tần Phượng Minh trong nội tâm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thực sự bắt đầu lần thứ nhất bố trí dùng tinh khiết linh lực phù văn cực lớn pháp trận, hãy để cho hắn im lặng đến cực điểm. Những phù văn kia, hắn tuy nhiên đã rất là quen thuộc, nhưng muốn tại phương viên 100-200 dặm trong phạm vi bố trí, chỉ dựa vào hắn một người, hay vẫn là lộ ra quá mức người đơn lực cô. Trọn vẹn hao tốn 2 tháng lâu, hắn mới rốt cục đem cái này một cái cũng không có bao nhiêu phòng ngự uy lực pháp trận bố trí thành công. Cũng đem bên trong nước biển hết thảy rời ra pháp trận. Tốn hao như thế trường thời gian, đối với Tần Phượng Minh mà nói, ngược lại cũng không phải quá mức đáng chát. Ít nhất tại thời gian dài khắc lục phù văn phía dưới, hắn đối với phù văn khắc rất là có điều tâm đắc. Hai tay linh hoạt độ cũng là đạt đến cực cao độ cao. 3 tháng về sau, Tần Phượng Minh lần nữa đứng thẳng đã đến Diệu Xuân trong điện. Trở lại xem liếc cái kia đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện chỗ, ánh mắt tinh mang lập lòe, đợi Tần Mỗ một ngày kia có thể đem vết nứt không gian luyện chế thành tu di động phủ thời điểm, tất nhiên sẽ trở lại đem ngươi mang đi. Lời nói xong, Tần tay khẽ vẫy, đem thứ hai đàn anh thu về trong cơ thể, đón lấy đem hai cỗ tụ hợp đỉnh phong khôi lỗi cũng thu vào trong ngực. Thân hình lóe lên, ra cách đại điện mà đi, hắn dùng 2 tháng thời gian tại trung linh tu di trong động phủ thiết chí rơi xuống một cái cự đại cấm chế. Sau đó dùng hơn 1 tháng thời gian, hắn không chỉ có đem những âm tuyển kia mắt rời vào đến tu di trong động phủ, huống chi đem hơn 10 dặm phạm vi xích hồn xa hết thảy lấy đi. Cuối cùng huống chi đem mỗi một gốc linh thảo tính cả khắp chung quanh trăm trượng phạm vi bùn đất cùng với thảm thực vật hết thảy rời vào đến trong đó. Không chỉ có như thế, Tần Phượng Minh còn đem tu di trong không gian một ít dòng sông cũng rời vào đến pháp trận ở trong. Tận lực làm được hoàn cảnh không có quá biến hóa lớn. Nếu như thế, những linh thảo kia hay vẫn là khó có thể còn sống, vậy hắn thật sự bất lực rồi. Xem đại điện liếc, thật sự không có vật có giá trị về sau, Tần Phượng Minh mới cuối cùng nhất thu tay lại. Ồ, các vị đạo hữu còn chưa rời đi nha, nghĩ đến các vị đạo hữu cũng là sợ Tần Mỗ vẫn lạc tại cấm chế ở trong, mà muốn vào nhập đánh giá. Bất quá các vị như thế công kích, sợ là phải cần mấy chục trên trăm năm, mới có một tia khả năng đem cái này pháp trận bài trừ. Các vị chẳng lẽ không biết, cái này nhất pháp trận, chính là một loại có thể tự hành khôi phục pháp trận, muốn chi bài trừ, trừ phi là có thể so với huyền linh đại năng cường đại công kích dã man bài trừ, nếu không chỉ cần phen này bên trong pháp trận phù văn thuật chú không tiêu tan, hắn tự có thể tiếp tục hấp thu bốn phía thiên địa năng lượng tồn tại. Ánh huỳnh quang bên trong, Tần Phượng Minh thân ảnh hiển lộ mà ra, phất tay đem pháp trận tế ra công kích chống cự phía dưới, càng là tế ra hơn 10 đạo kiếm quang đem trước mặt tới đếm tới cực lớn pháp bảo công kích chống cự. Theo mọi người kinh sững sờ, Tần Phượng Minh lần nữa xuất hiện tại sơn cốc cấm chế bên ngoài. Tần đạo hữu, ngươi không có việc gì, cái này thật sự là quá tốt. Theo cấm chế bỗng nhiên xuất hiện khác thường, đang tại toàn lực ra tay công kích hơn 10 người tụ hợp tu sĩ, sắc mặt đồng thời khẽ giật mình, tiếng kinh hô ở bên trong, nhao nhao thu hồi riêng phần mình pháp bảo. Xem lên trước mặt hơn 10 người tu sĩ các dạng biểu lộ ánh mắt, Tần Phượng Minh đối với trong lòng mọi người suy nghĩ, tự nhiên lòng dạ biết rõ. Không có gì hơn cũng đều muốn chính mình bị cấm chế bên trong chém giết. Chỉ cần mình vẫn lạc, vô luận đối với Quách Huy mọi người, hay là đối với quý gia, đều là một không nhỏ chỗ tốt. Cấm chế bên trong tuy nhiên bất phàm, nhưng bất quá vẫn là bị Tần Mỗ bài trừ rồi. Đã các vị đạo hữu cũng đều muốn bài trừ cấm chế trước đi giải cứu Tần Mỗ, vậy cũng không thể lại để cho các vị không công xuất lực. Tần Mỗ ở bên trong tìm được đi một tí xích hồn xa, các vị tự chia đều đi à nha. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3348, gặp lại Đỗ Thư Nương. Sơn cốc này cấm chế, tuy nhiên không được đầy đủ như Tần Phượng Minh nói, thực phải cần huyền linh tu sĩ một kích toàn lực, nhưng nếu như là trước mặt mọi người công kích, lại cần mọi người không gián đoạn công kích mấy tháng thậm chí càng thời gian dài mới có thể bài trừ. Cái này tòa pháp trận không phải do linh thạch khu động, là hấp thu trong sơn cốc thiên địa năng lượng vận chuyển. Muốn bài trừ, muốn dùng tiêu hao pháp trận năng lượng chi pháp, thật sự gian nan. Trừ phi là cực kỳ khủng bố cường đại công kích mới có thể. Dùng chúng tu sĩ chi lực phá trận, dùng Tần Phượng Minh phán đoán, tự là toàn lực ứng phó không gián đoạn ra tay, cũng cần thời gian rất lâu, đem pháp trận phụ cận năng lượng tiêu hao mới có thể. Như thế có vài chục trên trăm tên như thế thực lực tu sĩ hợp lực ra tay, cái kia bài trừ cái này nhất pháp trận, đương nhiên không phải cái gì độ khó. Tại Hắc Vụ Đảo tụ tập nhiều như vậy tu sĩ, thật sự là không thực tế. Tần Phượng Minh đại có thể không để ý tới mọi người, không cần xuất ra ở bên trong đoạt được chi vật, nhưng hắn tâm niệm một chuyển, hay vẫn là cực kỳ rộng lượng phất tay, gần một phương xích hồn xa đưa tại mọi người trước mặt. Những linh thảo kia, hắn là một cây cũng sẽ không xuất ra. Cái này, đây là xích hồn xa, nguyên lai cái kia điển tịch ghi lại sự tình, xác thực tồn tại. Rồi đột nhiên nhìn thấy hạt cát xuất hiện trước mặt, ở đây hơn 10 người tu sĩ, đều bị sắc mặt chấn động, chăm chú nhìn chăm chú, trong miệng lên tiếng kinh hô. Như thế số lượng xích hồn xa, như tại trước kia, coi như là Tần Phượng Minh đột nhiên nhìn thấy, cũng sẽ tâm thần kịch liệt chấn động không thôi. Nhưng cũng là một lát, mọi người liền phát hiện những xích hồn xa này bên trong tạp chất. Trộn lẫn tạp chất xích hồn xa, đẳng cấp tự nhiên rất là giảm xuống. Tuy nhiên như thế, có thể mọi người hay vẫn là mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhiều như vậy đếm xích hồn xa, tự tính toán có tạp chất, mọi người chia đều đoạt được, cũng đủ chiết xuất túy luyện chế 2-3 kiện pháp bảo số lượng. Nói lời cảm tạ trong tiếng, mọi người tự nhiên sẽ không khách khí, rất nhanh liền đem những xích hồn xa này riêng phần mình thu vào trong ngực. Mọi người đương nhiên biết được, thanh niên đoạt được, có thể là mấy lần cùng những này, hơn nữa khả năng còn có vài cọng quý trọng linh thảo, nhưng mọi người lúc này cũng không có người hội đề cập. Quách đạo hữu mấy vị, Hắc Vụ Đảo mở ra năm thứ 7 thời điểm, kính xin đến Hàn Băng Cốc chỗ, Tần Mỗ đem tại Hàn Băng Cốc chờ các vị, chỉ cần các vị bang Tần Mỗ hoàn thành một chuyện, Tần Mỗ liền phóng thích các vị tinh hồn trở về vị trí cũ. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Quách Huy mấy người cũng không nhiều lời, đều là gật đầu đáp ứng. Nhao nhao tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua truyền âm phù, như vậy chắp tay đã đi xa. Cái kia sợi thần hồn, đối với mọi người tự nhiên trọng yếu, chỉ cần có thể thu hồi, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa đối với Tần Phượng Minh muốn mọi người đi Hàn Băng Cốc, không có gì hơn tựu là muốn huyền hồn tinh. Này điểm mọi người cũng là không lo lắng gì. Quý đạo hữu, lúc trước ước định, Tần Mỗ đã vì quý gia hoàn thành, phía dưới đạo hữu tựu cần muốn hảo hảo chăm sóc cái kia long hồn thú, 5 năm về sau, Tần Mỗ sẽ gặp đi thu hồi. Bất quá Tần Mỗ còn có vừa mời cầu, hy vọng đạo hữu có thể đáp ứng. Nhìn xem Quách Huy mọi người biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh quay người, xem Quý Đông Tuyệt, ôm quyền chắp tay nói. Tần đạo hữu có gì ngôn ngữ, thỉnh cứ nói đừng ngại. Xem lên trước mặt thanh niên, lúc này Quý Đông Tuyệt tâm tình có chút phức tạp, trong lòng của hắn tinh tường, bằng đối phương chi năng, kỳ thật căn bản không cần mượn nhờ quý gia chi lực, tự đủ cướp đoạt hạ long hồn thú. Đối phương có thể thực hiện lời hứa, đủ để nói rõ đối phương không phải ương ngạnh hung hăng càn quấy chi nhân. Tần Mỗ cần hồn tinh thạch, nếu như đạo hữu có thể tại đây Hắc Vụ Đảo phía trên tìm được, kính xin có thể cùng Tần Mỗ hối đoái, Tần Mỗ ra giá, tất nhiên sẽ không để cho mấy vị đạo hữu thất vọng. Có long hồn thú tại, tuy nhiên có thể tìm được hồn tinh thạch tỷ lệ như trước không cao, nhưng là so chính hắn tìm kiếm cao hơn bên trên rất nhiều. Hồn tinh thạch, vật ấy thế nhưng mà không tốt tìm kiếm, bất quá Quý Mỗ hội lưu tâm, chỉ cần có thể gặp được, tất nhiên sẽ vì đạo hữu bảo tồn. Quý Đông Tuyệt không có chút nào chần chờ, liền lập tức đáp ứng xuống. Tần Phượng Minh thủ đoạn, dĩ nhiên rung động Quý gia mọi người, cường đại như thế chi nhân, nếu như tới giao hảo, đối với Quý gia mà nói, tuyệt đối là vô cùng tốt sự tình. Như không phải Quý gia vượt lên trước cùng Tần Phượng Minh giao hảo, ký đặt trước rồi khế ước. Cái này long hồn thú, tuyệt đối không dễ dàng đơn giản đến tay. Tựu là vẫn lạc mấy người, cuối cùng nhất thất bại, cũng là vô cùng có khả năng. Từ biệt Quý gia mọi người, Tần Phượng Minh cũng không tại bạch thạch trong cốc ngưng lại, trực tiếp liền ra cách này khu vực. Về phần Quý gia mọi người đi đến nơi nào, dĩ nhiên không phải hắn sở muốn quan tâm. Đối với cái kia long hồn thú, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng Quý gia mất đi, bởi vì hắn ban đầu ở vuốt ve cái kia thú con thời điểm, dĩ nhiên tại hắn trên người động tay chân. Chỉ cần cái kia thú con bất tử, hắn liền có thể đủ tìm được nhiễm thú con trên người khí tức chi nhân phương vị. Vừa ra cách bạch thạch cốc, Tần Phượng Minh liền tế ra một đạo truyền âm phù. Vẻn vẹn là một lát, đồng dạng một đạo truyền âm phù kích xả tới, dừng lại tại trước mặt của hắn. Tần tiền bối, thỉnh đến Thiên Thương Thảo Nguyên phía đông hồ sóng chi địa. Nghe truyền âm phù vang lên đích thoại ngữ thanh âm, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi chịu kinh ngạc nổi lên. Thanh âm này, hắn rất là quen thuộc, đúng là lúc trước tên kia Hoa Nguyệt Minh phụ trách Vân Tiêu Thành phân minh Đỗ Thư Nương thanh âm. Đỗ Thư Nương, hắn quý vì Hoa Nguyệt Minh một vị phân minh trị thủ chi nhân, vậy mà dùng hắn hóa anh cảnh giới chi thân mạo hiểm tiến vào đến Hắc Vụ Đảo, cái này chắc chắn lại để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc. Trong nội tâm hơi có khó hiểu, nhưng hắn cũng không quá mức để ý. Đỗ Thư Nương có thể hiện thân Hắc Vụ Đảo, đủ để nói rõ cái kia kiện vật phẩm đối với Hoa Nguyệt Minh trọng yếu. Thiên Thương Thảo Nguyên, tại Hắc Vụ Đảo cơ hồ cần nhờ gần trung ương chỗ khu vực rồi. Chỗ đó đã hoàn toàn là tụ hợp tu sĩ hoạt động khu vực, mà lại tụ hợp tu sĩ cũng sẽ không vô sự đi tới đó. Bởi vì điển tịch nói, cái kia xứ sở tại có cường đại quần cư yêu trùng tồn tại. Xem ra Hoa Nguyệt Minh toàn tính mưu chi vật, thực sự cực kỳ bất phàm, chỗ hắn hung hiểm trình độ so Bạch Thạch Cốc còn muốn hung hiểm mấy lần. Bạch Thạch Cốc khoảng cách Thiên Thương Thảo Nguyên không phải quá xa. Nương Tần Phượng Minh dừng thân tại Thiên Thương Thảo Nguyên biên giới thời điểm, đúng lúc là một ngày hoàng hôn. Trước mặt rộng lớn thảo nguyên, trên bầu trời cái kia tầng đám sương cũng dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bỏ trong không khí tràn ngập như cũ là âm khí khí tức bên ngoài, cùng với khác chỗ thảo nguyên cũng không có gì bất đồng. Mênh mông bích bãi cỏ xanh kéo dài thiên địa cuối cùng, một cỗ tâm khoáng không linh cảm giác tự nhiên sinh ra. Tần Phượng Minh hơi sự tình dừng lại, cũng không có tiến vào đến thảo nguyên bên trong, mà là dọc theo thảo nguyên biên giới, hướng về đông bắc phương hướng mà đi. Còn chưa tới cái kia phiến diện tích chừng trăm dặm phạm vi hồ nước chỗ, Tần Phượng Minh liền tại một chỗ đồi núi phía trên phát hiện ba đạo thân ảnh tồn tại. Ba người kia cũng không che giấu hành tích, mà là cực kỳ hào phóng đem trên người năng lượng chấn động hiển lộ, khoanh chân ngồi ở đó đồi núi phía trên, nhắm mắt ngồi xuống. Tần Phượng Minh phóng thích trên người khí tức, đồng dạng không hề che giấu hành tích, trực tiếp liền hướng về ba người phi độn mà đi. Tần tiền bối đi vào thực vui vẻ, Thư Nương vốn định tiếp qua mấy tháng liên hệ tiền bối, không nghĩ tới tiền bối trước truyền âm đi qua. Xem ra tiền bối trước sự tình hoàn thành vô cùng là thuận lợi. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh đến phụ cận, trong đó hai gã nữ tu dĩ nhiên đứng lên hình, một nữ càng là trên mặt cười nhẹ nhàng triển lộ, song Tần Phượng Minh ngồi xổm thân thi lễ, trong miệng đã khách khí, lại rất là khách khí mở miệng nói. Đỗ tiên tử mời, Tần Phượng Minh những là chuyện nhỏ kia, hy vọng không để cho tiên tử đợi lâu. Tần Phượng Minh thân hình đứng ở ba người ngoài mấy trượng, ánh mắt tinh mang thoáng hiện, xem hướng mặt trước top ba tu sĩ. Nhất nam lưỡng nữ, bỏ Đỗ Thư Nương bên ngoài, hai gã khác tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, hắn một cái cũng không biết được. Nhưng hắn vẻn vẹn là xem hai người liếc, rồi đột nhiên sắc mặt chịu hơi biến, trong mắt càng là hiển lộ ra thêm vài phần vẻ không thể tin được. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3349, Địa Bảng Chu Bột. Một nam một nữ này hai người, tu vi đều là tụ hợp đỉnh phong, mà lại tự trên người của hai người năng lượng chấn động phán đoán, hai người đều là đã đạt đến viên mãn chi cảnh, chỉ cần nguyện ý, liền có thật lớn khả năng dẫn động hạ thông thần thiên kiếp. Đương nhiên, những cũng không thể này lại để cho Tần Phượng Minh có giật mình hiển lộ, hắn sở dĩ trong nội tâm khiếp sợ, là vì hắn ở đằng kia một gã nam tu bên hông, xem ra một mặt ngọc bài, một mặt địa bảng tu sĩ mới có thể còn có ngọc bài. Địa bảng, thứ 82, người này tụ hợp đỉnh phong lão giả, dĩ nhiên là một gã địa bảng bài danh 82 vị cường đại chi nhân. Khó trách Đỗ Thư Nương ba người căn bản cũng không có thu liếm khí tức, cũng không có thiết trí cái gì tàng hình pháp trận, có như thế một gã cường đại tu sĩ ở bên cạnh, coi như là mấy tên cùng giai chi nhân đến đây, cũng đủ có thể đem đối phương sợ quá chạy mất. Tên kia nữ tu, tuổi tác đã người đẹp hết thời, nhưng tướng mạo còn rất là diễm lệ, chỉ là khóe mắt đuôi lông mày lộ ra rất là cô lạnh, xem Tần Phượng Minh, trong mắt hình như có tí ti hàn ý hiển lộ. Người này cao ngạo nữ tu, cùng Đỗ Thư Nương tiểu tướng mạo, thậm chí có hai phần tương tự. Tần tiền bối, vãn bối cho tiền bối dẫn tiến một hai, vị này chính là Chu Bột tiền bối, cùng ta Đỗ gia lão tổ là mạc nghịch chi giao, lần này vì hộ vệ Thư Nương, Chu bá bá mới trong lúc cấp bách rút ra thời gian cùng đi Thư Nương một chuyến. Vị này Đỗ Cung Uyển tiên tử, là Thư Nương cô, cũng là sợ Thư Nương có mất, mới tiến vào Hắc Vụ Đảo. Chu bá bá, cô, vị này tiểu là Thư Nương mời Tần Phượng Minh Tần tiền bối, cũng là ban đầu ở Hồn Hải Tông Phường Thị, chiến thắng Âu Dương Long Hải vị tiền bối kia. Có Tần tiền bối tương trợ, nghĩ đến lần này chúng ta chỗ đi chi địa chắc chắn bình an vài phần. Đỗ Thư Nương rất là cơ linh, xông đứng người lên lão giả cùng nữ tu vội vàng dẫn tiến. Tự nàng lời nói, đủ biết được, tên kia địa bảng tu sĩ, cùng Đỗ gia quan hệ vô cùng tốt. Khó trách Đỗ Thư Nương dám can đảm dùng hóa anh chi cảnh tu vi, hãy tiến vào đến Hắc Vụ Đảo chấp hành nguy hiểm như thế sự tình. Cái này cũng đủ để nhìn ra, Hoa Nguyệt Minh toan tính mưu sự tình trọng yếu. Nguyên lai là Tần đạo hữu, lúc trước đạo hữu một trận chiến, có thể nói là oanh động Huyễn Tinh Đảo, chỉ tiếc lúc ấy lão hủ ra ngoài, cũng không có tại Huyễn Tinh Đảo, nếu không tất nhiên có thể thấy đạo hữu đại triển thần uy một màn. Lão giả biểu lộ bình tĩnh, mặc dù không có hiển lộ ra bao nhiêu khách khí, nhưng cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu làm bất hòa, song Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói ra. Đối với địa bảng tu sĩ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, những tu sĩ này, kỳ thật bài danh chỉ phân lưỡng đương, một cái là top 50 tên, một cái là sau 50 tên. Dưới bình thường tình huống, sau 50 tên ở trong tu sĩ cực ít phát sinh khiêu chiến sự tình, khiêu chiến cũng là tìm top 50 tên chi nhân tranh đấu. Nhưng top 50 liệt kê lại thường xuyên có tranh đấu truyền ra. Bởi vì mỗi gần phía trước 10 tên, có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, những chỗ tốt này có đến từ Tam Tài Đường, cũng có Hắc Ám Hải vực tất cả thế lực lớn tông môn. Tại Chu Bột xem ra, tuy nhiên Tần Phượng Minh chém giết bài danh thứ 71 vị Âu Dương Long Hải, nhưng là cũng không thể nói, hắn tự nhất định có thể chém giết bài danh đằng sau chi nhân. Vì vậy hắn đối với Tần Phượng Minh, cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu kiêng kỵ chi ý, ngữ khí rất là tùy ý. Chu đạo hữu quá khen, Tần mỗ có thể may mắn còn sống sót, cũng là vận khí, Âu Dương đạo hữu thực lực thật sự cường đại, thì ra là Tần mỗ một hai chủng thần thông vừa vặn khắc chế. Nhưng nếu có lần thứ hai đối mặt Âu Dương đạo hữu cơ hội, cái kia Tần mỗ cũng chỉ có tự động nhận thua phần. Tần Phượng Minh lời ấy, cũng là không hoàn toàn là nói mò. Hắn đối với Âu Dương Long Hải thủ đoạn, hay vẫn là rất bội phục. Thực tế vậy cũng dùng tập hợp nhiều loại pháp bảo uy lực kỳ dị pháp khí, lại để cho hắn cũng cực kỳ giật mình, chỉ tiếc trận kia tự bảo quá mức cường đại, kiện pháp bảo kia về sau hắn cũng không phát hiện, nghĩ đến hắn tổn hại hủy ở tự bảo bên trong rồi. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, cũng xông tên kia cô lạnh nữ tu liền ôm quyền, cũng không có nhiều lời cái gì. Tần tiền bối, Thư Nương còn mời một vị tiền bối, vì vậy chúng ta còn cần ở chỗ này chỗ đang chờ đợi mấy ngày mới có thể, tiền bối một đường mà đến tất nhiên mệt nhọc, thỉnh ở chỗ này ngồi xuống nghỉ ngơi. Đỗ Thư Nương biết được chính mình cô bản tính, nhưng thấy đến hắn cũng không để ý tới Tần Phượng Minh, vì vậy gấp vội mở miệng, hơi có áy náy cung kính mở miệng nói. Đối với cái kia nữ tu biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới. Nhưng đối với Đỗ Thư Nương còn mời một người tu sĩ đến đây, đã có hai phần khó hiểu. Chu Bột tất nhiên trong bảng tu sĩ, mà hắn cũng đã từng kinh chém giết qua địa bảng tu sĩ chi nhân, có như thế lưỡng đại tu sĩ giúp đỡ, Đỗ Thư Nương còn mời tu sĩ khác đến đây, cái này lại để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc đồng thời. Đối với cái kia chỗ hiểm địa, cũng không khỏi gia tăng lên vài phần lòng cảnh giác. Điền tịch ghi lại, Hắc Vụ Đảo bên trong, đã từng xuất hiện qua thông thần sơ kỳ cùng trung kỳ yêu thú, nhưng chưa từng có thông thần hậu kỳ yêu thú ghi lại. Hơn nữa có tiền bối tu sĩ suy luận, Hắc Vụ Đảo bên trong không có khả năng có đỉnh phong yêu thú tồn tại, bởi vì hòn đảo bên trong cấm chế không cho phép, tự tính toán nó là Hắc Vụ Đảo bên trên sinh trưởng yêu thú cũng không thể. Như thế tính ra, có thể uy hiếp hai gã địa bảng tu sĩ tồn tại, thì ra là thông thần hậu kỳ yêu thú cùng ở trên đảo khó lòng phòng bị cấm chế. Mà thông thần hậu kỳ yêu thú, bằng hai gã địa bảng tu sĩ, tuyệt đối có thực lực tới một trận chiến. Như thế xem ra, Đỗ Thư Nương chỗ lo lắng, hẳn là hiểm địa trong cấm chế tồn tại. Nếu như là nhằm vào tụ hợp tu sĩ cấm chế, Tần Phượng Minh xứng đáng có 10 phần nắm chắc chống cự, nhưng nếu như là có thể diệt sát thông thần tu sĩ cường đại cấm chế. Đối với hắn cũng là trọng đại uy hiếp, vẫn lạc tại trong đó, cũng không phải là không được. Nhất niệm đến tận đây, trong lòng của hắn cũng không khỏi suy nghĩ nổi lên. Đã như vậy, Tần mỗ tự đi đến bên kia nghỉ ngơi một chút. Xong ba người liền ôm quyền, hắn thân hình khẽ động, liền đã đến mặt khác một chỗ đồi núi chi địa. Vung tay lên, trực tiếp liền đem cấm tiên sáu phong trận kích phát. Lúc này cấm tiên sáu phong trận, dĩ nhiên cùng trước kia thời điểm thay đổi rất nhiều, lúc trước bị hắn sư tôn tu sửa về sau, uy năng đã nhưng tăng nhiều không ít, về sau Tần Phượng Minh càng là căn cứ luyện chế chi pháp, đem tiểu hồ lô bên trong linh dịch một lần nữa luyện hóa tiến vào cái kia trận bàn bên trong. Vì vậy lúc này pháp trận, uy năng đủ chống cự tụ hợp đỉnh phong tu sĩ công kích. Đương nhiên, đối mặt chua bột loại này cường đại tồn tại, khả năng cũng tự chống cự một lượng kích sẽ vỡ vụn, nhưng tự tính toán như thế, chỉ cần có chút nào ngăn cản, cũng có thể lại để cho bế quan bên trong Tần Phượng Minh có chỗ động tác. Nhìn xem Tần Phượng Minh kích phát ra một mặt trận bàn, chua bột cùng Đỗ Thư Nương cũng không có có phản ứng gì, nhưng này cô lạnh nữ tu, lại trong mắt không khỏi dần hiện ra một đám tinh mang, khuôn mặt hình như có suy nghĩ thần sắc hiển lộ. Trong miệng, càng là có một tia như không thể nghe thấy thanh âm vang lên, ồ, đó là cấm tiên sáu phong trận đơn giản hóa pháp trận, hắn thậm chí có như pháp trận này, xem hắn trạng thái, thậm chí có cấm tiên sáu phong trận gần hai thành uy lực. Không hề để ý tới ba người, tiến vào pháp trận Tần Phượng Minh, lập tức tay một phen, năm cụ hình người khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giờ phút này, muốn tăng thực lực nữa, đã không thực tế. Mà đối mặt nguy hiểm, những hỗn độn kia của hắn linh bảo hoặc là phòng chế vật, thực khó lập tức kích phát. Có thể lập tức kích phát, bỏ hắn vài loại bí thuật bên ngoài, còn có trên người hắn cái kia mấy chục cỗ khôi lỗi. Những khôi lỗi này lực phòng ngự cường đại, chính là hắn đều bội phục, nếu như có thể đồng thời kích phát mấy cổ, tự là thông thần trung kỳ yêu thú, cũng tuyệt khó lập tức phá hủy. Chỉ là những khôi lỗi này cũng không có tế luyện, cần hắn tiêu hao tâm thần, đối với khôi lỗi trong cơ thể bị giam cầm thần hồn dùng cấm thần bí thuật cố gắng lên khống chế. Mặc dù nói đến đơn giản, nhưng cũng cần hắn tốn hao không thiếu thời gian, toàn tâm đầu nhập mới có thể. Như không phải hắn lúc này cảm thấy nguy cơ, thế tất sẽ không làm việc này. Bởi vì những khôi lỗi này, không phải hắn cần dùng khôi lỗi trong cơ thể tài liệu, luyện chế ra chính hắn khôi lỗi. 7 ngày về sau, một đạo thân ảnh từ xa mà đến gần, dừng thân tại mọi người nơi ở. Nhìn thấy có người đã đến, Tần Phượng Minh tự nhiên thu hồi khôi lỗi cùng pháp trận, xuất hiện ở tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3350, địa bảng 37. Người tới là một gã sắc mặt lạnh như băng thanh niên tu sĩ, tự tuổi tác mà nói, cùng Tần Phượng Minh tương xứng. Hắn không phải ăn qua chú nhan đan, tự là tu luyện công pháp có chú nhan công hiệu. Tên này thanh niên sắc mặt âm trầm, có một cỗ lạnh như băng chi ý vờn quanh tại hắn quanh người, lại để cho người xem nhìn tới xuống, giống như tại hắn trên người thấy được một tầng nhàn nhạt hơi thở lạnh như băng vờn quanh. Vẻn vẹn là xem, liền lại để cho người không khỏi tâm thần chịu chấn động, tựa hồ trong nội tâm rất là kiêng kỵ chi ý hiện ra. Tần Phượng Minh xem thanh niên, trong nội tâm âm thầm trầm xuống. Hắn vậy mà phát hiện, tên này thanh niên trên người cái kia cổ lạnh như băng chi ý, dĩ nhiên là một loại sát khí tồn tại. Này cỗ sát khí, dĩ nhiên hóa thành một tầng nhàn nhạt sương mù. Có thể có như thế dày đặc sát khí tồn tại, đủ để nói rõ tên này thanh niên cả đời không biết giết chóc bao nhiêu. Đương nhiên, thanh niên này sở dĩ có nhiều như vậy sát khí hiển lộ, cũng là hắn cố ý chịu kết quả. Tần Phượng Minh trên người sát khí, cũng không thể so với hắn thiếu, chỉ là hắn cường tự thu liễm đã đến trong cơ thể. Chỉ cần tại hắn lúc cần phải, mới đột nhiên bộc phát ra. Đương Tần Phượng Minh xem thanh niên toàn thân thời điểm, lập tức sắc mặt lần nữa hơi biến. Người này nhìn về phía trên lạnh như băng thanh niên tu sĩ, hắn bên hông đồng dạng có một miếng xanh biếc ngọc bội, thượng diện xanh biếc ánh huỳnh quang thoáng hiện, mấy chữ dấu vết hiển lộ, địa bảng, thứ 37. Người này tụ hợp đỉnh phong thanh niên, dĩ nhiên là địa bảng bên trong bài danh thứ 37 tên chi nhân. Bách Lý tiền bối một đường mạnh khỏe, vãn bối Đỗ Thư Nương cho tiền bối chào. Nhìn thấy người tới, Đỗ Thư Nương ba người lập tức đứng dậy chào, tự là Chu Bột cùng cái kia cô lạnh nữ tu, cũng là cực kỳ khách khí dung nhan hiển lộ. Rõ ràng, địa bảng bài danh thứ 37 vị cường đại tồn tại, tự là Chu Bột, cũng là cảm thấy áp lực. 20 mấy năm không thấy, Thư Nương tu vi vậy mà tiến giai đến hóa anh hậu kỳ, nhìn ngươi bản thân trạng thái, nghĩ đến dùng không được bao lâu, tự có thể tiến giai đỉnh phong, bách niên ở trong, thì có thể tiến giai tụ hợp. Tới lúc đó, ngươi cũng không quá đáng chính là 400 năm tuổi, nếu quả thật được tiến cấp tới tụ hợp, nghĩ đến ngươi Hoa Nguyệt Minh tất nhiên sẽ không lại cho ngươi xuất đầu lộ diện rồi. Thanh niên tu sĩ tựa hồ cùng Đỗ Thư Nương rất là quen thuộc, ánh mắt lạnh như băng xem hai người khác liếc, sau đó nhìn về phía Đỗ Thư Nương, tuy nhiên khuôn mặt không cười ý, nhưng lời nói lại nhu hòa rất nhiều. Bách Lý tiền bối khen ngợi, vãn bối điểm ấy đạo hạnh ở đâu có thể vào được tiền bối pháp nhãn. À, vãn bối chỉ cao hứng cho tiền bối thỉnh an, đã quên cho tiền bối dẫn tiến. Vị này chính là Chu Bột Chu tiền bối. Lúc trước làm loạn Hoa Cúc đảo vùng biển cái kia đầu thông thần trung kỳ ác giao, tự là Chu tiền bối ra tay diệt sát. Nghe được Đỗ Thư Nương như thế nói, thanh niên cũng là quay người, xong Chu Bột liền ôm quyền, trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ, cũng không có mở miệng tiếp lời, xem như lễ ra mắt. Lại để cho Chu Bột vốn muốn khách khí vài câu đích thoại ngữ, cũng không khỏi cường tự nuốt xuống. Nghe nói thanh niên nói Đỗ Thư Nương lúc này tuổi tác bất quá 300 tuổi, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Bằng chừng ấy tuổi liền tu luyện đến hóa anh hậu kỳ, nếu như là tại nhân giới, tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Cái này cũng đủ để nói rõ, linh giới tu sĩ tốc độ tu luyện, so nhân giới thật sự cao hơn rất nhiều. Đây là thư nương cô, lúc trước Bách Lý tiền bối đã từng thấy qua. Đón lấy giới thiệu cái kia nữ tu, ân, lúc trước chắc chắn bái kiến tiên tử một mặt, không nghĩ tới vẻn vẹn là bách niên không có cách nhìn, đỗ tiên tử đã tiến cấp tới tụ hợp đỉnh phong. Thật sự là rất không tồi, thanh niên tu sĩ xem nữ tu, thần sắc trên mặt suy nghĩ một chút, liền nghĩ tới trước mặt nữ tu là ai, vì vậy cũng liền ôm quyền, trong miệng nhưng lại mở miệng nói. Nữ tu vốn cô lạnh biểu lộ, lúc này dĩ nhiên đã có rất nhiều biến hóa, song Bách Lý Lăng không ngồi xổm thân, nói một cái vạn phúc, nhưng nàng cũng không có lời nói ra. Hiển nhiên, người này trăm dặm thanh niên, cùng Hoa Nguyệt Minh quan hệ cũng là không phải là nông cạn. Ít nhất cùng Đỗ gia quan hệ không tệ, lần này tiến vào cái kia chỗ hiểm địa, còn có Tần Phượng Minh Tần tiền bối, mấy năm trước Huyễn Tinh đảo một trận chiến, Tần tiền bối đã từng chém giết địa bảng bài danh thứ 71 vị Âu Dương Long Hải. Cuối cùng, Đỗ Thư Nương mới dẫn hướng về phía dĩ nhiên chậm rãi đi vào mọi người phụ cận Tần Phượng Minh. Nguyên lai chính là người chém giết địa bảng tu sĩ, lại không có thua cái kia miếng ngọc bài. Thanh niên tu sĩ xem Tần Phượng Minh, ánh mắt lạnh như băng, khuôn mặt đồng dạng âm hàn, mặc dù đối với Tần Phượng Minh niên kỷ chi nhẹ hơi có một tia kinh ngạc, nhưng là vẻn vẹn là lóe lên, liền có biến mất không thấy gì nữa. Theo hắn lời nói thanh âm nói ra, hắn toàn thân khí tức mặc dù không có tận lực kích phát, nhưng như trước có một cỗ băng hàn mang tất cả đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Thanh niên tu sĩ vẻn vẹn là nói ra như thế một câu ngôn ngữ, cũng không ôm quyền chắp tay. Hiển nhiên đối với Tần Phượng Minh, không có bao nhiêu hảo cảm tồn tại. May mắn mà thôi, nhìn thấy đối phương biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện cỡ nào cung kính. Trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói, cánh tay kia cũng không có chút nào tỏ vẻ. Mà vẻ này có thể đoạt nhân tâm thần băng hàn cảm giác mát, tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì. Lạnh lùng xem Tần Phượng Minh liếc, trăm dặm thanh niên liền không hề để ý tới. Tần tiền bối, Bách Lý tiền bối trời sinh tính như thế, không thích cùng không quen chi nhân lời nói, kính xin tiền bối có thể tha thứ một hai. Đỗ Thư Nương nhìn thấy như thế, mặc dù không thể nói rõ cái gì, nhưng vẫn là âm thầm truyền âm Tần Phượng Minh. Đối với Bách Lý Lăng không biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm không thoải mái, thật cũng không có quá mức để vào trong lòng. Hắn này đến chỉ là muốn trợ Đỗ Thư Nương hoàn thành sở định nhiệm vụ, sau đó đạt được cái kia trương thông thần cảnh giới đan phương. Về phần chuyện khác, chỉ cần không phải dụng tâm trêu chọc hắn, hắn tự nhiên sẽ không quá qua để ý. Nghĩ đến không có những người khác à, cái kia phía dưới chúng ta cũng nên đi đến cái kia xứ sở tại, sớm chút đem trước nhiệm vụ hoàn thành cho thỏa đáng. Bách Lý Lăng không xem mọi người liếc, sau đó rất có ra lệnh mở miệng nói. Tư nương xin mời ba vị tiền bối, lúc này đều dùng đến đủ, phía dưới chúng ta mau chóng đi đến cái kia hiểm địa. Không có lại chần chờ, mọi người phóng người lên, như vậy hướng về chính phương bắc hướng bay đi. Nơi đây như trước có cấm bay cấm chế tồn tại, vì vậy Đỗ Thư Nương cũng không cần mọi người mang theo, chỉ dựa vào nàng bản thân chi lực, tụ đủ phi độn rồi. Trong lòng mọi người minh bạch, tuy nhiên Đỗ Thư Nương là tu vi yếu nhất một cái, nhưng lần này làm việc, vẫn phải là coi hắn làm chủ, vì vậy mọi người rất là ăn ý liền đem Đỗ Thư Nương hộ vệ tại chính giữa. Kể từ đó, tự tính toán đột nhiên gặp được công kích, mọi người cũng có đầy đủ nắm chắc đem Đỗ Thư Nương giải cứu xuống. Năm tên tu sĩ, trong đó có bốn gã là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, mà lại trong đó càng là có hai gã tam tài đường địa bảng chi nhân, còn có một thực lực có thể so với địa bảng. Như thế một lớp tu sĩ, phóng nhãn toàn bộ Hắc Vụ Đảo, tuyệt đối thuộc về cực kỳ khủng bố tồn tại. Hắc Vụ Đảo, này một phen mở ra trước khi, ngũ đại tông môn cũng đã từng nói qua, lần này mở ra về sau ngàn năm ở trong, đem sẽ không mở lại khải. Vì vậy phía dưới, chỉ cần là tụ hợp tu sĩ, cơ hồ đều trong nội tâm ý động. Nên biết hiểu, ngàn năm thời gian, trong đó tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, nói không chừng đồng đều cũng đã vượt qua một lần thông thần thiên kiếp rồi. Vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong tạm dừng không nói, nhưng tự tính toán thuận lợi tiến cấp tới thông thần, Hắc Vụ Đảo tiếp theo mở ra, cũng đem không thể tiến vào. Cũng chính là bởi vì như thế, này một lần tiến vào Hắc Vụ Đảo tụ hợp tu sĩ, so thường ngày thời điểm, rõ ràng nhiều hơn mấy thành. Cái này cũng đồng dạng hấp dẫn không ít địa bảng tu sĩ tiến vào đã đến trong đảo. Nhưng thân là địa bảng chi nhân, không người nào là hạng người tâm cao khí ngạo, thử hỏi lại có người nào nguyện ý cùng hắn người kết bạn mà đi. Bách Lý Lăng không cùng Chu Bột nguyện ý cùng nhau giúp đỡ Hoa Nguyệt Minh, cũng tất nhiên là hắn cùng Hoa Nguyệt Minh có cực kỳ thâm hậu quan hệ. Có hai vị này đại năng đồng hành, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng là vững vàng, gặp được nguy hiểm, hắn tự nhiên có thể thiếu ra tay một ít. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3351, Nữ Tu Thủ Đoạn. Ban đầu ở Hồn Hải Tông Phường Thị, Đỗ Thư Nương đã từng nói, bọn hắn Hoa Nguyệt Minh phân minh thỉnh không đến vài tên thực lực cường đại chi nhân, xem ra nàng hay vẫn là khách khí. Đương nhiên, cái này cũng có thể là sợ Tần Phượng Minh cự tuyệt, phải biết rằng hai gã địa bảng tu sĩ đồng hành, cho mặt khác chi nhân vô hình áp lực, hay vẫn là cực kỳ to lớn. Nguyện ý tới đồng hành, thật sự là không nhiều lắm. Kỳ thật tự tính toán lúc ấy Đỗ Thư Nương cáo chi Tần Phượng Minh, lần này sẽ có hai gã địa bảng chi nhân đồng hành, Tần Phượng Minh cũng sẽ không cự tuyệt, nói không chừng trong nội tâm còn vô cùng vui sướng. Mục đích của hắn chỉ có một, cái kia chính là cái kia Trương Thông Thần tu sĩ đan phương. Nếu có hơn 10 người đồng hành, hắn tài cao hưng. Càng nhiều người, thực lực càng cường, đến lúc đó hắn chỉ cần đi theo tựu có thể. Hoàn thành nhiệm vụ, đan phương Hoa Nguyệt Minh tự nhiên sẽ không để cho. Lúc này, Tần Phượng Minh đối với Hoa Nguyệt Minh nội tình thực lực, hay vẫn là rất là bội phục. Hoa Nguyệt Minh đều biết cái phân minh, chỉ là một cái phân minh, là có thể có thực lực thỉnh động hai gã địa bảng tu sĩ, mà lại một người trong đó hay vẫn là bài danh thứ 37 vị chi nhân, cái này không thể không nói Hoa Nguyệt Minh âm thầm thực lực đáng sợ. Thiên Thương Thảo Nguyên, dĩ nhiên xem như hắc vụ đảo sâu đậm chi địa. Nếu như không có việc gì, nguyện ý đạt ở đây tu sĩ, cũng là số lượng không nhiều lắm. Mọi người một đường đi về phía trước, trên đường cũng không đụng phải một lớp tu sĩ ngăn trở. Nhưng tự tính toán như thế, 5 người tiến lên tốc độ cũng là không khoái. Mọi người cũng đều biết được, bọn hắn sở hành tiến đường nhỏ, dĩ nhiên có rất ít người đến. Trên đường nếu có một ít cổ cấm, tự nhiên cũng cực nhỏ bị bài trừ. Đối với cổ cấm, tự tính toán không quen thức trận pháp chi nhân, cũng là biết được, cổ đại một ít pháp trận, đều là dùng hấp thu thiên địa năng lượng với tư cách bản thân năng lượng nguồn suối, chỉ cần thiên địa năng lượng không khô kiệt, tự có thể tồn tại vạn vạn năm. Tự tính toán bị bài trừ, chỉ cần tốn hao một ít thời đại, lại lần nữa ngưng tụ năng lượng về sau, như trước có thể một lần nữa vận chuyển. Trừ phi là tinh thông pháp trận chi nhân, triệt để đem pháp trận phù văn đại bộ phận bài trừ, mới có thể triệt để đem chi bị diệt. Nhưng loại này sự tình, bình thường tu sĩ là sẽ không làm. Chỉ cần bản thân không có việc gì, cái kia pháp trận tồn tại hay không, tự nhiên không có người để ý. Tuy nhiên đường xá bên trong cũng không đụng phải lợi hại cấm chế, nhưng vẫn là cùng một lớp lợi hại phi trùng gặp nhau rồi. Đó là một lớp toàn thân màu nâu xám phi trùng, cái đầu chừng trưởng thành hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân che kín hết sức nhỏ mắt thường khó gặp lông tơ, một đôi cánh rất lớn, phụt sáng gian có bao quanh kịch độc phấn trạng vật tỏ khắp quanh người. Mồm miệng sắc bén, chỉ hung hãn không sợ chết. Số lượng càng là đạt đến mấy vạn số lượng, tự tính toán Tần Phượng Minh thanh linh kiếm quang phách trảm, mỗi một lần cũng chỉ có thể chém giết vài con. Bởi vì phi trùng trên người phát ra phấn trạng vật độc tính thật sự mãnh liệt, có thể đối với mọi người mũi kiếm ngưng quang ăn mòn. Vẻn vẹn là một chỉ, mọi người có thể đơn giản chém giết, nhưng nếu như là hơn mấy trăm ngàn, cái kia cố kinh khủng khói độc, đối với mọi người pháp bảo cũng là vô cùng có uy hiếp. Đương nhiên, loại này uy hiếp tuy nhiên còn có, nhưng đối với 5 người mà nói, còn không phải cỡ nào chí mạng. Tại 4 gã tụ hợp tu sĩ liên hợp ra dưới tay, tự nhiên lông tóc không tổn hao gì ra cách này chút ít yêu trùng vây khốn. Phen này tranh đấu, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm khẽ động. Bách Lý Lăng không cùng Chu Bột hai người thủ đoạn cường đại không cần nói, chính là tên là Đỗ Cung Uyển nữ tu, kỳ thật thực lực mạnh, cũng sâu sắc vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến. Tên này nữ tu diệt sát yêu trùng thời điểm, cũng không tế ra cái gì cường đại pháp bảo, chỉ là dựa vào một loại cực kỳ quỷ dị bí thuật. Cái kia bí thuật là một cây căn dài hơn thước, bao khỏa một tầng u lục thanh mang sợi tơ. Những sợi tơ kia nhìn như mềm mại, như thực sự sợi tơ có thể uốn lượn vuốt ve, nhưng là cực kỳ sắc bén, chỉ cần vài gốc đồng thời công kích tại một chỉ yêu trùng trên người, tựu đủ đem chi diệt sát. Để cho nhất Tần Phượng Minh ý động chính là, những sợi tơ kia có thể lẫn nhau dính liền, hóa làm một cái lưới lớn, với tư cách vòng phòng hộ sử dụng, tựu là mấy trăm chỉ yêu trùng mang theo lợi hại khói độc tới gần, cũng khó có thể công phá cái kia lưới lớn. Nữ tu mặc dù không có tế ra mặt khác thủ đoạn, nhưng cho Tần Phượng Minh cảm giác, người này nữ tu tuyệt đối có thực lực chém giết bình thường thông thần sơ kỳ chi nhân. Xem ra, người này nữ tu có lẽ tựu là Hoa Nguyệt Minh chuyên môn bồi dưỡng giải quyết một ít phân tranh sự tình chi nhân rồi. Loại tu sĩ này cũng đều thực lực cường đại, tựu là có thể so với địa bảng chi nhân, cũng là không đủ, chỉ là những tu sĩ này không lộ diện, tu tiên giới cực ít có người biết được hắn tồn tại. Chỉ có tông môn hoặc là tổ chức gặp được phiền toái, cần giải quyết thời điểm, bọn hắn mới âm thầm ra tay, vì thế lực giải trừ khốn lo. Càng làm cho Tần Phượng Minh khiếp sợ, còn không phải cái kia Đỗ Cung Uyển, mà là Đỗ Thư Nương. Hắn chỉ vẹn vẹn có hóa anh hậu kỳ chi cảnh, nhưng ở đối mặt tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu trùng vây khốn tới thời điểm, nàng biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, không có bối rối chút nào. Hơn nữa nàng chỗ tế ra một kiện hình như liên thai pháp bảo, lại có thể tản mát ra một tầng ba quang, đem nàng toàn bộ bao khỏa. Mà những cái kia yêu trùng, ở đằng kia ba quang bao phủ phía dưới, lập tức trở nên gian nan chi cực. Tại một tia tự ba quang bên trong tuôn ra điểm một chút tinh mang kích xạ phía dưới, những cái kia yêu trùng, nhao nhao tự bạo ra. Tại ba quang bên trong, giống như nhiều đóa màu xám đóa hoa, thật là quỷ dị. Nhưng Tần Phượng Minh biết được, cái kia đài sen bình thường pháp bảo, hay vẫn là để phòng ngự làm chủ. Chỉ có thể hộ vệ nữ tu quanh người 4-5 trượng khoảng cách. Nếu như cái kia yêu trùng số lượng đến trên trăm số lượng, hắn phòng ngự uy năng thế tất đại giảm. Tuy nhiên như thế, nhưng thăm hỏi cái kia ba quang, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này một kiện pháp bảo, lại có thể lại để cho hắn đều cảm thấy ý uy hiếp. Như thế một kiện pháp bảo, tất nhiên là Hoa Nguyệt Minh một kiện chí bảo. Xuyên qua Thiên Thương Thảo Nguyên một bộ phận khu vực, năm người tiến vào đã đến một mảnh trong sa mạc. Cái này phiến sa mạc rất là cực nóng, cùng Thiên Thương Thảo Nguyên có nhất minh lộ ra phân cách tuyến, giống như có một kết giới tồn tại, kết giới bên này sinh cơ giạt rào, cỏ xanh mùi thơm ngát, mát mẻ hợp lòng người. Mà kết giới cái kia một bên, nhưng lại đầy trời cát vàng, cực nóng không chịu nổi, rất có thể trực tiếp thịt nướng ăn. Lúc này, mọi người chỗ đi về phía trước phương hướng, đã không phải là chính phương Bắc, mà là đã có độ lệch. Đỗ Nha Đầu, nơi này là địa hỏa sa mạc, lại đi về phía trước, tựu là cực ít có người đến hắc ám xâm lâm. Chẳng lẽ chúng ta muốn đi chi địa, là cái kia ám hắc xâm lâm hay sao? Chu Bột rõ ràng không biết lần này Đỗ Thư Nương muốn đi chỗ mục đích, giờ phút này đứng ở cực nóng sa mạc biên giới, hắn nhíu mày, xem liếc trong tay ngọc giản, quay đầu hỏi hướng Đỗ Thư Nương. Chu bá bá, lần này chúng ta muốn đi, tuy nhiên không phải hắc ám xâm lâm, nhưng cũng cần xuyên qua hắc ám xâm lâm. Lúc này Đỗ Thư Nương, trên khuôn mặt, đồng dạng có ngưng trọng cẩn thận chi sắc thoáng hiện. Nơi này chỗ, dĩ nhiên cực nhỏ có tu sĩ xâm nhập, đối mặt cực nóng, có một cổ áp lực khí tức sa mạc, đừng nói là nữ tu, tựu là Tần Phượng Minh, cũng là hơi có nhíu mày. Nghe nói nữ tu nói như vậy, Chu Bột không khỏi sắc mặt phải biến đổi, mặc dù không có biến đổi lớn, nhưng là cùng hắn bình thường thời điểm rất là bất đồng. Trong đôi mắt càng là dần hiện ra một đám kinh mang. Hắc ám xâm lâm còn hướng phương Bắc, ở đâu chính là trong điển tịch không có đánh dấu chi địa, chúng ta lại muốn tiến vào cái kia man hoang chỗ. Chu Bột mặt sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí cũng là trầm thấp hai phần. Đối với hắc vụ đảo bên trên hiểm địa, Tần Phượng Minh tuy có địa đồ ngọc giản đánh dấu, nhưng cụ thể có gì hung hiểm, hắn cũng không hiểu biết. Nhưng ở sổ cuốn địa đồ ngọc giản phía trên, hắn cũng phát hiện, tại hắc ám xâm lâm chỗ càng sâu, chỗ đó đã không có tên đánh dấu. Chỉ có một sâu sắc chữ viết, man hoang chi địa. Lần này Hoa Nguyệt Minh phải tìm cái kia xứ sở tại, dĩ nhiên là không người tiến vào qua man hoang chi địa. Chu Bột tuy nhiên trên mặt có khác thường chi sắc thoáng hiện, nhưng cũng không mở miệng, mà là sắc mặt vụt sáng mấy cái về sau, trở nên kiên nghị. Bách Lý Lăng không nghe nói hai người đối đáp, từ đầu đến cuối đều không có chút nào biến hóa, cũng không có mở miệng trả lời một câu. Mà Đỗ Cung Uyển tự nhiên đã sớm biết được, đồng dạng không có biến hóa. Lại để cho mọi người cực kỳ giật mình chính là Tần Phượng Minh, bởi vì hắn đang nghe thấy về sau, sắc mặt cũng là như thường, không có bất kỳ khác thường hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3352, Hắc Ám Xâm Lâm. Tần Phượng Minh cũng không phải là thật sự tâm lý tố chất còn hơn Chu Bột, chỉ là hắn đối với hắc vụ đảo, hay vẫn là quá mức không biết, không biết được tu sĩ truyền miệng sự tình. Trong điển tịch, chỉ là ghi lại hắc vụ đảo bên trên hiểm địa phần đông, bên trong nguy hiểm đủ diệt sát tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Nhưng mỗi một chỗ hiểm địa trong cụ thể nguy hiểm, tự nhiên không người công tác thống kê, coi như là tông môn tu sĩ, cũng sẽ không làm loại này sự tình, bởi vì ai cũng không có lớn như thế tinh lực, cũng không ai có thể có này thực lực. Tự tính toán thực sự là một gã thông thần trung kỳ tu sĩ tiến vào đến hắc vụ đảo, cũng tuyệt đối không có này thủ đoạn. Bởi vì có một ít hiểm địa trong, tu sĩ căn bản là không người dám tiến vào, bên trong nguy hiểm, tự là trực tiếp diệt sát thông thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng không phải là không được. Tần Phượng Minh tại Âm Phong Động, nhìn thấy qua cái kia một đầu không biết là gì tồn tại khổng lồ dị thú, diệt sát thông thần tu sĩ, ít dùng hắn động thủ, chỉ cần một đạo thần niệm, tự đủ lại để cho thông thần đỉnh phong tu sĩ thần hồn nứt vỡ. Tuy nhiên hắn biết được hắc vụ đảo có nhiều như vậy nguy hiểm, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng có một điểm tin tưởng. Tựu là những cực kỳ khủng bố kia tồn tại, cũng không hiện thân mà ra. Nếu như những khủng bố kia tồn tại, xuất hiện hắc vụ đảo, cái này tòa cự đại hòn đảo, sớm đã thành những khủng bố kia tồn tại hậu hoa viên, không người dám tiến vào trong đó rồi. Giờ phút này nghe nói đến Đỗ Thư Nương muốn đi vào đến không có người dò xét qua man hoang chi địa, Tần Phượng Minh trong nội tâm ngược lại là thực sự chưa từng có lo lắng nhiều. Bằng lúc này bốn gã tụ hợp tu sĩ chi lực, nếu như mọi người toàn lực ra tay, đủ ứng đối thông thần hậu kỳ yêu thú công kích. Như thế thực lực, nghĩ đến giờ phút này hắc vụ đảo bên trong, có lẽ không có cái kia sóng tu sĩ có này thực lực. Đỗ Thư Nương không có nói nữa ngữ, nàng tuy nhiên tu vi vẻn vẹn là hóa anh chi cảnh, nhưng có thể có đảm lượng để hoàn thành nguy hiểm như thế sự tình, đủ thấy hắn tâm trí cứng cỏi rồi. Mọi người không cần phải nhiều lời nữa, như trước đem Đỗ Thư Nương hộ vệ tại chính giữa, hướng về sa mạc ở chỗ sâu trong mà đi. Nơi đây tên là Địa Hỏa Sa Mạc, quả nhiên danh xứng với thực, hạt cát nóng hổi, giống như hạt cát phía dưới thực sự là một mảnh địa hỏa chi sự tồn tại. Năm người phi độn tại tầm hơn 10 trượng giữa không trung, cũng có thể cảm giác được một cỗ cực nóng khí tức mang tất cả hướng lên, giống như tự tính toán không cần pháp lực gia trì, thân thể đều có thể huyền nổi giữa không trung. Giờ phút này Đỗ Thư Nương, tuy nhiên như trước có thể kiên trì, nhưng trên khuôn mặt cũng dĩ nhiên hơi có vẻ tái nhợt nhan sắc. Nơi đây cực nóng, đối với hóa anh tu sĩ dĩ nhiên đã có không nhỏ uy hiếp. Cực nóng thuộc tính khí tức thiêu đốt, cần tu sĩ toàn lực vận chuyển pháp lực chống cự, nếu như đoàn lúc ở trong, tự nhiên không ngại, nhưng như thế bao giờ cũng toàn lực vận chuyển pháp lực, coi như là tụ hợp tu sĩ, cũng sẽ cảm thấy không chịu đựng nổi. Bất quá Hoa Nguyệt Minh đã biết được muốn xuyên qua Địa Hỏa Sa Mạc, tự nhiên sớm đã có chỗ chuẩn bị, tại một đoàn lam mang lập lòe bên trong, một cái cực lớn màu xanh ra trời lưỡi dao sắc bén pháp bảo xuất hiện tại nữ tu dưới thân. Này kiện pháp bảo khả năng không phải cực kỳ cường đại chi vật, nhưng sở hữu chính là một loại băng hàn khí tức ẩn chứa chi vật, tại nữ tu tế ra phía dưới, tự có thể cường lực chống cự xuống tự phía dưới cực nóng năng lượng tập kích quấy rối. Tuy nhiên như trước hội tiêu hao không ít pháp lực, nhưng đã có thể thông qua hấp thu cực phẩm linh thạch bên trong bàng bạc năng lượng, làm được thu chi cân đối. Địa Hỏa Sa Mạc, diện tích tuy nhiên không nhỏ, nhưng là hẹp dài trạng thái. Mọi người sở hành khu vực là Đỗ Thư Nương lựa chọn vô cùng nhất mảnh khảnh chỗ. Gần kề một ngày công phu, mọi người liền xuyên qua cực nóng sa mạc, tiến vào đã đến một mảnh u ám cao lớn rừng rậm chi địa. Ra cách sa mạc chi địa, Đỗ Thư Nương rõ ràng thở phào một cái. Trong điển tịch ghi lại trong sa mạc một ít cường đại yêu thú, bọn hắn lần này cũng không gặp được. Mà ở địa hỏa trong sa mạc, Tần Phượng Minh cũng không phải không có thu hoạch, dựa vào hắn cường đại thần thức chi lực, hắn phát hiện hai khối hỏa thuộc tính quý trọng tài liệu luyện khí, bất luận cái gì một khối, tự là tại thiên hồng giới vực mặt khác chỗ, cũng có thể giá trị ngàn vạn trung phẩm linh thạch. Cái này hai khối tài liệu, Tần Phượng Minh đương nhiên không chút khách khí thu vào ngực mình. Các vị tiền bối, phía trước là hắc ám xâm lâm, nơi này chỗ rất là đặc thù, không thể trên không trung phi độn, chỉ có thể ở trong núi rừng ghé qua. Vô cùng nhất nguy hiểm là bên trong khả năng tồn tại cường đại yêu thú. Đối với chúng ta mà nói hữu lực chính là, những cường đại kia yêu thú cũng là bò sát chi vật, không thể bay đến không trung. Chỉ cần chúng ta không phải quá mức chút xui xẻo, gặp được cái kia nhiều loại quần cư yêu trùng, thông qua phiến khu vực này cũng không phải quá mức gian nan. Như gặp được lợi hại yêu thú, kính xin ba vị tiền bối toàn lực ra tay, mau chóng đem chi diệt sát. Xem Tần Phượng Minh ba người liếc, Đỗ Thư Nương cung kính mở miệng nói. Nàng biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng, tỏ rõ lấy nàng trong nội tâm, đối với trước mặt chi địa kiêng kỵ, không hề giống nàng nói nhẹ nhõm. Xuyên qua trên đỉnh đầu cao lớn nồng đậm tán cây, Tần Phượng Minh ánh mắt kích tránh, hắn xứng đáng nhìn ra, tại cao lớn cây cối phía trên, có một tầng cực kỳ mỏng sương mù che đậy. Tầng kia trong sương mù, vậy mà hiện ra lấy một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh đều trong nội tâm bỗng nhiên run lên bàng bạc năng lượng khí tức. Rất hiển nhiên, trên rừng rậm giữa không trung có cường đại cấm chế tồn tại. Đồng thời, núi rừng chung quanh rậm rạp phía dưới, tự là thần thức, cũng khó khăn vô cùng xa, 20-30 dặm bên ngoài, Tần Phượng Minh cũng khó khăn dùng lại và xa. Đứng thẳng trên mặt đất, bởi vì cao tới tầm hơn 10 trượng cực lớn cây cối che đậy, bốn phía chi địa, tự là ban ngày, đều lộ ra cực kỳ u ám âm trầm. Hắc ám xâm lâm danh tiếng cũng là cực kỳ chuẩn xác. Nghỉ ngơi và hồi phục hai canh giờ về sau, năm người lần nữa khởi hành, hướng về chỗ mục đích chỗ phương hướng mà đi. Mọi người đối với yêu thú, xa không có những lợi hại kia cổ cấm chế kiêng kỵ. Vì vậy lần nữa khởi hành về sau, Đỗ Thư Nương liền phóng xuất ra một đầu tứ cấp cảnh giới linh thú tại phía trước dò đường. Loại này linh thú đối với mọi người tranh đấu không có trợ giúp, có thể dùng đến dò đường, là lại không thể phù hợp hơn. Có một chỉ tứ cấp yêu thú phía trước dò đường tuy nhiên vô cùng tốt, nhưng là gần kề đi về phía trước 200 dặm xa, đầu kia linh thú liền trì trệ không tiến rồi. Hắn nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, vô luận Đỗ Thư Nương như thế nào phát ra thần niệm thúc giục, hắn cũng không hề di động. Rất rõ ràng, bốn phía chi địa, có so với hắn cường đại yêu thú khí tức tồn tại. Mọi người tra xét rõ ràng phía dưới, phát hiện nơi này chỗ tuy có một đám nhàn nhạt yêu thú khí tức, nhưng này khí tức không chỉ có mỏng, mà khởi ngưng lại thời gian cũng đã thật lâu. Nhưng tự tính toán như thế, như trước lại để cho đầu kia tứ cấp yêu thú không dám di động. Đỗ nha đầu, thu hồi người cái con kia linh thú a, ở chỗ này chỗ, linh thú xa không có khôi lỗi thực dụng, lão phu tại đây vừa vặn có một cỗ tụ hợp trung kỳ khôi lỗi, do hắn phía trước dò đường tốt rồi. Nhìn thấy cái kia bốn cỗ yêu thú không chịu nổi trách nhiệm, Chu Bột nhíu mày, hơi là suy nghĩ phía dưới, mở miệng nói ra. Nhìn thấy chính mình chuẩn bị đã hạ thủ đoạn khó có thể có hiệu quả, Đỗ Thư Nương cũng là đỏ mặt lên, vội vàng khách khí nói tạ một tiếng, thu hồi đầu kia vô dụng linh thú. Tại một cỗ hổ thú khôi lỗi dưới sự dẫn dắt, mọi người lần nữa về phía trước chạy vội mà đi. Có cái này đầu hổ thú khôi lỗi dẫn đường, mọi người tốc độ không khỏi tăng nhiều. Ngăn cản tại hắn trước mặt dây leo, trực tiếp liền bị khôi lỗi hổ thú phách chảm khai, tựu là một ít vừa thô vừa to cây cối, đã ở hắn cuồng bạo phía dưới sinh sinh bẻ gãy. Nhưng tiệc vui chóng tàn, mọi người ở đây tiến vào hắc ám xâm lâm ngày thứ ba thời điểm, tại phía trước vượt mọi trông gai hổ thú khôi lỗi, đột nhiên bị một đoàn ngăm đen hào quang mang tất cả, không có chút phản kháng, liền bị một đoàn khói đen bao phủ tại chính giữa. Không tốt, có lợi hại yêu thú. Cái kia hổ thú khôi lỗi khoảng cách mọi người có hơn trăm trượng xa, tại đây hắc ám xâm lâm bên trong, mọi người tuy nhiên cũng có thể bao phủ cái kia khôi lỗi, nhưng cuối cùng không thể kịp thời phát hiện khôi lỗi gặp nguy hiểm. Đương Chu Bột phát hiện khôi lỗi ở chỗ sâu trong hiểm địa thời điểm, hắn cùng với khôi lỗi liên hệ, cũng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Là cái kia trong điển tịch ghi lại trôi qua thông thần trung kỳ yêu mãng, không nghĩ tới lại bị chúng ta gặp. Bách Lý Lăng không ngữ khí tuy nhiên ngưng trọng, nhưng như trước vững vàng, cũng không hiển lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3353, Bách Lý Lăng không. Thần thức thả ra, bao phủ phía trước thôn vệ khôi lỗi cái kia đoàn mây mù yêu quái chi địa, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là rất là ngưng trọng. Cái kia đoàn khói đen, có một cỗ hơi thở tanh hôi tràn ngập, một cỗ bàng bạc yêu tộc khí tức tùy theo hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà ra. Dùng mọi người kiến thức, tuy nhiên nơi đây có vật che chắn, nhưng mọi người hay vẫn là lập tức liền tự công nhận ra khói đen trong tình hình. Bên trong là một đầu hơn 10 trượng chi cự vừa thô vừa to mãng xà, cự vạc chi thô cực lớn mãng thân quay quanh, lập tức liền đem cái kia cụ tụ hợp trung kỳ khôi lỗi đẻ ép nghiền nát. Nhìn xem phát ra thông thần trung kỳ năng lượng khí tức yêu mãng, mọi người lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Tần Phượng Minh mấy người thực lực không kém không giả, nhưng thông thần trung kỳ cường đại yêu vật, cảnh giới so mọi người vượt ra khỏi hai cái tiểu cảnh giới. Mà lại hay vẫn là cao hơn mọi người một cái đại cảnh giới bên trong hai cái tiểu cảnh giới. Mà nói, yêu thú so có thể so với cùng giai tu sĩ cường đại hơn một ít. Loại này cường đại, cũng không phải tiểu thực sự thực lực vượt xa, nói là yêu thú bản thân pháp lực bàng bạc muốn vượt qua tu sĩ. Hơn nữa yêu thú tu luyện chính là bản thân chi lực, thân hình cũng đều cứng cỏi, cùng giai tu sĩ bình thường pháp bảo nếu như không phải kích chạm tại một ít yêu thú bạc nhược yếu kém khu vực đặc biệt, cơ hồ có thể dựa vào thân thể sinh sinh chống cự. Đương nhiên, nếu như tu sĩ có cường đại đặc thù pháp bảo, hoặc là cực kỳ nghịch thiên, viễn siêu cùng giai cường đại thủ đoạn, đối mặt cùng giai yêu thú, tự nhiên cũng có thể chiến thắng. Nhưng giờ phút này, mọi người chỗ phải đối mặt, cũng không phải là bình thường cùng giai yêu thú, mà là một đầu tu vi cảnh giới có thể so với thông thần trung kỳ cường đại tồn tại. Tựu là trải qua huyền quang tinh thạch rèn luyện trôi qua liệt nhật hàn quang kiếm, cũng khó có thể đơn giản tựu chảm thương yêu mãng thân hình. Đỗ tiên tử hai vị an tâm một chút, cái này đầu yêu mãng, trăm dặm một mình một người có thể đem chi đánh tan. Các ngươi tạm thời lui về phía sau là tốt rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem cái kia dĩ nhiên nhìn về phía mọi người yêu mãng chém giết thời điểm, âm lãnh thanh niên dĩ nhiên mở miệng, lời nói nói ra, thân hình trực tiếp đi về phía trước mà đi. Nhìn xem thanh niên tiến lên, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm âm thầm vui vẻ, đã đối phương ý định xuất đầu, hắn đương nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Bách Lý tiền bối cẩn thận một chút, như không hề đãi, chúng ta hợp lực ra tay. Nhìn thấy Bách Lý Lăng không một mình tiến lên, Đỗ Thư Nương lập tức gấp giọng mở miệng nói. Nàng trong miệng nói xong, cũng không nghe theo Bách Lý Lăng không nói như vậy lui về phía sau, mà là đứng ở tại chỗ, rất có vừa thấy Bách Lý Lăng không không ổn, tự tiến lên ra tay chỉ ý. Đối với Bách Lý Lăng không muốn một mình đi diệt sát cái kia yêu mãng, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không phản đối cái gì. Chu Bột tuy nhiên hơi là cho mày, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng cái gì. Tê tê chi tiếng vang lên, cực lớn yêu mãng thân hình chậm chạp giãn ra, dĩ nhiên đem Bách Lý Lăng không bao phủ tại chính giữa. Thân hình khổng lồ tại cao lớn cây rừng thời điểm chậm rãi chạy, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Nhưng một cỗ khí thế, theo hắn thân hình khổng lồ tiến lên, cũng bỗng nhiên càng ngày càng lớn mạnh. Tựu là Tần Phượng Minh đứng ở xa xa, cũng cảm thấy một cỗ cực kỳ hít thở không thông áp lực khí tức mang tất cả toàn thân. Yêu trên thân mãng yêu trong sương mù, mặc dù không có ẩn chứa kịch liệt độc tố, nhưng này cổ hơi thở tanh hôi, tựu là Tần Phượng Minh đều không thể không bài trừ hô hấp, giúp cho chống cự. Bách Lý Lăng không cùng yêu mãng chậm rãi tới gần. Đột nhiên chậm chạp di động khổng lồ yêu mãng, đột nhiên toàn thân màu đen sương mù kịch liệt phiên cổn nổi lên, một hồi hắc mang thời gian lập lòe, đột nhiên tốc độ nổi lên, giống như một đạo màu đen tấm lụa, tại trong núi rừng kích xạ mà động, hướng về Bách Lý Lăng không mãnh liệt phốc tới. Nhiệt xúc muốn chết, hư lạnh một tiếng vang lên, một bộ thản nhiên thái độ Bách Lý Lăng không thân hình một chú, trong tay dĩ nhiên bỗng nhiên nâng lên, một đầu đồng dạng thoáng hiện đen nhánh chi sắc dài nhỏ tấm lụa đột nhiên kích xạ mà ra. Giống như một đạo hắc sắc điện tránh, hướng về mang tất cả tới khổng lồ dao mãng trước mặt mà đi. Ồ, đó là một con dao long long gần chỗ luyện chế thành pháp bảo, cường đại như thế uy năng hiển lộ pháp bảo, chẳng lẽ hắn bản thể cũng là một đầu thông thần chi cảnh dao long hay sao? nhìn xem Bách Lý Lăng không tế ra cái kia đạo hắc sắc tấm lụa kích bắn đi, Chu Bột trong miệng đồng thời nhẹ kêu một tiếng lối ra. Tần Phượng Minh thần thức toàn bộ phóng, tự nhiên cũng dĩ nhiên đem đạo kia màu đen tấm lụa tập trung tại trong đó. Cái kia một đầu thoáng hiện bàng bạc năng lượng màu đen tấm lụa, trong đó là một đầu mấy trượng chi cự dây thừng, mà theo tấm lụa kích tránh, cái kia dây thừng cũng lần nữa điên cuồng phát ra. Đang cùng cực lớn yêu mãng đụng vào trước khi, dĩ nhiên chướng thành 30-40 trượng chi trường. Từ cái này tấm lụa phía trên phát tán ra một cỗ nhàn nhạt giao long khí tức, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi hai mắt co rụt lại. Quả thật cùng Chu Bột nói bình thường, cái kia tầm hơn 10 trượng chiều dài màu đen tấm lụa, hẳn là một đầu nguyên vẹn giao long long gân luyện chế chi vật. Mà lại có nhiều khả năng, cái kia long gân bản thể, hay vẫn là một đầu thông thần chi cảnh giao long. Giao long, so yêu mãng đẳng cấp cao hơn bên trên lưỡng cấp bậc, đây không phải cảnh giới chi chênh lệch, mà là hắn yêu thú chủng tộc đẳng cấp. Yêu mãng cùng giao long đều có long huyết mạch, chỉ là yêu mãng huyết mạch càng thêm không tinh khiết. Rất ít có thể kích phát long tộc huyết mạch, giao long long tộc huyết mạch tuy nhiên như trước mỏng, nhưng sở hữu đã có long tính chất đặc biệt, hơn nữa thần thông cũng có rất nhiều là long tộc thiên phú thần thông. Đang ở đó đầu màu đen tấm lụa đụng vào tại yêu mãng trên thân thể lúc, một đoàn ô mang đột nhiên từ cái này đầu mảnh khảnh tấm lụa phía trên chợt hiện mà lên, một tiếng tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng mà lên, đồng thời một cỗ cực kỳ nồng đặc kịch độc khí tức cũng nháy mắt tràn ngập. Một đầu tầm hơn 10 trượng chi cự giao long hư ảo thân hình đột nhiên hiển hiện mà ra. Khổng lồ yêu mãng ở đằng kia âm thanh rồng ngâm vang lên thời điểm, lập tức thân hình đột nhiên trì trệ, vốn hung mang thoáng hiện hai mắt, cứng cỏi thân hình, giờ phút này lại lập tức hiển lộ ra sợ hãi chi ý. Hắc mang lập lòe, tầm hơn 10 trượng chi cự khổng lồ giao long hư ảnh đột nhiên hướng về giao mãng trên thân thể bao trùm mà đi. Trong chốc lát, ô mang chợt hiện mà lên, vốn tự sợ hãi thần sắc hiển lộ yêu mãng, lập tức thân hình phiên cổn dãy giụa, quanh người cao vài chục trượng đại thương thiên đại thụ, bị nhao nhao quét ngang đứt gãy, tại yêu mãng cuồng bạo khí tức tàn sát bừa bãi phía dưới, nhao nhao biến thành mảnh vỡ. Tần Phượng Minh bốn người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi diếu võ dương oai thông thần trung kỳ yêu mãng, lúc này lại bị một đầu đen kịt dây thừng đạo đạo buộc chặt, toàn bộ trói chặt tại xa xa. Dù là cái kia yêu mãng như thế nào thi triển bản thân thần thông, cũng khó có thể đem trên thân thể cứng cỏi dây thừng dãy giụa. Nhìn xem Bách Lý Lăng không chút hoang mang tế ra một đạo lưỡi dao sắc bén, đơn giản phá vỡ cái kia thông thần trung kỳ yêu mãng thân hình, trực tiếp phong ấn cái kia yêu đan, Tần Phượng Minh hai mắt thoáng hiện tinh mang, trong lòng cũng là âm thầm bội phục. Có thể đơn giản diệt sát thông thần trung kỳ yêu mãng, đủ để nói rõ Bách Lý Lăng không thủ đoạn bất phàm rồi. Nếu như là Tần Phượng Minh ra tay, tuy nhiên như trước có thể chém giết cái kia yêu mãng, nhưng thế tất hội tốn hao một ít thủ đoạn. Xa sẽ không như Bách Lý Lăng không bình thường, có thể làm được như thế nhẹ nhõm thái độ. Bách Lý tiền bối thủ đoạn quả thật rất cao minh, cái này một trận thần yêu vật, như thế nhẹ nhõm đã bị tiền bối chém giết. Nhìn xem Bách Lý Lăng không đem khổng lồ yêu mãng thi thể thu hồi, mọi người cũng bước nhanh tiến lên, Đỗ Thư Nương mặt lộ vẻ khiếp sợ mà lại bội phục thần sắc mở miệng nói ra. Ta cái này nhất pháp bảo chính là một đầu thông thần sơ kỳ độc giao trong cơ thể long gân luyện chế mà thành, đối phó cái này đầu yêu mãng là lại không thể phù hợp hơn. Đã không có cái này đầu thông thần cảnh giới yêu mãng, nghĩ đến phiến khu vực này có lẽ sẽ an ổn rất nhiều, ta một mình một người phía trước, các ngươi theo ở phía sau là tốt rồi. Bách Lý Lăng không biểu lộ không có chút nào vẻ mừng rỡ, khẩu khí nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh âm rơi xuống, hắn thân hình khẽ động, lần nữa về phía trước cất bước đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3354, Phật Tâm Trản. Nhìn xem đi đầu mà đi thanh niên, Tần Phượng Minh biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm cũng không khỏi không đối với hắn rất là bội phục. Bằng hắn lúc này thực lực, đối mặt một trận thần trung kỳ yêu vật, dù chưa tất tựu sợ hãi, nhưng cũng sẽ không là nhẹ nhõm sự tình. Bách Lý Lăng không có thể đứng hàng địa bảng thứ 37 vị, bản thân thực lực, quả nhiên bất phàm. Đương nhiên, mọi người cũng hiểu biết, Bách Lý Lăng không sở dĩ có thể như thế nhanh chóng chém giết cái kia yêu mãng, khái là vì hắn có cái kia một con dao long long gân luyện chế pháp bảo chi qua. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đây chính là tương khắc chi qua, lại để cho cái kia thông thần trung kỳ yêu mãng, căn bản là khó có thể phát huy ra chút nào thần thông thủ đoạn. Tại diệt sát này một đầu thông thần trung kỳ yêu mãng về sau, đằng sau đường nhỏ quả thật an ổn rất nhiều, mặc dù có một ít ràng buộc, nhưng ở bốn gã tụ hợp tu sĩ hợp lực phía dưới, đơn giản sẽ xuyên qua hắc ám xâm lâm. Trước mặt thương mang chi địa, một cỗ nồng đặc âm vụ bao phủ không trung, một cỗ cực kỳ âm hàn khí tức đập vào mặt tới. Mọi người trước mặt chi địa, rõ ràng cho thấy một chỗ âm khí đại thắng tầm thường khu vực. Các vị tiền bối, phía trước chỗ, trong điển tịch mặc dù không có ghi lại, nhưng ở ta Hoa Nguyệt Minh trong điển tịch, ngược lại là có một đôi lời giới thiệu, nơi này là một mảnh âm khí tụ tập chỗ, bên trong khả năng tụ tập không ít âm hồn quỷ vật, Tại âm vụ chi địa, những âm hồn kia tinh phách quỷ vật, rất khó bị diệt sát, bởi vậy chúng ta chỉ cầu thông qua, tìm kiếm một chỗ sơn cốc chi địa. Như không tất yếu, hay vẫn là không muốn cùng những âm hồn kia quỷ vật dây dưa. Xem lên trước mặt chỗ, Đỗ Thư Nương ngữ khí cực kỳ ngưng trọng mở miệng nói. Phiến khu vực này, chẳng lẽ tựu là trong truyền thuyết Hắc Vụ đảo liên tiếp quỷ vực chi địa? Xem trước mặt nồng đặc âm vụ tràn ngập, Chu Bột trong mắt thần sắc kích tránh, biến sắc phía dưới, trong miệng lời nói cũng không khỏi đã có hai phần cấp tốc mở miệng nói. Chu bá bá nói, chất nữ cũng không biết, mặc dù có đồn đãi, cái này Hắc Vụ đảo phía trên có một chỗ liên tiếp quỷ vực chỗ, nhưng không mấy năm qua, cũng không có phát giác Hắc Vụ đảo phía trên xuất hiện qua đại lượng quỷ vật quấy phá sự tình. Phiến khu vực này, chính là ta Hoa Nguyệt Minh tiền bối không có ý phát hiện. Lúc ấy cũng chỉ là ở trong đó lưu lạc một phen, cũng không có dò xét cả khu vực, bên trong đến cùng như thế nào, sẽ không biết rồi. Bất quá bên trong xác thực có một ít cường đại âm hồn quỷ vật tồn tại. Bất quá những quỷ vật kia cũng không có linh trí, mà lại chỉ có thể ở phiến khu vực này bên trong tồn tại, không thể ra cách nơi đây. Phải chăng thực sự cùng trong truyền thuyết quỷ vực chi địa có quan hệ, Thư Nương tựu không được biết rồi. Bất quá lần này chúng ta cũng không cần xâm nhập quá sâu, chỉ cần lúc này khu vực biên giới chi địa siêu tầm là được. Đỗ Thư Nương rõ ràng đối với phiến khu vực này nhiều đã có giải, hắn nghe nói đến Chu Bột nói như vậy, lập tức biểu lộ chấn động, trong miệng chậm rãi giải thích đạo. Ân, không trong khu vực quản lý có cái gì, đã đến nơi này, tự nhiên muốn hoàn thành Đỗ tiền bối nhờ và phó sự tình, hiện tại Thư Nương ngươi như trước dừng lại ở chúng ta chính giữa, chúng ta tiến vào đến bên trong siêu tầm một phen. Thanh niên tu sĩ như trước phía trước, cũng không có bao nhiêu ngôn ngữ cùng dừng lại, như vậy bước vào tiến vào phiên cổn không ngừng nồng đặc âm trong sương mù. Chu Bột bên trái, Đỗ Cung Uyển bên phải, mà Tần Phượng Minh nhưng lại tại cuối cùng. Chính giữa đem Đỗ Thư Nương hộ vệ tại chính giữa. Thủy vừa tiến vào âm trong sương mù, Tần Phượng Minh trong nội tâm liền bỗng nhiên chấn động. Tại đây âm vụ, thần thức chỉ có thể thò ra hơn 10 dặm xa, hơn nữa đồng dạng không thể phi độn. Hơn nữa cái này âm vụ rất là đặc biệt, trong đó bỏ âm vụ chỗ chỉ mỗi hắn có lạnh như băng bên ngoài, còn có một cỗ nhàn nhạt thần hồn khí tức tồn tại, phảng phất tại âm khí ở bên trong, ẩn chứa có sinh mạng. Loại này âm khí chỗ, nếu như người chết, coi như là thần hồn bị đánh tan, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ phục sinh. Cái này âm vụ, cho Tần Phượng Minh cảm giác, cũng không có mặt khác chỗ gặp cái chủng loại kia sờn hết cả gai ốc cảm giác, giống như cái này âm vụ cho người cảm giác nhu hòa rất nhiều. Âm vụ phiên cổn, quay chung quanh tại mọi người quanh người, bị riêng phần mình hộ thể linh quang chỗ ngăn cản. Nhưng này từng sợi âm vụ nhưng thật giống như có một loại kỳ dị công hiệu, có thể hóa thành hết sức nhỏ trạng thái, cực lực ý đồ chui vào mọi người hộ thể linh quang, xâm nhập đến thân hình ở trong. Đi theo tại mọi người về sau, Tần Phượng Minh đem tay thò ra, trực tiếp dùng tay đụng vào cái kia âm vụ. Chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mát xâm nhập trong cơ thể, cánh tay tựa hồ có một cỗ nhàn nhạt chập choạng xốp giòn cảm giác hiện ra. Hắn biểu lộ, lập tức hiển lộ ra một tia chấn kinh. Tần tiền bối, cái này âm vụ rất là quỷ dị, trong đó ẩn chứa băng hàn có thể đóng băng kinh mạch, nếu như trường lúc bạo lộ ở trong đó, toàn thân kinh mạch đều bị hắn chỗ xâm. Bất quá chỉ cần tế ra một ít phòng ngự, tựu có thể đem chi chống cự. Nhìn thấy Tần Phượng Minh triệt hồi phòng hộ, chính giữa mà đi Đỗ Thư Nương bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói. Nghe được truyền âm, Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không tiếp lời. Nhưng trong nội tâm, đã có một ít mừng rỡ tồn tại. Tại đây âm trong sương mù cái kia nhàn nhạt thần hồn khí tức, tuy nhiên không phải cỡ nào tinh thuần thần hồn năng lượng, nhưng ngay tại vừa rồi Tần Phượng Minh hơi chút vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết, những nhàn nhạt kia thần hồn năng lượng lại có thể bị hắn hấp thu. Như thế tình hình, có thể lúc trước cho tới bây giờ chưa từng gặp được qua sự tình. Tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết thời điểm, cần thần hồn năng lượng phụ trợ, hồn thạch tự nhiên có thể làm được, nhưng nếu có tinh hồn tồn tại, tự nhiên càng là phù hợp. Chỉ là đối với tinh hồn, Tần Phượng Minh cần rất nhiều. Bất kể là phệ hồn thú hay vẫn là tu luyện bích hồn ti, đều cần tinh hồn rèn luyện thôn phệ. Nếu như nơi đây âm hồn bên trong còn có cái này âm vụ trong cái chủng loại kia thần hồn khí tức, đem đối với hắn tu luyện có thật lớn chỗ tốt, kể từ đó. Hắn cũng không phải chú ý đem nơi đây âm vụ trắng trợn siêu tập một phen. Tại mọi người mới vừa tiến vào âm vụ hơn 10 dặm xa, một hồi hãi người âm tiếng cười lạnh, đột nhiên từ phiên cổn âm trong sương mù xa xa truyền đến. Theo tiếng thứ nhất vang lên, mọi người quanh người liên tiếp vang lên loại này âm tiếng cười lạnh. Hừ, nơi đây quả nhiên có âm hồn quỷ vật tồn tại. Thân hình trì trệ, đi đầu mà đi Bách Lý Lăng không ánh mắt lạnh như băng xem bốn phía, trong mắt hung lệ ánh mắt thoáng hiện. Chỉ là trong nháy mắt, mọi người quanh người hơn trăm trượng bên ngoài, liền dĩ nhiên xuất hiện số lượng không dưới mấy chục quỷ ảnh. Xem những hiện thân này mà ra âm hồn, Tần Phượng Minh biểu lộ không có gì khác thường. Những âm hồn này, tu vi cảnh giới cực kỳ thấp, đại đa số đều là một ít quỷ soái phía dưới cảnh giới tồn tại, quỷ quân tu vi quỷ vương tâm sự không có mấy. Nhưng theo âm hồn cười tiếng vang lên, vẻn vẹn là một lát, tụ tập nơi đây âm hồn số lượng tựu đã có 200 đến 300 nhiều. Giống như bốn phía âm trong sương mù, tồn tại vô số âm hồn. Bách Lý tiền bối, những âm hồn này, không cần ra tay, thư nương nơi này có nhất pháp bảo có thể cho hắn không được cận thân. Không đợi Bách Lý Lăng không có gì động tác thời điểm, Đỗ Thư Nương trong miệng lời nói dĩ nhiên nói ra. Theo lời của nàng thanh âm, hắn ngọc thủ một phen, một kiện rất là phong cách cổ xưa đế đèn xuất hiện ở trong tay của nàng. Đèn này đài có hơn một xích độ cao, bị một tầng nhạt màu xanh nhạt ánh huỳnh quang bao khỏa, trèo lên trên đài, có rất nhiều đường vân điêu khắc, còn chưa nhen nhóm, liền có một cỗ thần thánh khí tức tán phát ra. Chỉ thấy nữ tu ngón tay một điểm, đế đèn lập tức lơ lửng tại trước người của nàng, hai tay bấm niệm pháp quyết, bàng bạc pháp lực tế ra phía dưới, một chỉ hai thốn độ cao màu xanh nhạt đèn diễm nháy mắt nhen nhóm. Theo đèn diễm thoáng hiện, một cỗ càng thêm bàng bạc thần thánh hơi thở tức đột nhiên phún dũng mà ra. Từng vòng đèn diễm ba quang hướng về bốn phía lan tràn, nếu như bình tĩnh hồ nước mặt kính rơi xuống đá vụn. Thần thánh hơi thở tức tràn ngập phía dưới, bốn phía nồng đặc âm vụ, vậy mà như là sương mù gặp cuồng như gió, cấp tốc tránh lui mà đi. Cái này một kiện cổ bảo, chẳng lẽ chính là Phật Tâm Trản? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3355, phân công. Phật Tâm Trản, Tần Phượng Minh cũng không nghe nói qua. Nhưng hắn đối với nữ tu giờ phút này giơ cao tại trong lòng bàn tay cái kia nhất đăng đài, trong ánh mắt lại hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc. Cái này nhất đăng đài cũng không phải quá mức thần kỳ, tuy nhiên hắn cũng là một cực kỳ chân quý chi vật, nhưng cùng giờ phút này đèn trên đài lập lòe cái kia ánh nến so sánh với, thật sự khác khá xa. Từ cái này trong ánh nến, hắn vậy mà cảm thấy một loại thẳng xâm thần hồn tinh lọc tiêu dung chi lực. Cần hắn cường lực vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, bình phục thức hải, vững chắc trong cơ thể thần hồn. Cái kia ánh nến phát tán ra cái kia đạo đạo vầng sáng rung động, hộ thể linh quang khó có thể ngăn cản, cứng cỏi thân thể cũng không thể chống cự, hắn thẳng xâm thức hải, dung chuyển thần hồn. Cường đại như thế chi vật, cùng Chu Tâm Diễm tựa hồ hiệu quả như nhau. Chu bá bá kiến thức bất phàm, cái này nhất đăng chén nhỏ, chính là năm đó Phương Trần đại sư dùng bản thân thần hỏa luyện chế mà thành Phật Tâm Trản, lần này chất nữ đem chi mang đến, vì cái gì là chống cự nơi đây âm trong sương mù những âm hồn kia quỷ vật. Bất quá cái này Phật Tâm Trản chỉ có thể đối với tụ hợp phía dưới quỷ vật tác dụng rõ ràng, nếu như là tụ hợp cảnh giới âm hồn, nghĩ đến tác dụng hội đại giảm, cái kia trong truyền thuyết thông thần âm hồn, khả năng căn bản là sẽ không khởi công hiệu. Nữ tu biểu lộ cũng không vì trong tay nến có cái gì mừng rỡ, mà là xem bốn phía, ngữ khí như trước có âm thầm lo lắng chi ý mở miệng nói ra. Không thể chống cự thông thần âm hồn, điều này sao có thể, lúc trước cái này nhất đăng chén nhỏ, thế nhưng mà đã từng đại triển thần uy, trấn áp qua u minh biển những âm hồn kia làm loạn. Trong đó thế nhưng mà không thiếu thông thần chi cảnh tồn tại, chẳng lẽ là ngươi không thể hoàn toàn kích phát hắn uy năng? Hoặc là cái này nhất đăng chén nhỏ đã từng tổn hại qua, bị người luyện chế lại một lần tu sửa. Chu Bột bản thân thực lực cường đại, nhưng tâm tính bảo trì rất tốt, không giống cái kia âm lãnh thanh niên, một bộ lạnh như băng thái độ, giờ phút này nhìn thấy Đỗ Thư Nương trong tay cây đèn, hắn trong đôi mắt tinh mang lập lòe, ý tò mò đại hiển. Tự trong miệng hắn, có thể biết được, cái này nhất đăng chén nhỏ, tại Hắc Ám Hải vực đã từng đại hữu danh. Nhưng lúc này hắn chỗ hiện uy năng, đã cùng điển tịch nghe đồn rất là không hợp rồi. Ân, Chu bá bá nói không tệ, cái này nhất đăng chén nhỏ xác thực bị tổn hại qua, hắn đèn diễm dĩ nhiên không tinh khiết, ta Hoa Nguyệt Minh đạt được về sau, đã từng tìm không ít luyện khí đại sư nghiệm xem qua, đều là nói, trừ phi là Phương Trần đại sư phục sinh, mới có thể lại để cho hắn khôi phục trước cường đại công hiệu. Đỗ Thư Nương cũng không giấu giếm, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Trong giọng nói, có một tia bất đắc dĩ, thì ra là thế. Bất quá tụ tính toán giờ phút này như thế uy năng, ngược lại cũng có thể chống cự hạ tụ hợp trung kỳ âm hồn quỷ vật cận thân, dùng ở chỗ này chỗ, rất là phù hợp. Xem bốn phía âm hồn, tại nữ tu xuất ra Phật Tâm Trản về sau, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ nhao nhao thoát đi mà đi, Chu Bột đối với này kiện pháp bảo uy năng giảm nhiều cũng không có cái gì khác thường. Nhìn xem cái kia chút nào lắc lư cũng không đèn diễm, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang hơi tránh, lập tức liền tự thu liễm. Đèn này diễm, cũng không phải thiên địa dị hỏa. Hẳn là một vị đắc đạo cao tăng bản thân anh hỏa thông qua bí thuật ngưng luyện mà thành. Phật đạo thần thông vốn là đối với âm hồn quỷ vật có khắc chế diệt sát chi năng, vì vậy đèn này diễm cũng đồng dạng có này công hiệu. Này diễm đối với hắn phệ linh u hỏa, cũng không có trợ giúp gì. Bách Lý Lăng không xem liếc Đỗ Thư Nương trong tay đèn diễm, trong mắt cũng hơi là ngưng tụ, nhưng rất nhanh liền không hề để ý tới, xem bốn phía dĩ nhiên tránh lui ra 200 đến 300 trượng xa âm hồn, hắn thân hình khẽ động, lần nữa về phía trước chạy vội mà đi. Lần này mọi người vẻn vẹn là tìm kiếm một chỗ sơn cốc, tự nhiên sẽ không đối với xuất hiện tại âm vụ bên trong quỷ vật đi trắng trợn diệt sát sự tình. Giờ phút này, tự mọi người mà nói, vô cùng nhất muốn ra tay, đương nhiên là Tần Phượng Minh. Hắn đương nhiên không phải muốn diệt sát những âm hồn này quỷ vật, mà là nghĩ thế địa âm hồn bắt. Hắn bản thân vốn là tu luyện có quỷ đạo công pháp, hơn nữa hắn nhiều loại thần thông, đều cần đại lượng âm hồn tiêu hao. Hắn không phải dễ giết chi nhân, tự nhiên sẽ không đi làm tàn sát tông diệt phái sự tình. Đã gặp ở đây thiên địa sinh ra âm hồn, đem chi bắt dùng tại trong khi tu luyện, tự nhiên không gì đáng trách. Có Phật tâm trản nơi tay, mọi người cũng là giảm bớt không ít phiền toái. Bốn phía những âm hồn kia không có linh trí, dựa vào hắn bản năng, đối với hết thảy sinh mệnh khí tức đều có nuốt bản năng. Những quỷ hồn này tàn bạo không giả, tự là đối mặt tụ hợp chi cảnh mọi người, cũng sẽ không sợ hãi cái gì, rất có tiến lên điên cuồng công kích. Nhưng ở cái kia Phật tâm chản phóng xuất ra tinh lọc khí tức trong phạm vi, vẻ này ánh sáng càn quét phía dưới, chúng quỷ hồn chỉ cần đụng vào, sẽ gặp toàn thân hồn thể rất có tán loạn mà lo lắng. Tuy nhiên bản năng muốn tiến lên đám đông thôn phệ, nhưng cũng chỉ có thể giống như khốn thú, ở phía xa ngao ngao chu lên không dám lên trước. Coi như là những quỷ quân kia chi cảnh âm hồn, cũng chỉ có thể lo lắng phiêu đãng, không dám càng lôi trì một bước. Có nữ tu trong tay Phật tâm chản, mọi người phía dưới đường xá bình tĩnh rất nhiều. Nhưng nơi này chỗ, diện tích quá mức cực lớn, mà lại đều là dãy núi chi địa, mọi người coi như là tự một cái ngọn núi một mặt, đến ngọn núi mặt khác, đều cần đi mấy canh giờ. Cũng may này khu vực tuy nhiên âm hồn không ít, nhưng đều là có địa vực chi phân, cũng không một mực đi theo mọi người mà đi. Nhưng tự tính toán như thế, lúc này tụ lại 5 người quanh người âm hồn quỷ vật, số lượng cũng dĩ nhiên đạt đến hơn 1.000 số lượng. Mà lại trong đó không thiếu quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại. Tự là tụ hợp sơ kỳ chi cảnh quỷ vật, cũng có hai cái hiện thân. Chỉ là cái này hai cái tụ hợp chi cảnh quỷ vật, đồng dạng đối với cái kia Phật tâm chản ánh đèn sợ hãi có ra, không dám quá mức tới gần. Chỉ có xa xa đi theo, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ. Tại đây âm vụ bao phủ chỗ, 5 người một đợi là 3 tháng lâu. 3 tháng nói đến lúc không ngắn, nhưng 5 người lúc này khu vực bên trong, cũng không quá đáng là đem biên giới tròn 5-6.000 dặm phương viên chi địa tìm một lần. Lâu như thế tại âm trong sương mù đi tìm, Tần Phượng Minh tự nhiên không có thân cảm giác, nhưng Đỗ Thư Nương phải thường cách một đoạn thời gian nhất định phải muốn dừng lại ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. 3 người khác, mặc dù không giống Đỗ Thư Nương nhiều lần, nhưng cũng là cách mấy ngày tiểu cần khôi phục bản thân trạng thái. Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng là nước chảy bèo trôi, nhưng sở hữu lại không có cảm giác nhiều bao nhiêu khó khăn. Chỉ cần vận chuyển bản thân pháp quyết, hấp thu quanh người bàng bạc âm khí năng lượng, tự đủ lại để cho hắn đến thu chi cân đối. Tại đây hơn 3 tháng bên trong, cũng không có đụng phải một tòa cổ cấm pháp trận. Nghĩ đến cũng đúng, nơi này có khó có thể tính toán âm hồn quỷ vật tồn tại, tự tính toán có cái gì cấm chế, từ lâu bị phần đông âm hồn qua đi bài trừ rồi. Lần nữa đi về phía trước 5 ngày sau, nguy hiểm, cuối cùng tiếp cận 5 người. Theo mọi người tiến vào đến âm vụ chi địa tung sâu, tụ hợp chi cảnh quỷ vật cuối cùng cấp tốc tăng cộng lại. Những âm hồn này quỷ vật như trước không có linh trí, nhưng hung tàn, lại đại thắng biên giới chỗ quỷ vật. Tự là tụ hợp sơ kỳ chi cảnh âm hồn, lúc này ở đối mặt Phật tâm chản ánh sáng chiếu xạ phía dưới, tuy nhiên cũng có sợ hãi chi cho hiển lộ, nhưng những tụ hợp kia quỷ vật lại trong miệng gào rú, như trước bước bách tới. Hừ, những âm hồn này nhưng trông như bằng đèn diễm chi lực đã không cách nào áp chế, Thư Nương ngươi thu hồi Phật tâm chản, bảo tồn bản thân pháp lực, phía dưới chúng ta hợp lực chém giết những âm hồn kia tự có thể. Nhìn xem những quỷ vật kia chỗ hiện tranh cho, đi đầu mà đi Bách Lý Lăng không thân hình dừng lại, trong ánh mắt thoáng hiện thị sát khát máu chi sắc mở miệng nói. Mọi người tự nhiên không cần nhắc nhở, cũng tự nhìn ra quanh người những quỷ vật này đáng sợ. Tần Đạo Hiếu, người đã có thể chém giết một gã địa bảng bài danh 71 vị chi nhân, nghĩ đến thủ đoạn cũng là không kém, phía dưới ta và ngươi cùng Chu Đạo Hiếu hiện lên cơ giác xu thế xông về phía trước. Đỗ Tiên Tử, người chỉ cần đem Thư Nương hộ vệ tốt, những quỷ vật này giao cho ta và 3 người. Đỗ Thư Nương cũng không thu hồi cây đèn, mà là như trước giơ cao trong tay. Nhưng trong tay, dĩ nhiên cầm một khỏa viên đan dược, chính là có thể cấp tốc khôi phục bản thân pháp lực viên đan dược. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3356, bắt giết âm hồn. Đối mặt quanh người khó có thể tính toán âm hồn, tự là gần đây biểu lộ bình tĩnh địa bảng tu sĩ, cũng không khỏi không biểu lộ ngưng trọng lên. Bốn phía âm hồn, dĩ nhiên khó có thể đo lường tính toán, hơn nữa những âm hồn này ở chỗ này, cơ hồ là bất tử một mình. Tự tính toán đem hắn thân hình đánh tan, đều có thể lăng không một lần nữa ngưng tụ. Thân là địa bảng tu sĩ, dĩ nhiên đối với một ít hiểm địa bên trong loại này âm hồn có chỗ hiểu rõ, cũng chính là hiểu rõ, Bách Lý Lăng không mới trong nội tâm rất là ngưng trọng. Lúc này Chu Bột, khuôn mặt đồng dạng âm trầm, trong ánh mắt tàn khốc thoáng hiện, biết được phía dưới làm việc, đem sẽ không lại an ổn. Đối với Bách Lý Lăng không an bài, Tần Phượng Minh đương nhiên không có cái gì dị nghị. Âm hồn quỷ vật, đối với tu sĩ khác mà nói, khả năng rất có uy hiếp, nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, nhưng lại một kiện cực kỳ mừng rỡ khó gặp sự tình. Hắn tu tập Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, vốn là vô thượng chính đạo công pháp, đối phó âm hồn chi vật, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. mà hắn tu tập vài loại bí thuật thần thông, càng là đối với âm hồn tinh phách có cường đại chém giết chi năng. Tự tính toán đối mặt thông thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ âm hồn, chỉ dựa vào kỳ thanh linh kiếm quyết tế ra kiếm quang, đều có thể cực lực chém giết. Loại này chém giết, là triệt để chém giết, sẽ không lại lần nữa mới ngưng tụ. Bởi vì thanh linh kiếm quyết trong kiếm quang, có cường đại uy năng có thể chém giết thần hồn bổn nguyên chi năng. Đã không có thần hồn bổn nguyên âm hồn, tự nhiên đã không có một lần nữa ngưng tụ khả năng. Bách Lý Lăng không phía trước, Tần Phượng Minh cùng Chu Bột hai người một trái một phải, đem Đỗ Thư Nương hai nữ hộ vệ tại chính giữa, trực tiếp liền hướng về phía trước rậm rạp chằng chịt âm hồn công kích mà đi. Cảm ứng được uy hiếp phần đông âm hồn, lúc này đây cũng không lùi bước, mà là tại từng tiếng hãi người hô gào thét thanh âm ở bên trong, vậy mà cường lực chống cự Phật tâm chản chỗ phóng xuất ra cường đại quang diễm, hướng về mọi người hung hãn không sợ chết bay nhào tới. Bách Lý Lăng không phất tay, như trước đem cái kia căn lúc trước đại triển thần uy, bắt giết thông thần trung kỳ yêu mãng dây thường bình thường pháp bảo tế ra. Màu đen tấm lụa giống như một đầu khổng lồ giao long, trên không trung cấp tốc xuyên thẳng qua quay quanh, nháy mắt liền đem trước người tầm hơn 10 trượng phạm vi bao phủ tại chính giữa. Cụ cụ âm hồn cùng trường tác động vào, liền lập tức bị dây thường bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng chỗ rào sát, nhao nhao phát ra rú thảm thanh âm, thân thể lập tức vỡ vụn. Vẹn vẹn là trong nháy mắt công phu, hắn trước người hơn 10 cụ âm hồn liền nhao nhao vỡ vụn thân hình. Nhưng khói đen phiên cổn phía dưới, vừa mới vỡ vụn thân hình âm hồn quỷ vật, tại cách đó không xa nồng đặc âm vụ bắt đầu khởi động bên trong, một lần nữa ngưng tụ mà ra. Hô gào thét chi tiếng vang lên, một lần nữa hướng về kia căn cấp tốc múa dây thường công kích mà đi. Chu Bột đứng thẳng hơi nghiêng, mặt sắc mặt ngưng trọng bên trong, hắn hai tay chém ra, lập tức ba thanh màu xanh đen lưỡi dao sắc bén kích tránh mà hiện, quanh quẩn trên không trung bay múa, nháy mắt liền hợp thành một cái đao trận, đem dũng mãnh vào trong đó âm hồn quỷ vật, vô luận đẳng cấp cao thấp, cũng đều nhẹ nhõm chém giết. Bách Lý Lăng không cái kia kiện dây thường pháp bảo cường đại, Tần Phượng Minh sớm đã bái kiến, giờ phút này hắn uy năng hiển lộ công chúng nhiều âm hồn ngăn cản, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh giật mình. Nhưng Chu Bột ba thanh lưỡi đao, xem tại Tần Phượng Minh trong mắt, không khỏi lại để cho hắn hai mắt chịu nhíu lại. Cái này ba thanh lưỡi đao, chỉ vẹn vẹn có một thước dài ba tấc, phân biệt bị ba đoàn bất đồng thuộc tính liệt diễm bao khỏa. Một đoàn cực nóng, một đoàn băng hàn, còn có một đoàn kịch liệt ăn mòn chi năng. Như thế uy lực ba thanh lưỡi đao, lại để cho Tần Phượng Minh lập tức nghĩ tới binh khí phổ trong đã từng nhìn thấy qua được Tam Nguyên đao trận. Chu Bột ba thanh lưỡi đao công kích tràng cảnh, đúng là một tòa cường đại đao trận. Đao này trận Tần Phượng Minh chưa từng thấy đến qua, vốn lấy phương pháp trận tạo nghệ, vẫn có thể đủ đoán được, một đao kia trận, tựu là trong truyền thuyết Tam Nguyên đao trận. Ba thanh lưỡi đao lẫn nhau phối hợp bổ sung phía dưới, chỗ hiển lộ ra công kích tổ hợp biến hóa thất thường, chính là tụ hợp cảnh giới âm hồn rơi vào đao trong trận, cũng lập tức liền bị xé nát thân hình, tán loạn biến mất. Hai gã địa bảng tu sĩ ra tay, quả nhiên sắc bén phi thường, dùng thủ đoạn như thế, ít nhất đối mặt giờ phút này tụ hợp cùng với phía dưới cảnh giới âm hồn, có thể nhẹ nhõm chống cự, không có chút nào lo lắng. Đường Bách Lý Lăng không cùng Chu Bột mọi người nhìn thấy Tần Phượng Minh ra tay thời điểm, lại cũng đều mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên rời xa ra Đỗ Thư Nương hai nữ chừng 200 đến 300 trượng xa, hắn vị trí phạm vi, Phật tâm chản uy năng đã không có chút nào hiệu quả. Bốn phía vốn là cuồng bạo phi thường âm hồn quỷ vật, tại đã không có Phật tâm chản phóng xuất ra cái kia khắc chế quang diễm xuống, càng là điên cuồng hướng về hắn bay nhào tới. Rất có muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi, sơ tái tại chỗ. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, mọi người thờ ơ lạnh nhạt, ai cũng không mở miệng cái gì. Bọn hắn đương nhiên không cho rằng Tần Phượng Minh sẽ vẫn lạc tại những âm hồn này quỷ vật chi khẩu, nhưng đối với hắn như thế làm việc, hay vẫn là hiển lộ ra khó hiểu chi sắc. Chen chúc tới âm hồn, so Bách Lý Lăng không cùng Chu Bột quanh người rõ ràng muốn đa số lần. Ngay tại âm hồn chen chúc tới thời điểm, đột nhiên một cỗ so bốn phía âm vụ còn muốn nồng đặc sương mù đột nhiên phún dũng mà ra, nháy mắt liền đem xúm lại bốn phía hơn mấy trăm ngàn âm hồn quỷ vật bao phủ tại chính giữa. Một hồi gào khóc thảm thiết chi tiếng vang lên, che đậy 200 đến 300 trượng phương viên nồng đặc âm vụ, đột nhiên cấp tốc phiên cổn phía dưới, vẻn vẹn là một lát công phu, liền một lần nữa lại khôi phục bình tĩnh. Âm vụ thu lại, Tần Phượng Minh thân ảnh lần nữa hiển lộ mà ra. Nhưng quay chung quanh hắn quanh người những âm hồn kia quỷ vật, lúc này lại dĩ nhiên không thấy tung tích. Tần Phượng Minh quanh người mấy trăm trượng trong phạm vi, trở nên không đáng đáng, không hề có một cỗ âm hồn tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có hơn mấy trăm ngàn âm hồn biến mất. Cái này lại để cho gần đây tâm cao khí ngạo Bách Lý Lăng không cũng không khỏi thân hình một chuyển, xem hướng về phía Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện khó hiểu chi ý. Những biến mất này âm hồn, đương nhiên đều đã nhưng bị Tần Phượng Minh trực tiếp bắt, ném vào thần cơ phủ. Tại hắn cường đại phệ hồn chảo bao phủ phía dưới, những so với hắn này thần hồn cảnh giới thấp hơn quá nhiều âm hồn, không có chút nào phản kháng, liền bị nhẹ nhõm giam cầm thân hình. Thần cơ phủ bên trong có Hạc Huyền Đan Anh tồn tại, những âm hồn này rơi vào một gã có linh trí đồng loại trước mặt, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh, không dám lại phản kháng cái gì. Tự tính toán những âm hồn này không có linh trí, nhưng ở cường đại đồng loại trước mặt, bản thân cảnh giới bên trên uy áp, hãy để cho chúng âm hồn không dám có chút phản kháng. Tần tiền bối, những âm hồn kia quỷ vật, chẳng lẽ đều bị tiền bối bắt hay sao? Nhìn xem bốn phía trống chân quảng đại khu vực, Đỗ Thư Nương không giống tu sĩ khác chỉ là trong nội tâm suy nghĩ, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Kỳ thật dùng mọi người kiến thức, ở đâu có thể nhìn không ra, những khó có thể kia diệt sát âm hồn, tất nhiên là bị Tần Phượng Minh thi triển nào đó cường đại thần thông, lập tức thu đi. Chỉ là loại này thu đi chi pháp, thật sự khó có thể sáng tỏ. Như vẻn vẹn là bắt mấy cổ âm hồn, mọi người tại đây đương nhiên có thể làm được, nhưng đối mặt tính ra hàng trăm âm hồn quỷ vật, coi như là thông thần tu sĩ, cũng khó nói có thể đơn giản làm được. Bọn hắn ở đâu biết được, Tần Phượng Minh thu âm hồn, sớm đã không là lần đầu tiên, hắn thi triển phệ hồn trảo giam cầm âm hồn quỷ vật, cũng cấp tốc thu, càng là đã không biết lặp lại bao nhiêu lần. Thêm chi trong cơ thể hắn pháp lực cùng thần hồn chi lực vượt xa cùng giai tu sĩ, làm loại này sự tình, thực cũng không phải là việc khó gì. Ân, những âm hồn này chi vật, đối với Tần Mỗ còn có một chút tác dụng, đem chi bắt đi một tí đồ dự bị mà thôi. Tần Phượng Minh không có giấu giếm, việc này giấu giếm cũng giấu giếm không được. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3357, trọng giáp, giáp nặng giáp. Thật sâu nhìn thoáng qua Tần Phượng Minh, Bách Lý Lăng không trong mắt hiện lên một tia khác thường chi sắc. Cũng không mở miệng, thân hình tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Có Tần Phượng Minh ra tay, ngăn cản tại mọi người quanh người âm hồn, số lượng tất nhiên là đại giảm. Chỉ cần có âm hồn vây công Tần Phượng Minh, sẽ gặp bị hắn tế ra quỷ phệ âm vụ bắt. Trong lúc nhất thời, tự là những hung tàn kia, cũng không có bao nhiêu linh trí tụ hợp âm hồn, cũng tựa hồ biết được Tần Phượng Minh khủng bố, không dám lại về phía trước quá phận tới gần. Phen này uy hiếp, so Đỗ Thư Nương Phật Tâm Chản Pháp bảo còn phải có hiệu vài phần. Một đường đi về phía trước, mọi người tại âm vụ bao phủ chỗ, lần nữa ngưng lại một tháng lâu, cái kia chỗ Đỗ Thư Nương phải tìm sơn cốc chi địa, như trước không có tìm được. Giờ phút này chỗ khu vực, dùng mọi người phán đoán, có lẽ đã tới gần đã đến âm vụ bao phủ chi địa giải đất trung tâm. Mà giờ khắc này mọi người quanh người chi địa, tuy nhiên âm hồn sợ hãi Tần Phượng Minh kinh khủng kia âm vụ, nhưng là càng tụ càng nhiều. Lúc này đi theo mọi người âm hồn, thấp nhất tu vi, cũng là quỷ quân tu vi tương đương với hóa anh cảnh giới âm hồn. Số lượng càng là đạt đến hơn 1.000 số lượng, tốt trong này cũng không có hóa hình mà lại khai linh trí quỷ tu tồn tại. Nhưng như thế thực lực một lớp âm hồn quỷ vật, coi như là Tần Phượng Minh ra tay, cũng lại cũng khó có thể như trước bình thường, có thể một lát bắt giữ rồi. Những âm hồn này, tuy nhiên linh trí không cao, nhưng cũng đều có sở hữu thần thông, có càng là đã ngưng tụ ra thân nhân, có thể thi triển ra một ít cường đại thần thông. Tự là âm hồn bản năng thần thông, cũng đều là không kém. Những âm hồn này độn tốc cực nhanh, không có mọi người cái chủng loại kia cấm bay hạn chế, mới có thể lập tức bách đến mọi người trước người, hơn nữa bỏ qua hộ thể linh quang ngăn cản, trực tiếp nhào vào tu sĩ trên thân thể trắng trợn gặm cắn. Chỉ cần là âm hồn, cơ hồ đều có quỷ phệ thiên phú thần thông, có thể đối với tu sĩ phệ huyết, phệ hồn, phệ tâm. Cái này cùng Tần Phượng Minh quỷ phệ âm vụ mặt trái công hiệu rất giống, chỉ là quỷ phệ âm vụ vẻn vẹn là một chút uy năng, cũng không thể cùng giai quỷ tu loại này thiên phú thần thông so sánh với. Những tu luyện kia ra ngưng thực thân hình quỷ vật, càng là có sắc bén tay chảo, mới có thể cùng mọi người pháp bảo đối kháng. Nếu như để cho hắn cận thân, tự tính toán Tần Phượng Minh thân hình cứng cỏi, cũng không muốn lại để cho hắn sắc bén móng tay bắt chúng. Tư Nương, phía trước chỗ đó có một sơn cốc, bên trong giống như cùng trước chứng kiến bất đồng, người xác nhận thoáng một phát, nơi này nhưng là phải tìm kiếm chi địa sao. Đi đầu đi về phía trước trăm dặm Lăng Phong, đột nhiên thanh âm vang lên, thân hình một chuyển, liền dừng thân tại một chỗ sơn cốc cửa vào chỗ. Bách Lý tiền bối, nhìn trên thạch bích dấu hiệu, chính là ta Hoa Nguyệt Minh đánh dấu, tại đây, tự là trong điển tịch đánh dấu chi địa. Trên thân thể trước, Đỗ Thư Nương trực tiếp liền chạy vội đã đến sơn cốc hơi nghiêng chỗ, phất tay đem một mảnh rậm rạp bụi cỏ đi trừ. Chứng kiến một cự thạch phía trên chữ viết, hắn lập tức kinh hỉ lên tiếng nói. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới cự thạch kia phía trên đồ án, mà là thần thức thả ra, chậm rãi hướng về trong sơn cốc dò xét mà đi. Nơi này sơn cốc không có cấm chế năng lượng chấn động hiển lộ, nhìn không ra hắn còn có cái gì lập tức cổ cấm. Bất quá trong sơn cốc, lại làm cho hắn cực kỳ đã. Nơi này sơn cốc, mới vừa tiến vào thời điểm, hay vẫn là nồng đậm âm vụ vần quanh, nhưng tiến vào tầm hơn 10 trượng về sau, nồng đậm âm vụ bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Hơn trăm trượng về sau, vậy mà cảm ứng không đến chút nào âm vụ tồn tại. Một cỗ hồ đồ hắc khí thể tại trong sơn cốc tràn ngập, đem trong sơn cốc âm vụ, tất cả đều bức bách ra khỏi sơn cốc. Trong sơn cốc những khí thể kia, chẳng lẽ là thi sát khí hay sao? Vẹn vẹn là cảm ứng cái kia khí thể, tự lại để cho người không khỏi cảm giác trong óc một bất tỉnh, tựa hồ có một cỗ cường đại độc tính khí tức thẳng xâm trong óc. Hơi sự tình cảm ứng, Chu Bột đích thoại ngữ dĩ nhiên gấp giọng mà ra. Như thế bàng bạc mãnh liệt thi sát khí, tự là Tần Phượng Minh mới gặp gỡ, cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hai mắt chịu co rụt lại. Loại này thi sát khí tức, không chỉ có là vạn năm thi sát khí có thể cùng mà so sánh với. Chính là hắn lúc này có Phệ Linh U Hỏa cùng Bích Hồn Ti hộ vệ, tiến vào cái kia hồ đồ hắc trong sương mù, phải chăng có thể kiên trì, cũng là khó nói sự tình. Đứng ở sơn cốc cửa vào chỗ, bỏ hai gã nữ tu, Tần Phượng Minh ba người, đều bị mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hai gã nữ tu rõ ràng đã từ Hoa Nguyệt Minh trong biển tịch biết được, nơi này sơn cốc có lợi hại thi sát khí tồn tại, đứng thẳng thi sát sương mù phụ cận, chỉ có kinh hỉ bày ra, cũng không có bao nhiêu khiếp sợ xuất hiện. Đối diện với mấy cái này không muốn đụng vào thi sát khí, Tần Phượng Minh thật sự không biết, hai gã nữ tu hội ở chỗ này tìm kiếm loại nào bảo vật. Không chờ mọi người có chỗ ngôn ngữ, Chu Bột dĩ nhiên tiện tay chém ra, một đạo lục mang kích tránh mà ra, trên không trung mở ra, lập tức hóa thành mấy trượng chi cự một thanh hậu bối dao bầu, lóe lên phía dưới, liền kích xạ tiến vào phía trước sơn cốc. Một thân rất nhỏ xoẹt xẹt trong tiếng, nồng đặc thi sát khí đột nhiên phiên cồn. Lục mang thời gian lập lòe, tiến vào sơn cốc cự đại khảm đao, một lần nữa vừa bay mà ra. Lúc này mấy trượng chi cự lưỡi dao sắc bén, tuy nhiên như trước lục mang chợt hiện, nhưng bên trên ngưng quang, rõ ràng đã có bất ổn thái độ. Một vào một ra, cơ hồ vẻn vẹn là lập tức sự tình. Nhưng một gã địa bảng tu sĩ cường đại pháp bảo lưỡi dao sắc bén, liền dĩ nhiên xuất hiện như thế thái độ, đủ để nói rõ, trong sơn cốc cái kia thi sát khí đáng sợ. Đỗ nha đầu, tại đây thi sát khí tức quá mức cường hãn, lão phu tự nhận không thể tiến vào trong đó, các người toàn tính mưu chi vật chắc hẳn tại trong sơn cốc này, tiến vào trong đó phải xem đạo hữu khác thủ đoạn. Nhìn xem trong tay dĩ nhiên khôi phục số tròn thốn lớn nhỏ lưỡi đao, thượng diện một tầng nhàn nhạt khói đen như trước không đi, Chu Bột sắc mặt âm trầm, trong miệng trầm thấp mở miệng nói. Khủng bố như thế thi sát khí, tự là địa bảng chi nhân Chu Bột, cũng là trong nội tâm rất là kiêng kỵ. Ân, Chu bá bá yên tâm, đã đến nơi đây, ba vị tiền bối tựu không cần cùng đi thư nương tiến vào mạo hiểm rồi, ta cùng với cô hai người tiến vào tựu có thể, ba vị tiền bối chỉ cần ở lại sơn cốc bên ngoài, chờ thư nương hai người mấy ngày tựu có thể. Nhìn thấy Chu Bột pháp bảo khác thường, Đỗ Thư Nương tuy nhiên Ngọc Dung cũng là biến sắc, nhưng vẫn là hít sâu một cái, đem trong nội tâm sợ hãi đè xuống, trong miệng kiên định mở miệng nói. Bách Lý Lăng không xem hai gã nữ tu liếc, cũng không mở miệng nói chuyện, mà là xem liếc xa xa như trước không đi phần đông âm hồn quỷ vật, trong mắt lệ mang lóe lên, liền tại sơn cốc hơi nghiêng khoanh chân mà ngồi rồi. Hai gã nữ tu vì vậy không hề tiếp lời, nhao nhao phất tay, lập tức riêng phần mình trong tay xuất hiện một kiện giày đặc áo giáp mặc. Phất tay, liền nhao nhao mặc tại trên thân thể, tựu là đầu khuôn mặt, đều vòng bảo hộ tại chính giữa. Theo hai nữ pháp lực thúc dục, một đoàn hoàng mang nháy mắt thoáng hiện, hai cỗ rất là trầm trọng cháo vách tường xuất hiện ở hai người ngoài thân. Cái này mặc giống như rất là trầm trọng, hai nữ vừa mới mặc vào, liền nhao nhao thân hình trầm xuống, cường lực vận chuyển pháp lực, mới đưa trên người không khỏe đi trừ. Đây là dùng trọng thổ tinh luyện chế áo giáp, Hoa Nguyệt Minh thật sự là tài đại khí thô, vậy mà tốn hao nhiều như vậy trọng thổ tinh luyện chế thành như thế trầm trọng chi vật. Bỗng nhiên nhìn thấy hai nữ trên người chi vật, Chu Bột không khỏi nghiêm mặt, trong miệng ngạc nhiên mở miệng nói. Xem hai nữ trên người trầm trọng áo giáp, Tần Phượng Minh trong mắt cũng là tinh mang lập lòe. Trọng thổ tinh chính là luyện chế phòng ngự pháp bảo tài liệu, mà lại hay vẫn là cực kỳ quý trọng tài liệu, chính là hắn kinh nghiệm phong phú, trong ngực lúc này cũng không quá đáng có hai khối hạnh hạch trọng thổ tinh. Mà trước mặt hai gã nữ tu mặc trên người mang áo giáp, vậy mà không phải dựa vào áo giáp ngưng quang, mà là xác thực tựu là vì hai nữ lượng thân chế tạo hình thể áo giáp. Điều này cần trọng thổ tinh, vẻn vẹn là muốn, tựu lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kịch liệt nhảy lên không thôi. Đây là Minh trong chuyên môn vì lần này hắc vụ đảo một chuyến chỗ chuẩn bị, không có cái này hai kiện vật phẩm hộ vệ, thật sự khó có thể tiến vào đến trong đó. Phía dưới chất nữ dễ dàng cho cô tiến vào trong đó, kính xin ba vị tiền bối lúc này hộ vệ một hai. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3358 Thông Thần Quỷ Vật. Nhìn xem hai nữ cũng không làm nhiều dừng lại, liền chui vào đã đến trong sơn cốc sát khí ở trong. Thủy vừa chạm vào đụng cái kia lại để cho ba gã cường đại tu sĩ đều sợ hãi sát khí, hai nữ trên người áo giáp liền bỗng nhiên vang lên một hồi rất nhỏ ông minh thanh âm. Một đoàn hùng hậu hoàng mang lập lòe, cường lực chống cự cái kia kịch liệt hủ thực chi lực sát khí. Có cường đại phòng ngự chi lực trọng giáp nặng, ở đằng kia sát khí kịch liệt ăn mòn phía dưới, thượng diện cái kia tầng dày đặc ánh huỳnh quang đồng dạng bị lập tức áp chế. Nhưng trọng thổ tinh luyện chế áo giáp cũng không lại để cho hai nữ thất vọng, vẻn vẹn là dựa vào áo giáp bản thân chi lực, đã nhưng đem sát khí chống cự xuống dưới. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, hai nữ trên người trọng giáp nặng phát tán hoàng mang đột nhiên đại thịnh, đem quanh người sát khí, lần nữa bức cách thân hình vài thước xa. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang hơi là thoáng hiện, nhìn xem hai gã nữ tu đi vào sát khí bên trong biến mất không thấy gì nữa, hắn ánh mắt tinh mang nhưng lại thật lâu không đi. Lúc trước Đỗ Thư Nương tựu từng nói đã từng nói qua, bọn hắn chỗ tìm kiếm cái kia kiện bảo vật, tu sĩ khác không chiếm được, giờ phút này chứng kiến, chắc chắn như nữ tu nói. Không nói đến trong sơn cốc có gì loại bảo vật, coi như là có nghịch thiên chi vật, tiến vào khói đen tu sĩ có thể có đảm lượng tiến vào, cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Ít nhất chính hắn bỗng nhiên gặp ở đây sát khí, là sẽ không tiến nhập mạo hiểm dò xét. Tuy nhiên trong nội tâm không muốn, nhưng hắn hay là đối với hai nữ tu muốn đi tìm bảo vật hết sức hiếu kỳ. Đồng thời, đối với hai nữ trên người cái kia trọng giáp, giáp nặng, đồng dạng trong nội tâm rất có tham niệm. Trọng thổ tinh, chính là luyện chế tiên ma giáp một loại tài liệu, tuy nhiên không phải vật chủ yếu, nhưng đồng dạng chân quý. Mà hắn đến tận đây, cũng vẻn vẹn là siêu tập đã đến hai khối. Khả năng vừa thỏa mãn một lần luyện chế cần, cũng không có đồ dự bị. Điều này không khỏi làm cho trong lòng của hắn nhớ thương. Không cần nhiều, chỉ cần hai nữ trên người một khối vạt áo, đều có thể thỏa mãn hắn luyện chế tiên ma giáp cần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn tập được vậy cũng dùng phân giải pháp bảo chi pháp. Gặp Bách Lý Lăng không cùng Chu Bột riêng phần mình tìm một chỗ phương vị ngồi xuống, Tần Phượng Minh thân hình một chuyển, xem liếc ngoài mấy trăm trượng phần đông tại nguyên chỗ cuồng bạo phất phới âm hồn quỷ vật, thân hình hắn lóe lên, cũng tìm một chỗ phương vị ngồi xuống. Giờ phút này, hắn đương nhiên không sẽ chủ động ra tay đi bắt giết những âm hồn kia cái gì. Hắn chỉ cần ở chỗ này đóng ở, chờ hai nữ tự trong sơn cốc ra cách, tự tính toán hoàn thành lúc trước cùng Đỗ Thư Nương chỗ ký kết hiệp nghị. Mà hắn cũng đem đạt được cái kia trương thông thần tu sĩ áp dụng đan phương. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh trong nội tâm, vẫn không khỏi chậm rãi bay lên một tia không tốt dự cảm. Nhìn chung quanh một chút tụ tập quỷ vật, hắn ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Giờ phút này, tụ tập tại bốn phía quỷ vật, dĩ nhiên xuất hiện tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới chi vật. Những quỷ vật này, cơ hồ đều là ngưng tụ ra thân thể, chỉ là không biết vì sao, chúng quỷ vật cũng chưa hoàn toàn khai linh trí. Mặc dù không có hoàn toàn linh trí lột xác, nhưng là cũng không phải là đều không có linh trí, tự chúng quỷ tu ánh mắt lập lòe bên trong, cũng có thể cảm ứng được nỗi lòng chấn động chi ý tồn tại. Những tụ hợp hậu kỳ này, đỉnh phong quỷ vật, tựa hồ trước đây trước những quỷ vật kia chỗ đã đoán được cái gì, vẻn vẹn là đứng thẳng xa xa, âm lãnh ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh ba người, cũng không tiến lên. Đồng thời những âm hồn này, tựa hồ đối với nơi này trong sơn cốc khủng bố sát khí, cũng là lòng có sợ hãi. Xem âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ linh thú vòng tay bên trong phệ hồn thú. Trải qua lúc trước một trận chiến phệ hồn thú, tuy nhiên Tần Phượng Minh không biết nó cùng Hạ Ngọc Kỳ chuyển thế chi thân như thế nào tranh đấu một phen, nhưng là có thể biết được, phệ hồn thú tuy nhiên đã nhận được một ít chỗ tốt, nhưng cũng nhận được đi một tí tổn thương. Cái này khiến nó vừa ra cách trung niên kia thân thể, liền toàn thân lộ ra hư nhược rồi rất nhiều. Xảy ra mấy tháng tu dưỡng, lúc này phệ hồn thú dĩ nhiên khôi phục. Chỉ là hắn tu vi cảnh giới, cũng không có rõ ràng biến hóa, nghĩ đến ban đầu ở trung niên kia trong cơ thể, lấy được chỗ tốt, còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn ngưng tụ ra cuối cùng một khỏa hồn đan. Đáng giận, thông thần cảnh giới quỷ vật vậy mà xuất hiện. Hai ngày về sau, ngay tại Tần Phượng Minh nhắm mắt ngồi xuống thời điểm, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, lại để cho hắn tự đang nhắm mắt cấp tốc mở ra hai mắt. Trước ba người bọn họ đã từng hiệp thương, mỗi người cảnh giới mấy canh giờ, giờ phút này đúng là Chu Bột trị thủ. Nơi đây có âm vụ trở ngại, mọi người thần thức cũng không thể dò xét qua xa, nhưng vào thời khắc này Tần Phượng Minh trong thần thức, sinh ra hiện âm hồn quỷ vật, dĩ nhiên đã có gần 2.000 số lượng. Trong đó tụ hợp quỷ vật, càng là trên trăm nhiều. Mà lại ở trong đó, càng là đã có hai gã thông thần sơ kỳ âm quỷ đứng ở quỷ vật bên trong. Cái này hai gã âm quỷ, toàn thân bị khói đen bao khỏa, một cỗ hung tàn khí tức phát ra, quanh người vừa rồi cuồng bạo âm hồn, giờ phút này cũng đều trung thực cúi đầu đứng thẳng, một bộ duy lưỡng thông thần âm quỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó chi ý. Tần đạo hiếu, cái này lưỡng thông thần quỷ vật ngươi một mình ta một cái, mau chóng đem chi chém giết. Xem xa xa hiện thân hai cái thông thần quỷ vật, Bách Lý Lăng không sắc mặt cũng không có bao nhiêu khác thường, quay đầu nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói ra. Tuy nhiên những quỷ vật này rất khó bị diệt sát, nhưng cũng không phải là không có thủ đoạn, chỉ cần hắn nguyện ý toàn lực ra tay, chém giết một gã thông thần quỷ vật, giờ cũng không coi là việc khó gì. Dùng Bách Lý Lăng không cho rằng, Tần Phượng Minh tuy nhiên có thể đem những tụ hợp kia tu vi quỷ vật bắt, nhưng đối mặt thông thần chi cảnh yêu quỷ, đem khó có thể xây dựng công cái gì, có thể ứng đối hạ một người, đã nhưng xem như không tệ rồi. Nhìn xem những đồng dạng này thần trí không mở đích quỷ vật, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào ý. Muốn chi diệt sát, chỉ cần tế ra huyền vi thanh linh kiếm tựu có thể đơn giản làm được. Nhưng muốn đem chi bắt, lại muốn phí một ít thủ đoạn. Trong mắt tinh mang lập lòe, trong nội tâm dĩ nhiên đã có lập kế hoạch. Tốt, tựu theo như trăm dặm đạo hữu nói như vậy. Theo lời nói ra, hai người thân hình lóe lên, phân biệt hướng về hai gã thông thần âm quỷ chạy vội mà đi. Cạc cạc cạc, một hồi quỷ dị gọi chi tiếng vang lên, đứng thẳng hai gã thông thần quỷ vật quanh người mấy trăm âm quỷ, giống như nhận lấy nào đó triệu hoán, rồi đột nhiên trở nên cuồng bạo nổi lên, nhao nhao mắt lộ ra hung mang phi thân mà ra, hướng về Tần Phượng Minh hai người chặn đường tới. Hai gã thông thần quỷ vật đứng thẳng tại chỗ, cũng không có chút khác thường hiển lộ, ẩn hiện âm vụ bên trong lưỡng quỷ vật trong ánh mắt, vậy mà hiển lộ ra vẻ khinh thường. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế ánh mắt thần sắc, Tần Phượng Minh trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Có thể hiển lộ ra như thế biểu lộ, đây tuyệt đối không phải không hề linh trí những quỷ vật kia có khả năng có. Hừ, tự tính toán hoàn toàn sinh ra đời linh trí thì tính sao, Tần Mỗ cũng không tin ngươi chính là một gã thông thần sơ kỳ quỷ tu có thể diệt sát Tần Mỗ. Tuy nhiên trong nội tâm tựa hồ có một tia không tốt dự cảm hiển lộ, nhưng Tần Phượng Minh thân hình cũng không dừng lại, đón kích tránh tới chúng quỷ vật, trực tiếp chạy vội mà đi. Hắn cũng không thi triển ra bất luận cái gì bí thuật thủ đoạn công kích, chỉ là toàn thân khói đen phún dũng, tế ra quỷ phệ âm vụ. Theo khói đen phún dũng, lập tức phương viên 200 đến 300 trượng phạm vi, liền lập tức bị kịch liệt ăn mòn âm vụ bao phủ tại chính giữa. Bảo, ngay tại Tần Phượng Minh tế ra quỷ phệ âm vụ, đem trên trăm bay nhào tới quỷ vật bao phủ trong đó thời điểm, đột nhiên một tiếng cực kỳ quỷ dị trầm thấp đục ngầu thanh âm vang vọng mà lên. Này thanh âm tuy nhiên trầm thấp khó phân biệt, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là liền lập tức đã minh bạch ý nghĩa tư, đúng là một cỗ chú ngôn thanh âm. Theo xa xa đứng thẳng thông thần quỷ tu này âm thanh chú ngôn phát ra, một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng bỗng nhiên dâng lên mà lên, một hồi nổ vang nổ mạnh, càng là vang vọng tại nồng đặc quỷ phệ âm vụ bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3359, Bổn Nguyên Tự Bảo. Cổ bàng bạc thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi tại quỷ phệ âm vụ bên trong, nồng đặc cường đại âm vụ, lập tức như là phong quyển tàn vân bình thường, bị cuồng bạo đột khởi bàng bạc thần hồn chi lực chỗ xé rách. Nửa theo quỷ phệ âm vụ cấp tốc tiêu tán, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh thần hồn chịu văng tung tóe khủng bố năng lượng, nháy mắt liền xâm nhập đã đến hắn trong thức hải. Thức hải kích động, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh thức hải cơ hồ muốn sụp đổ khủng bố trùng kích, cũng nháy mắt tại hắn trong thức hải đột nhiên đi tới đi lui phún dũng. Hắn trong thức hải hai luồng thần hồn, tại trong thức hải vẫn còn như cuồng phong trong nước biển thuyền, theo thức hải sóng lớn bành trướng, trở nên tùy thời giống như cũng bị cuồng bạo thức hải nuốt hết. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, trong cơ thể hóa bảo quỷ luyện quyết cấp tốc vận chuyển, cường lực chống cự trong cơ thể trong thức hải khủng bố bạo loạn khí tức tàn sát bừa bãi. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, cái này hiện thân mà ra hai gã thông thần sơ kỳ quỷ tu, lại có thể điều khiển tính ra hàng trăm âm hồn quỷ vật tự bảo. Như thế bàng bạc thần hồn năng lượng bạo tạc, hắn có thể vững tin, đây là những âm hồn kia tự bạo bản thân thần hồn bổn nguyên. Có thể làm cho những không có kia thần trí âm hồn, cam tâm tình nguyện tự bạo thần hồn bổn nguyên, đừng nói Tần Phượng Minh, tự tính toán đổi lại một gã thông thần tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Như thế quỷ dị sự tình, tự là trong điển tịch, đều không có loại này ghi lại. Cuồng bạo thần hồn năng lượng kích động, tuy nhiên cực kỳ hủy diệt chi lực, nhưng Tần Phượng Minh thần hồn so thông thần trung kỳ tu sĩ còn cường đại hơn, mà hắn thức hải càng là đại thắng thông thần trung kỳ tu sĩ. Chính yếu nhất, hắn toàn thân huyết nhục tĩnh mạch, đồng dạng có thể đem kinh khủng kia thức hải công kích năng lượng cấp tốc phát ra. Hơn nữa tại hóa bảo quỷ luyện quyết loại này tiên giới bí thuật tốc độ cao nhất vận chuyển phía dưới, cơ hồ một hai cái hô hấp công phu, trong thức hải cái kia cỗ kinh khủng tàn sát bừa bãi chi lực, liền vội nhanh chóng bị áp xúc, cuối cùng biến mất không thấy tung tích. Ở đằng kia bỗng nhiên xâm nhập thức hải bàng bạc năng lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, hắn vậy mà cảm giác, hắn thức hải đột nhiên cảm thấy một loại hắn về phía trước từng có quá cảm giác kỳ dị. Này cảm giác ban đầu ở cùng Triệu Chi Nam tranh đấu thời điểm triển lộ qua. Giống như hắn trong thức hải nào đó tồn tại, đối với cái này loại nháy mắt mà hiện khủng bố trùng kích, cực kỳ hưởng thụ. Không có khả năng, hai người các ngươi vậy mà không có vẫn lạc. Khủng bố thần hồn năng lượng bạo tạc, theo cấp tốc khuếch tán bốn phía, cũng cuối cùng bình phục. Hai tiếng cơ hồ đồng thời vang lên kinh hô, lộ ra cực kỳ không rõ rệt, hô long vang vọng, giống như không phải tu sĩ tại mở miệng, lại tựa hồ là tự phong bế trong túi ra truyền ra. Nhưng Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ đoán được hắn lời nói ý tứ. Kinh ngạc, khiếp sợ ẩn chứa trong đó. Ngay tại vừa rồi Tần Phượng Minh vừa người tới gần trên trăm âm hồn thời điểm, bên kia Bách Lý Lăng Không, đồng dạng tiếp cận đã đến âm hồn phụ cận. Bạo tạc, cơ hồ đồng thời vang lên, lúc này Bách Lý Lăng Không, sắc mặt tái nhợt chi cực. Khóe miệng mang theo lưỡng sợi tinh huyết dấu vết. Rất rõ ràng, hắn mặc dù không có vẫn lạc tại kinh khủng kia trên trăm âm hồn bổn nguyên thần hồn tự bạo phía dưới, nhưng trong cơ thể cũng tất nhiên nhận lấy thật lớn tổn thương. Giờ phút này mặc dù không có phát tác, nhưng cũng không quá đáng là dựa vào hắn cường đại tu vi, sinh sinh áp chế. Cắn chặt hàm răng, một cỗ cực kỳ khủng bố hung thần khí tức phún dũng, đem Bách Lý Lăng Không thân hình toàn bộ bao khỏa, giống như một đoàn cứng cỏi áo giáp hộ vệ tại hắn thân hình. Đáng giận, các người vậy mà sinh ra linh trí. Nhìn hằm hằm trước mặt thông thần tinh hồn ngưng tụ mà thành quỷ tu, Bách Lý Lăng không ánh mắt băng hàn, trong miệng trầm thấp lời nói ra. Các người thật sự là mạng lớn, lại có thể chống cự hạ những âm hồn kia tự bạo, xem ra lúc này đây xuất hiện lúc này khu vực chi nhân, so trước kia những tu sĩ kia thực lực cường đại hơn bên trên rất nhiều. Tự tính toán cường đại cũng là phí công, đã tiến vào đã đến nơi đây, vậy các người mấy người cũng chỉ có vẫn lạc nơi đây một con đường tồn tại. Nhìn xem Tần Phượng Minh cùng Bách Lý Lăng không hai người, một gã thông thần quỷ tu, giống như cuối cùng khôi phục nói chuyện năng lực, vô luận ngữ khí hay vẫn là lời nói, trở nên lưu loát sắc thái phong phú. Hừ, chỉ bằng các ngươi chính là thông thần sơ kỳ hai gã quỷ tu, tự muốn lão phu như thế nào, thật sự là nằm mơ. Bách Lý Lăng không có nhiều hơn nói nhảm, theo hắn thân hình đi về phía trước, hắn hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một cỗ kinh khủng thiên địa nguyên khí năng lượng, bỗng nhiên hội tụ tới. Ngay tại hắn lời nói xong thời điểm, một tiếng cực kỳ khủng bố thú giống, chợt hiện vang vọng tại chỗ. Một đoàn mấy trượng chi cự ngân sắc sương mù đoàn phún dũng mà hiện, sấm sét giống như yêu thú giống lên một tiếng ở bên trong, một đầu mấy trượng chi cự ngân khủng bố trắng yêu thú, đột nhiên hiện thân mà ra. Này yêu thú dáng người đều biết trượng cao lớn, cực đại đầu lâu giống như một cái cực lớn đầu rồng, hai cây sừng nhọn thoáng hiện cái này màu xanh đen ánh sáng âm u, sắc bén mà lại cứng cỏi. Cực lớn miệng thú mở miệng, hai cây vài thước chiều dài răng nanh nô ra môi bên ngoài. Đồng dạng sắc bén hào quang lóng lánh, cực đại trên thân thể có một tầng ngân sắc lân phiến bao trùm, tráng kiện bốn chảo chạm đất, toàn thân ngân sắc lân phiến phía trên có đạo đạo ngân sắc điện thiểm không ngừng chạy, toàn thân càng là một cỗ bàng bạc năng lượng uy áp tỏ khắp mà ra. Cái này cỗ uy áp vậy mà không thua xa xa đứng thẳng cái kia tên thông thần quỷ tu. Yêu thú chiều cao mấy trượng, phần đuôi có một đầu gần hai trượng như là dao long cái đuôi. Thần thức nhìn quét, Tần Phượng Minh lập tức cảm thấy được Bách Lý Lăng không tế ra cái này một đạo khổng lồ bí thuật. Vẹn vẹn là cái này bí thuật biến thành yêu thú khủng bố năng lượng phát ra, cũng đã lại để cho người xót xa mục, cường đại như thế công kích bí thuật, đủ cùng thông thần sơ kỳ tu sĩ sánh vai, tựu là bình thường trung kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Cái này một yêu thú, dĩ nhiên là trong truyền thuyết ngân long thú. Đầu lâu của chúng nó tượng long, nhưng cùng long lại không có huyết mạch phía trên chút nào liên hệ. Duy nhất có chút liên hệ, tựu là hắn toàn thân ẩn chứa cường đại tinh lọc tia chớp năng lượng. Có thể cùng thiên long bình thường, khu động điện mang đả thương địch thủ. Đột nhiên nhìn thấy ngân long thú hiện thân, tên kia vừa rồi khinh thường thông thần quỷ tu, cuối cùng trong ánh mắt dần hiện ra một tia khác thường. Hắn là âm hồn ngưng tụ mà ra thân thể, hắn đối với một ít tinh lọc năng lượng trời sinh sợ hãi. Hừ, chính là một kẻ thông sơ kỳ thần quỷ tu, còn không có đặt ở lão phu trong mắt, cái này một ngân long thú, cũng đủ để đem ngươi chém giết. Trong tay pháp quyết đánh ra, khổng lồ ngân long thú một tiếng khủng bố tiếng gào thét ở bên trong, thân hình khổng lồ bay nhào mà ra, hướng về thông thần quỷ tu bao trùm đi. Thông qua điều khiển trên trăm âm hồn tự bạo, đều không thể đem hai gã nhân tộc tu sĩ diệt sát, thông thần quỷ tu rốt cục không hề như trước bình tĩnh. Đối mặt ngân long thú bay nhào tới, thông thần quỷ tu lập tức trong miệng phát ra một tiếng quỷ dị la lên thanh âm. Theo hắn la lên, hắn quanh người âm hồn, giống như là đã bị mệnh lệnh binh sĩ, không có chút nào sợ hãi cấp tốc lập lòe thân hình, đón khổng lồ ngân long thú bay nhào mà đi. Những âm hồn này, trước thời điểm còn hơi có một ít linh trí hiển lộ, biết được mọi người không dễ chọc. Vì vậy một mực trốn ở phía xa không tiến. Nhưng giờ phút này, ở đằng kia thông thần quỷ tu dưới sự thúc dục, những âm hồn kia, vậy mà lập tức đã mất đi cái kia một tia linh trí, trở nên hung tàn cuồng bạo, không hề so đo bất luận cái gì hậu quả. Khổng lồ yêu thú, lập tức liền cùng mấy chục âm hồn giao tiếp lại với nhau. Đạo đạo ngân sắc điện thiểm kích tránh, từng tiếng xoẹt xẹt phích lịch thanh âm vang vọng, từng đợt gào khóc thảm thiết thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Những nhìn như kia hung tàn âm hồn, vậy mà khó có thể tới gần đến cực lớn yêu thú trước người. Liền nhau nhau bị đạo đạo điện thiểm ngăn trở tại hơn một trượng bên ngoài. Cảm ứng được Bách Lý Lăng không vẻn vẹn là phun hộc ra một ngụm máu, cũng không bị kinh khủng kia thần hồn tự bạo chi lực diệt sát, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi khẽ chấn động. Tại kinh khủng kia thần hồn bổn nguyên tự bạo phía dưới, chính là hắn đều cảm thấy tận thế tới người, Bách Lý Lăng không vậy mà bình yên vẫn còn tồn tại, hắn bài danh địa bảng 37 vị, quả thật có cường đại dựa tại thân. Xem lên trước mặt thông thần quỷ tu, Tần Phượng Minh biểu lộ mở ra, trên mặt hiển lộ ra mỉm cười. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.